Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác giả, Phương Đông Ngọc Như Ý. Văn án. Điền Đào lần đầu tiên nhìn thấy ở Trần Đại Thiết tượng Hoắc Trầm, trong lòng hơi sợ. Này nam nhân quá tráng, trên người cơ bắp ngạnh bang bang, kén cực Đại Thiết chủ y không chút nào cố sức. Thành thân lúc sau, nàng mới biết được cường tráng nam nhân chỗ tốt. 1v1, song C, ngọt văn. Đại Thiết tượng vì làm tiểu tức phụ nhi quá thượng hảo nhật tử, một đường làm giàu, trở thành thợ rèn chi vương. Thanh Minh, tác giả si tình viết cổ ngôn, hận không xuyên qua 5.000 năm. Nếu gặp nạn giải trong lòng hoặc, liền ở bài đủ Google tuyển. Buồn văn nào đó dân tục, an vật cùng mặt khác cá biệt câu chữ đến từ chính tìm tòi cập công cộng tài nguyên, đều không phải là mỗi một chữ toàn xuất từ tác giả nguyên sang cùng địa đặt, không mừng thận nhập. Tắt, làm ruộng văn ngọt văn phố phường sinh hoạt. Vai chính, Điền Đào, Hoắc Trầm vai phụ, Điền Liễu, Điền Anh, địa chủ gia nhị thiếu gia. Chương 1. Cuối tháng 7, thời tiết không như vậy nhiệt, liễu rủ mềm mại cành ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động, đại doanh trấn chợ thượng giao hàng thanh dần dần nhiều lên. Mỗi phùng tam sau chín, chung quanh hơn 20 cái thôn nông gia người đều tới đây họp chợ, rất là náo nhiệt. Tới gần thu hoạch vụ thu, bận rộn nhất địa phương chính là Hoắc gia thợ rèn phô, len ken thanh âm từ sớm đến tối vang cái không ngừng, đủ loại kiểu dáng nông cụ bãi ở cửa to rộng đài án thượng. Đại trầm nào, ta muốn lươi hái đánh hảo sao? Hàng xóm Thái A bà hỏi. Hoắc Trầm buông trong tay thiết chủ y, đem đánh một nửa thiết lê đầu ném vào lò bát quái tiếp tục đun nóng, xoay người lại mạt một phen cái chán mồ hôi. Cầm lấy trong một góc một phen mới tinh bóng lượng thẳng liêm đưa qua, a bà, đánh hảo, ta còn cho ngươi bỏ thêm cương nhận đâu, không cuốn biên, có thể đa dụng đã nhiều năm. Còn bỏ thêm một đạo lánh rèn, sáng long lanh không dễ dàng gì sát. Ai u, bỏ thêm cương nhận đến 50 văn đi, ta này lưỡi hái là cho ta cháu trai đánh, hắn cũng không giàu có thái a bà có điểm do dự, cháu trai thắc nàng tới đánh lưỡi hái chính là hy vọng Hoắc thợ rèn xem ở hàng xóm phân thượng, có thể thiếu muốn mấy văn tiền. Hoắc Trầm sang sảng cười, a bà. Ngài giúp ta nhìn 8 năm phòng ở, mùa hè thông gió, mùa đông quét tuyết, cũng không chịu lấy tiền, cho ngài đánh một phen hảo lưỡi hái cũng là ta nên làm, không đáng giá gì đó. Ngài liền cầm đi dùng đi, vui cho ai, không cần tiền. Thái A bà cùng Thái Lao cha ở tại Hoắc Trầm gia đông sườn, trung gian cách một cái tiểu phố, hai vợ chồng già khai cái bán nước tương giấm cửa hàng, miễn cưỡng duy trì sinh kế. Thái A bà cảm thấy hơi xấu hổ, chính là 50 văn tiền nàng lại ra không dậy nổi. Liền ở trong lòng yên lặng tiếp nhận rồi Hoắc Trầm hảo ý, thế sự xoay vần trên mặt cười thành một đóa ngàn tầng liên. Ngoài miệng chối từ vài câu, thấy Hoắc Trầm thành tâm thành ý tưởng cấp, liền vui sướng mà cầm đi ra ngoài. Đi tới cửa, đột nhiên bước chân một đốn, quay đầu lại nói, Đại Trầm, ngươi năm nay 23 đi, mấy năm trước phiêu ở bên ngoài học tay nghề liền không nói, nếu hiện tại đã trở lại, sinh ý cũng khá tốt, có phải hay không nên suy xét thành cái ra. Sớm một chút ôm cái béo hoa hoa đi cho ngươi cha mẹ viếng mồ mả, cũng làm cho bọn họ yên tâm nào. Hoắc Trầm sắc mặt mẩn ra, kim sắt thượng kẹp bán thành phẩm thiết lê đầu rơi xuống ở thiết châm thượng, thành ra. Hình như là nên thành cái ra, Tây Lân Vương tiểu cùng chính mình cùng tuổi, đã có hai cái hoa. Là, bất quá, ta cũng không quen biết cái gì cô nương, a bà vừa rồi còn thong dong bình tĩnh đại thiết tượng, nhắc tới thành thân liền có điểm chân tay luôn cuống, giơ tay gãi gãi đầu, không biết nên nói như thế nào mới hảo. Cái này thái a bà liền minh bạch, cười ha hả nói, chỉ cần ngươi tưởng cưới, a bà giúp ngươi tìm cái hảo cô nương, tới làm nghề nguội cô nương không nhiều lắm, tới nhà của ta cửa hàng mua nước tương cũng không ít. Ta cho ngươi lưu ý 16-17 đại cô nương, có thích hợp liền tương xem, cũng không gì ngượng ngùng. Thái a bà nói xong liền cười ha hả ra cửa, mới vừa xuống bậc thang, liền đụng phải vác rổ Điền Đào. A bà, ngài cũng tới đánh lười hái nha, mới làm tát tử đường táo, ngài muốn nếm thử sao? Điền Đào cười ngâm ngâm hỏi. Thái A bà trong lòng bàn tay nắm chặt một cái đánh mụn vá tiền đại, bên trong có nắm chặt ra mồ hôi 30 văn tiền. Nàng vốn dĩ chỉ là hy vọng Hoắc Trầm có thể tiện nghi mấy văn, không nghĩ tới nhân gia không chịu đòi tiền. Lần này tương đương với đã phát một bút tiểu tài, luôn luôn thích ăn đồ ngọt lại luyến tiếp mua Thái A bà tưởng phá lệ khao một chút chính mình. Quả đào, ngươi lại bắt đầu mại hóa nha, cho ta tới một cái giải tử, hai viên đường táo. Nàng từ tiền đại lấy ra 4 văn tiền, nhìn một cái bên trong xếp thành một tiểu đôi tiền đồng. Tâm tình đặc biệt hảo, hơi hơi run lên một chút tiền đại, đồng tiền nhóm cho nhau và chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, thập phần dễ nghe. Điền Đào dùng giấy bản nhanh nhẹn bao hảo một cái giải tử, hai cái đường táo, giao cho trên tay nàng, là đâu, a bà, thời tiết mát mẻ, về sau ta liền mỗi ngày ra tới mại hóa. Ngài lấy hảo, ngày mai ta còn lúc này tới, ngài muốn ăn cái gì liền kêu ta. Thái a bà luôn luôn thích ăn đồ ngọt, lại luôn là luyến tiếp mua, cách tốt nhất mấy ngày có lẽ có thể mua giống nhau, giống hôm nay như vậy hào phóng lập tức mua hai dạng thức ăn, thật đúng là đầu một hồi. Hoắc Trầm một bên đánh thiết, một bên xuyên thấu qua mở ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn, Thái A bà đang ở cùng một cái tiểu cô nương nói chuyện, cách liễu rủ cảnh, hắn thấy không rõ lắm diện mạo, chỉ cảm thấy làn da thực trắng nõn. Nhưng là có thể nhìn đến tiểu cô nương mặt bên thân ảnh, phấn sam váy trắng, bộ ngực phình phình, eo rất tế, vóc người không tính quá cao, nhưng là cũng nói được đi qua. Hay là nhanh như vậy liền phải thân cận. Thợ rèn trong lòng cười thầm, trên tay càng có kính, làm nghề ngội đồng thời, trong miệng còn hừ nổi lên tiểu khúc. Đình đình giang, đình đình giang, ta là thợ rèn ta mạnh nhất. Một lò nhị than tam cương bốn thiết, tay nghề đệ nhất ai có thể đoạt. Thợ mục làm một công, không bằng thợ rèn bếp lò hồng đỏ lên. Đây là sư phụ tự biên tự sướng tiểu khúc nhi, thời gian lâu rồi, Hoắc Trầm cũng liền học được, nhưng là hắn trước nay không sướng quá, mỗi lần nghe sư phụ hạt hừ hừ, trong lòng còn cảm thấy buồn cười, hôm nay không biết làm sao vậy, thế nhưng thuận miệng hừ nổi lên cái này tiểu khúc. Vừa đến trấn trên liền khai trương, hơn nữa Thái A bà ngày thường nhiều nhất hoa 2 văn tiền, hôm nay lập tức liền mua 4 văn tiền, Điền Đào tâm tình không tồi, cảm thấy đây là cái hảo dấu hiệu, năm nay mùa thu thu hoạch hảo, mọi người khẳng định bỏ được tiêu tiền. Này một mùa đông nói không chừng có thể so sánh năm trước nhiều kiếm một sâu tiền đâu. Tiểu cô nương Mỹ tư tư mà vào cửa, đây là nàng lần đầu tiên tiến thợ rèn cửa hàng, rất là tò mò. Nhìn nhìn trong phòng duy nhất nam nhân, há miệng thở dốc, không chờ ra tiếng, đã bị trước mắt một màn kinh sợ. Trước mặt nam nhân phá lệ cao lớn, đang từ bên cạnh người lò bắt quái hừng hực than hỏa chung lấy ra thiêu đến đỏ bừng thiết điều, ánh lửa chiếu rọi hắn cường tráng thân ảnh, cường tráng có điểm doa người. Một đôi cường tráng cánh tay thập phần đoạt mắt. Khuỷu tay bộ một khuất, cánh tay cơ bắp khối liền phồng lên, cơ bắp như nắm tay phình phình, ở ánh lửa hạ sáng bóng sáng bóng. Hắn tay trái nắm lấy kim sắt, xoay tròn cánh tay phải, dùng cực đại thiết chủ y mãnh lực gõ thiết châm thượng hồng thiết khối, trên người cơ bắp theo thiết chủ y bắn lên rơi xuống. Người nam nhân này, toàn thân phóng thích cường đại lực đạo, sôi sục cơ bắp khiến người rõ ràng đến cảm thấy một cổ dư thừa sinh mệnh lực lượng. Ánh lửa chiếu rọi đến sắc mặt của hắn phá lệ hồng nhuận, thiết chủ y gõ ở lửa đỏ ván sắt thượng, hỏa tinh văng khắp nơi. Viên viên lóe sáng mồ hôi, cùng với văng khắp nơi hỏa hoa, lăn xuống đến dưới chân mạt sắt chung. Trong thôn hán tử nhóm, vừa đến mùa hè liền sẽ cởi trần, Điền Đào đối trần chủi thượng thân nam nhân cũng không xa lạ, chính là trước mắt nam nhân quá trắng, kén cực đại thiết chủ y không chút nào cố sức, mỗi một chủ y đi xuống, Điền Đào trong lòng liền sợ tới mức run thượng run lên. Hoắc Trầm rốt cuộc phát hiện đứng ở cửa tiểu cô nương, phấn sam váy trắng, xinh xắn đáng yêu, còn không phải là vừa rồi cùng Thái A bà nói chuyện cô nương sao? Chẳng lẽ là A bà làm nàng tới? Hoắc Trầm vội vàng ném trong tay ra hỏa, thiết chủ y đương một chút dừng ở thiết châm thượng, sợ tới mức trước mặt tiểu cô nương run lên, theo bản năng mà lui ra phía sau một bước. Hắn ở trên quần xoa xoa tay, lại hậu chi hậu giác đến phát hiện không ổn, liền ở tôi vào nước lạnh thùng nước lớn rửa rửa tay, lấy quá trên tường treo miên khăn xoa xoa. Ngươi tới rồi. Hoắc Trầm cười, đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn kỹ trước mặt cô nương. Con cong mày lá liêu tú mỹ như đại. Trường mà hơi cuốn lông mi hạ, có một đôi giống xương mai giống nhau thanh triệt đôi mắt, tiểu xảo cái mũi, giống hoa hồng cánh giống nhau phấn nộn môi, còn có trắng non làn da. Bộ ngực quả nhiên rất cổ, eo nhỏ lại tế cùng thủy hành dường như, là lướt đường con mê người, hắn trên trán lại mạo một tầng hãn, không dám lại nhìn. Duy nhất không đủ địa phương, chính là vóc dáng có điểm tiểu, còn không đến chính mình bả vai cao, bất quá không quan hệ, xem nàng tuổi không lớn, hẳn là còn có thể trường chút. Điền Đào du mắt. Không dám xem người nam nhân này chính mặt, rốt cuộc xem dáng người liền đủ doa người. Nàng yên lặng an ủi chính mình, tới tìm hắn làm nghề nguội, là chiếu cố hắn sinh ý, hắn lại lợi hại, cũng không thể tùy tiện đánh người đi. Nghĩ vậy, tiểu cô nương có nắm chắc, khinh khinh nhu nhu mở miệng, đại thúc, ngươi chính là Hoắc thợ rèn sao. Ta muốn đánh một phen con liêm. Tiểu cô nương nói chuyện thanh âm đặc biệt dễ nghe, nhu nhu nộn nộn giống liêu rủ phất động cảnh, Hoắc Trầm vừa mới vui vẻ, lập tức liền nghe rõ kia một tiếng kêu chính là đại thúc. Giống một cái sấm rền đem hắn buồn tại chỗ. Có cùng thân cận đối tượng kêu đại thúc sao? Ngươi muốn làm gì tới? Câu nói kế tiếp, hắn không nghe rõ. Điền Đào lúc này mới ngẩng đầu, thấy rõ trước mặt người nam nhân này. Mạch sắc da thịt, chân bóng khuôn mặt, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, còn có kia nồng đậm mi, cao thẳng mũi, cương nghị cảm. Lại là một cái anh tuấn người trẻ tuổi. Đặc biệt là hắn nói chuyện thời điểm, lộ ra miệng đầy trắng tinh hàm răng, thực sạch sẽ, thực dẫn nhân chú mục. Điền Đào có điểm ngượng ngùng, vừa rồi thế nhưng cùng nhân gia kêu đại thúc. Quả đào bán 2 năm ăn vặt thực, cũng sẽ gặp được một ít xấu hổ thời điểm, nàng cũng không phải một cái bắt diện linh lung láo cá thương nhân, mỗi khi không biết nói cái gì hảo thời điểm, nàng liền cười, mỉm cười ngọt ngào cái không ngừng. Trên mặt nàng có hai cái lún đồng tiền, cười rộ lên đặc biệt đẹp, tuổi lại tiểu, luôn là đại thúc, đại thẩm kêu, mọi người cũng sẽ không theo nàng so đo. Giờ phút này, nàng chính là như vậy theo bản năng cười, chỉ là thói quen mà thôi. Hoắc Trầm lại rất không thích ứng, chưa bao giờ có một cái cô nương như vậy đối với hắn cười quá, cười hắn tâm hoảng ý loạn, không biết theo ai. Điền Đào ngoài ý muốn phát hiện Đại Thiết Tượng giống như có điểm mặt đỏ, là bởi vì chính mình kia một câu đại thúc làm nhân ra ngượng ngùng đi. Ân, ta muốn đánh một phen con liêm. Hoắc Trầm phiêu ở Vân Thượng còn không có xuống dưới, bất quá hắn nghe rõ, muốn con liêm. Mọi người thường dùng lưỡi hái chia làm hai loại, đại con liêm cái đầu đại, cắt khởi lúa mạch hạt kê tương đối mau, nhưng là dễ dàng hoa thương chân, giống nhau là hầu hạ đồng ruộng lão kỹ năng dùng. Người trẻ tuổi cùng phụ nữ nhóm đều là dùng thẳng liêm, cắt chậm nhưng an toàn chút. Là ngươi dùng sao? Ngươi không sợ con liêm cắt chân? Hắn thật sự nghĩ không ra như vậy một cái kiểu kiểu nộn nộn tiểu cô nương múa may đại con liêm cảnh tượng. Không phải, là cha ta dùng, yêu cầu bao nhiêu tiền A? Ta khi nào có thể tới bắt? Nga, như vậy A bình thường lười hái 30 văn, thêm cương nhận 50 văn, hiện tại liền có sẵn, ngươi có thể lấy đi. Điên Đào sờ sờ bẹp bẹp tiền đại, rũ mắt nói, cha ta nói muốn bình thường là được, ta buổi chiều lại đến lấy đi, chờ ta đem này đó giải tử bán đi, liền có tiền. Ân, hảo. Hoắc Trầm nhìn theo nàng hiểu điệu thân ảnh đi ra ngoài, trong lòng thực mất mát. Nguyên lai nhân ra chỉ là tới làm nghề nguội, cũng không phải thân cận đối tượng. Điên Đào ra cửa, liền nhìn đến đối diện Trần Gia Thịt Phô bắt đầu bán thịt, trưởng quầy nhân xương đại nhục Trần, là cái đầy mặt dữ tợn, du dầu mơ trung niên hán tử. Bất quá hắn còn man đau tức phụ, tổng cấp tức phụ mua Điền Đào giải tử ăn. Đại thúc, muốn hay không cấp đại thẩm mua cái giải tử, còn có đường táo, mật tăm rác, hai mèo. Điền Đào cười ngâm ngâm mà đi qua. Xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn Hoắc Trầm đầy mặt hát tuyến, nhìn xem dầu mỡ đại nhục Trần dâu quay nón, lại sờ sờ chính mình quát sạch sẽ cảm, trong lòng không phục lắm, ta như thế nào liền cùng hắn giống nhau thành đại thúc. Chương 2. Họp chợ người càng ngày càng nhiều, Hoắc Trầm một bên làm nghề nguội một bên mại hóa. Vội đến vui vẻ vô cùng, liền đem cái kia cùng hắn kêu đại thúc tiểu cô nương quên ở sau đầu. Chợ giống nhau đều là nửa ngày, đến sau giờ ngọ cũng liền tan. Hoắc Trầm trong nhà không ai nấu cơm, ngày thường ăn đến nhiều nhất chính là tạ nhớ bánh bao. Tuy nói nhà hắn bánh bao ra dạy nhân thiếu không thế nào ăn ngon, nhưng là tổng so ăn làm màn thầu cường. Hôm nay, trong tiệm khách nhân nối liền không dứt, hắn đều không có thời gian khóa lại môn đi ra ngoài mua bánh bao, liền đem trong nhà thừa hai cái đại màn thầu lấy lại đây. Ở lò bắt quái nương nướng, bọc tạc tương ăn, tiếp theo làm việc nhi. Sau giờ ngọ, trên đường đi lại đám người càng ngày càng ít, mọi người ở tập thượng mua chính mình muốn đồ vật, liền về nhà đi. Điền Đào trong rổ, chỉ còn một cái đường táo. Mỗi bán một bút, nàng đều cẩn thận nhớ kỹ, tổng cộng bán 50 văn tiền. Trên eo buộc tiền đại tử nặng trĩu, bước chân lại đặc biệt nhẹ nhàng. Tháng 7 thiên nhiệt thời điểm, nàng không dám ra tới mại hóa, bởi vì đồ ngọt đều là bọc đường, dễ dàng hóa thành nhau dính dính nước đường. Hơn nữa cùng ngày bán không xong, phóng tới ngày hôm sau liền siêu. Vốn dĩ chính là buôn bán nhỏ, kiếm không được mấy cái tiền, nàng không dám mạo như vậy đại nguy hiểm, ở mùa hè cũng làm này đó ăn và thực. Hôm nay là nàng nhập thu tới nay lần đầu ra tới mại hóa, không nghĩ tới như thế thuận lợi, vừa qua khỏi giữa trưa, liền bán đến chỉ còn một cái đường táo. Điền Đào còn không có ăn cơm chưa đâu, trong rổ ăn vặt nàng cũng luyến tiếc ăn, rốt cuộc đó là muốn bán tiền dưỡng ra sống tạm. Đói trong chốc lát không tính cái gì. Dù sao chính mình ra ly trấn trên không xa, đi lên 30 phút, về đến nhà lại ăn cơm trưa là được. Ven đường hai cái tiểu khất cái thấy nàng lại đây, vây quanh đi lên, đem nàng vây quanh ở trung gian, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta hôm nay xem ngươi bán một ngày tát tử đường táo, kiếm lời không ít tiền đi. Có thể hay không thưởng chúng ta một cái ăn. Cái đầu tiểu nhân cái này khất cái chỉ tới Điền Đào trên eo, cái đầu lớn một chút nhi, cũng mới đến nàng bả vai. Hai cái tiểu ra hỏa xanh sao vàng vọt, trần trùi thượng thân. Chỉ xuyên một cái không có ống quần quần, trên người gầy, từng cây xương sườn sông ra tới, cùng ván giặt đồ dường như. Điền Đào có chút tò mò, ta ở trên phố bán giải tử bán 2 năm, cũng chưa thấy qua có khất cái nha, các ngươi là người xứ khác sao. Vóc dáng cao điểm nhi đứa bé kia đôi lông mày chỗ có một viên nốt ruồi đen, nếu là nữ hải nhi, này liền sẽ bị gọi vì mỹ nhân trí, nhưng hắn là cái lại hắc lại gầy choai choai tiểu tử, Điền Đào liền không biết nên như thế nào xưng hô này viên trí. Tỷ tỷ, chúng ta là người xứ khác. Bất quá cách nơi này cũng không tính quá xa, cũng là hảo nhân gia hải tử. Vốn là tới nơi này nương nhờ họ hàng, ai ngờ thân thích ra đã dọn đi rồi, hai chúng ta cũng thật sự là không biện pháp mới ra tới xin cơm. Điền Đào bước chân chưa đỉnh, kia hai đứa nhỏ liền một tả một hữu kẹp nàng, đi theo cùng nhau đi phía trước đi. Điền Đào do dự trong chốc lát, xúc lên sạch sẽ mềm bố, đem trong rổ cuối cùng một viên ngọt táo đem ra, đưa cho cái đầu tiểu nhân đứa bé kia, tỉ tỉ ra cũng không giàu có, trong chốc lát còn muốn đi thợ rèn phô mua lưới hái đâu, không có biện pháp cho các ngươi tiền tiêu, cái này đường táo cho ngươi ăn đi. Người trong thôn phần lớn tâm địa thiện lương, nhưng là tích đức làm việc thiện cũng phải nhìn nhà mình tình huống, không có khả năng ở nhà mình đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm dưới tình huống, còn đi cho người khác quá nhiều chiếu cố. Này viên đường táo Điền Đào chính mình đều luyến tiếc ăn, nguyên là nghĩ nếu bán không xong liền lấy về đi cấp tiểu muội muội anh tự ăn, hiện tại đem nó cho tiểu khất cái, nàng cảm thấy đã rất đúng được tiểu gia hỏa. Lệnh Điền Đào không nghĩ tới chính là, cái này tiểu đệ đệ lại thập phần hiểu chuyện, giơ đường táo hướng ca ca bên người tễ, ca ca, ngươi ăn đi, ngươi ăn đi. Ta không ăn, ngươi ăn đi, ngươi tiểu. Ngươi ăn đi, ca ca ngươi mỗi lần đều nhường ta, khó được có một cái ăn ngon như vậy ngọt táo, ngươi nhanh ăn đi. Tiểu ca hai thập phần khiêm lượng, làm quả đào thực cảm động, chính mình ra tỷ đệ bốn người, nàng cũng là tổng đem ăn ngon nhường cho đệ đệ muội muội ăn, nhìn hai cái tiểu gia hỏa nhi như vậy hiểu chuyện, làm nàng nghĩ tới nhà mình muội muội, đệ đệ. Tới, tỷ tỷ giúp các ngươi bẻ ra, mỗi người ăn nửa cái đi. Đường táo kỳ thật là dùng mặt làm, chẳng qua là làm thành táo hình dạng, ở du tạc một chút, bên ngoài một tầng bọc lên đường, ăn vào trong miệng ngọt ngào mềm mại, là lão nhân hải tử đều thích ăn ăn vặt thực. Điền Đào đem cuối cùng một cái đường táo bẻ ra, phân biệt giao cho hai đứa nhỏ trên tay, theo chân bọn họ từ biệt, phía trước chính là thợ rèn phô, ta muốn đi mua lưới hái, các ngươi đi thôi. Tỷ tỷ, ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi. Vóc dáng cao một chút tiểu ca ca chiều Điền Đào xua xua tay, trong mắt nảy lên một tầng hơi nước. Điền Đào cảm thấy chỉ là một cái đường táo thôi, cũng không đáng hải tử cảm động thành như vậy, liền không sao cả cười cười, bước nhanh vào thợ rèn phô. Đại nàng thói quen tính lại muốn kêu đại thúc, đồng nhiên nhớ tới, cái này đại thiết tượng vẫn là rất tuổi trẻ, nhưng nếu là kêu đại ca đi, lại cảm thấy cũng có chút không quá thích hợp. Rốt cuộc chính mình tuổi tác còn nhỏ, giống nhau nàng cũng chỉ cùng những cái đó không có thành thân thiếu niên lang kêu đại ca. Đại thiết tượng, ta tới mua lưới hái. Hoắc Trầm quay đầu nhìn lên là nàng, liền buông trong tay thiết chủ y, mặt một phen cái chán mồ hôi, bước nhanh đi tới, muốn quăng liêm đúng không? Nơi này có tam đem, ngươi chọn lựa một cái đi. Điền Đào nhìn xem chỉnh tề bày biện tam đem quăng liêm, cơ hồ là giống nhau như lúc, trong lòng âm thầm tán thưởng, khó trách mọi người đều nói Hoắc thợ rèn tay người hảo, này lưỡi hái thật đúng là cái đỉnh cái hảo. Đều không sai biệt lắm, liền phải bên cạnh này một cái đi. Điền Đào ngây thơ cười, buông rổ, duỗi tay đến bên hông đi sờ tiền đại. Tiền của ta túi đâu? Tiểu cô nương lập tức ngơ ngẩn, túi đầu nhìn một cái trống không bên hông, quay đầu nhìn một cái phía sau, lại sốt ruột hoảng hốt mà duỗi tay ở phía sau trên eo sờ sờ, thế nhưng thật sự không có tiền túi. Trong nháy mắt, cười ngâm ngâm tiểu cô nương liền mang theo khóc nức nở, đại thúc, ngươi giúp ta nhìn xem, ta trên người có hay không tiền đại. Dưới tình thế cấp bách, nàng lại kêu nổi lên đại thúc, nâng lên hai tay, ở Hoắc Trầm trước mặt dạo qua một vòng nhi, sau đó, hai tròng mắt khẩn trương mà nhìn về phía thợ rèn. Phần 2. Hoắc Trầm có thể minh bạch tâm tình của nàng, cái này tiểu cô nương tám phần là đem tiền đại ném, xem nàng gấp đến độ nước mắt đều mau rơi xuống, thợ rèn quả thực không đành lòng nói cho nàng đáp án. Ngươi mau nói nha, rốt cuộc có hay không? Điền Đào gấp đến độ thẳng dậm chân. Hoắc Trầm không thể không thành thật mà lắc lắc đầu, liền thấy tiểu cô nương thất hồn lạc phách lùi lại hai bước, thủy linh linh mắt to, phát đổ rào rào rớt xuống hai xuyến nước mắt, vừa rồi còn có, ta đi một đoạn đường liền sờ một hồi tới. Ta đã biết, là kia hai cái tiểu khất cái, là bọn họ trộm tiền của ta túi, này hai cái tên vô lại. Nói còn chưa dứt lời, Điền Đào cất bước bay nhanh xông ra ngoài, một đường điên chạy, khắp nơi hỏi thăm, có ai thấy kia hai cái tiểu khất cái? Hoắc Trầm tưởng khuyên nàng đừng tìm, nếu bị trộm, nhân gia khẳng định đã sớm chạy mất, sẽ không làm nàng đuổi theo, chính là tiểu cô nương chạy bay nhanh, hắn căn bản là không có thể ngăn lại. Khách hàng đi rồi, thợ rèn tiếp tục làm nghề nguội, trong lòng lại rốt cuộc an ổn không được, không biết cái này ngây ngốc tiểu nha đầu, có thể hay không bởi vì chuyện này mà luẩn quẩn trong lòng, làm điểm cái gì việc ngốc. Hẳn là không thể nào. Nàng kia một rổ tát tử đường táo phỏng trừng cũng bán không được mấy cái tiền. Đại thiết tượng một bên an ủi chính mình, một bên lại nhịn không được thăm dò ra bên ngoài nhìn. Qua hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy cái kia ném hồn dường như tiểu cô nương, chậm gì gì đi rồi trở về. Hoắc Trầm vùng trong tay thiết chủ y, chủ động đón đi lên, ngươi tiền đại tìm được rồi sao? Tiểu cô nương gắt gao cắn môi, không nghĩ ở trên đường cái khóc giống, bị người chế dễ ước. Chính là hiện tại bị hắn vừa hỏi, lại nhịn không được, thút tha thút thít nức nở mà khóc lên, ta về sau không bao giờ đáng thương những cái đó tiểu khất cái, người tốt không hảo báo. Ta tặng không bọn họ một cái đường táo ăn, bọn họ thế nhưng trộm ta tiền đại, quá đáng giận. Quả đào khóc lóc cầm lấy chính mình rổ, một bên gạt lệ, một bên nói, hôm nay ta trước không mua lười hái, hôm nào có tiền lại mua đi. Tiểu cô nương cực lực khắc chế chính mình khóc thút thít, nói chuyện khi cái mũi nhất chịu, bả vai cũng đi theo run nhẹ nhẹ, một trương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, phá lệ nhận người đau. Hoắc Trầm gãi gãi đầu, không biết nên khuyên như thế nào nàng mới hảo. An nói vụng về đại thiết tượng vốn dĩ liền sẽ không an ủi người, huống chi là an ủi một cái không quá quen thuộc tiểu cô nương. Hắn nhìn thoáng qua đài án thượng lươi hái, cao giọng nói, ngươi là cái nào thôn? Ngươi nếu là cần dùng gấp, liền cầm đi đi. Về sau có tiền lại cho ta là được, chúng ta quê nhà hương thân, ta tin được ngươi. Điên đào sửng sốt, đã là đi tới cửa bước chân, xoay trở về, thật vậy chăng? Hoắc Trầm vô cùng kiên định gật đầu, đương nhiên là thật sự, ta như thế nào có thể lừa ngươi một cái tiểu cô nương đâu. Ngươi lấy về đi dùng đi. Hắn cầm lấy đài án thượng đánh tốt nhất một phen lươi hái, hào phóng đưa cho Điền Đào. Kỳ thật trong nhà cũng đều không phải là muốn lươi hái cần dùng gấp, bất quá gần nhất mẫu thân thể không tốt lắm, vì làm này đó ăn vặt thực, trời chưa sáng đã dậy bắt đầu bận việc. Nếu là làm nương biết, bán đồ vật 50 văn tiền đều ném, nàng khẳng định đau lòng ngủ không yên. Hơn nữa, mãi mãi gần nhất ở tại chính mình ra, nếu là biết nàng ném nhiều như vậy tiền, còn không biết muốn như thế nào mắng nàng đâu. Điền Đào do dự một chút, vẫn là tiếp nhận lưỡi hái, thần sắc nghiêm túc cấp đại thiết tượng túi mình vái chào, cảm ơn ngươi, ta là Điền Gia Doanh, têu Điền Đào, ta mỗi ngày đều ở trấn trên bán tát tử đường táo, đã bán 2 năm, ngày mai hậu thiên ta đều sẽ tới, ta khẳng định sẽ trả lại ngươi tiền. Tiểu cô nương không khóc, Hoắc Trầm tâm tình cũng đi theo nhẹ nhàng không ít, hàm hậu cười cười, không có việc gì, không cần cảm tạ, ngươi mau về nhà đi thôi, bằng không cha mẹ ngươi nên sốt ruột. Điền Đào dùng sức gật gật đầu. Tràn ra một cái mỉm cười ngọt ngào mặt, lại hướng tới Hoắc Trầm túi mình vái chào, liền vui mừng mà cầm đại cong liêm ra cửa. Đi rồi vài bước, nàng cảm thấy như vậy về nhà cũng không ổn, sáng sớm mẫu thân làm tốt ăn vặt, là từng bước số quá, hẳn là có thể bán 50 văn tiền, có đôi khi gặp được đại khách hàng mua nhiều, nàng sẽ đưa tặng một hai cái đường táo. Bất quá, tổng số thượng nhiều nhất kém 2-3 văn, không có khả năng mua một phen lưới hái lúc sau dư lại 20 văn đều không có. Đi đến thái gia nước tương phố cửa. Điền Đào dừng bước, thật sâu hít một hơi, lấy hết can đảm, đi vào, a bà, ta có thể mượn ngươi 20 văn tiền sao? Về sau mỗi ngày còn ngài 5 văn được không? Thái a bà đang ở thu thập thịnh tiền tráp, thấy Điền Đào đột nhiên hỏi như vậy, lại xem trên mặt nàng có chút nước mắt, liền quan tâm hỏi, quả đào, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không khóc? Ân, ta đem tiền đại ném, chính là, không nghĩ làm người trong nhà biết, ta hôm nay trước mượn ngài 20 văn, về sau mỗi ngày bán tiền liền còn thượng 5 văn. Như vậy, ta nương liền sẽ không phát hiện. Điền Đào rũ đầu, nhỏ giọng nói. Thái A bà biết quả đào là đứa bé ngoan, nhìn xem tiểu cô nương ủy khuất lộc của khuôn mặt nhỏ, nàng trong lòng không đành lòng, rồi lại không thể nề hà mà ôm chắp cho nàng nhìn nhìn. Ngươi nhìn, ta nơi này cũng chỉ thừa 3 cái tiền đồng, ngươi nếu sớm tới trong chốc lát, còn có thương lượng. Chính là vừa mới, ta nơi này tiền đều bị cháu trai mượn đi rồi. Nga. Quả đào thất vọng thở dài, gục xuống đầu đi ra ngoài. Ai? Quả đào, ngươi trước đừng thương tâm. Ta mang ngươi đi trong nhà người khác mượn, nhà hắn có tiền, lại là quang côn hắn một cái, cho ngươi mượn 20 văn, là việc rất nhỏ. Chương 3. Thái A bà lôi kéo Điền Đào thủ đoạn, lập tức vào bên cạnh thợ rèn phô. Đại Trầm nào, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút, đây là Điền Gia Doanh Điền Đào, thường xuyên tới trấn trên bán giải tử ngọt táo nhi. Nàng ném tiền đại, tưởng cùng ta mượn 20 văn tiền, vừa vặn ta nơi này cũng không có tiền, không bằng ngươi mượn cho nàng điểm nhi đi. Ta dám làm bảo, quả đào nhân phẩm không thành vấn đề, khẳng định sẽ trả lại ngươi. Thái A bà ống trúc đảo đậu giống nhau bợ lạ một hơi đem nói cho hết lời, căn bản không chú ý tới, Điền Đào Nhi vẫn luôn ở lôi kéo nàng tay áo, muốn cho nàng dừng lại. A bà, ta đã thiếu nhân ra một phen lười hai tiền, như thế nào không biết xấu hổ lại cùng nhân ra vay tiền đâu. Hoắc Trầm nhìn thấy hai người vào cửa, đã đón đi lên, nghe minh bạch ngọn nguồn, liền thập phần hào sảng lấy ra tiền tráp, hào phóng ở Điền Đào trước mặt một phóng. Nhạ, hôm nay bán tiền đều ở chỗ này, ngươi muốn nhiều ít chính mình số đi. Này, này như thế nào không biết xấu hổ đâu, ta đã thiếu ngươi 30 văn, còn muốn lại mượn ngươi 20 văn. Ta một hai ngày lại còn không thượng tiểu cô nương không phải cái lòng tham không đáy người, xưa nay không quen biết đại thiết tượng, có thể giúp chính mình lớn như vậy vội, đã lệnh nàng phi thường cảm kích, thật sự ngượng ngùng lại cùng nhân ra vay tiền. Không có việc gì, không phải 20 văn tiền sao, việc rất nhỏ, ta tới cấp ngươi số. Đại thiết tượng duỗi tay ở tiền chắc bắt một phen, đặt ở đài án thượng, kiên nhẫn từng bước số ra 20 cái tiền đồng đặt ở Điền Đào trước mặt, lại đem dư lại mấy chục cái tiền đồng ném hồi cháp. Thái A bà cười nói, ngươi nhìn, ta liền nói đi, đối với đại trầm tới nói, này 20 văn tiền đồng chính là việc rất nhỏ. Đại trầm tay nghề lại hảo, người lại trượng nghĩa lòng nhiệt tình, về sau ngươi có cái gì khó khăn chỉ lo tìm hắn. Hắn kêu Hoắc Trầm, ngươi kêu đại ca là được. Đại thiết tượng không trải qua khen, hắc hắc cười gãi gãi đầu, hai tròng mắt tinh lượng, lộng lây giống hắc đá quý giống nhau, nhìn về phía Điền Đào Nhi ánh mắt nhi, lại có điểm nhi tiểu ngượng ngùng. Thái A bà đầu góc trung bỗng nhiên linh quang chợt lóe, buổi sáng mới vừa nói phải cho đại trầm giới thiệu cái hảo cô nương, trước mắt này không phải có một cái sao. Quả đào bộ giang tuấn, miệng cũng ngọt, người lại cân mẫn, tuyệt đối là cái hảo tức phụ. Nghĩ vậy nhi, nàng cười tủm tìm hỏi, quả đào, ngươi năm nay bao lớn rồi? Cảm ơn Hoắc đại ca. Quả đào thật cẩn thận thu hồi 20 cái tiền đồng, bỏ vào trong rổ. Không nghĩ tới Thái A bà đột nhiên hỏi chính mình tuổi, vấn đề này cùng đề tài vừa rồi nhảy lên độ có điểm đại, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp, 14 tuổi. Mới 14 nha. Thái A bà có điểm thất vọng, nếu là 16-17 thì tốt rồi, chẳng sợ 15 tuổi cập kê cũng đúng a, đại trầm đều 23, vô pháp lại trở thượng 2 năm. Hoắc Trầm trên mặt cũng hiện lên một tia thất vọng, cái này tiểu cô nương đích sắc quá nhỏ, cùng chính mình kém 9 tuổi. Nếu nàng ở nhà là lão đại nói, nàng cha khả năng cũng liền 30 xuất đầu, nhân ra cùng chính mình kêu đại thúc cũng không quá. Đại thiết tượng héo nhi, rũ đầu không nói chuyện nữa, Điền Đào không rõ chính mình 14 tuổi có cái gì không đúng, chỉ cảm thấy hắn có thể là có chút hối hận, liền vội vàng bảo đảm, Hoắc đại ca ngươi yên tâm, ta khẳng định mỗi ngày đều sẽ trả lại ngươi 5 văn tiền, tổng cộng 50 văn, 10 ngày liền còn xong rồi. Hoắc Trầm lúc này mới minh bạch, chính mình biểu tình làm nhân ra hiểu lầm. Một tiếng ngọt ngào Hoắc đại ca kêu đi rồi hắn trong lòng khói mù, liền ngẩng đầu lên cộc lốc cười, không có việc gì, ngươi không cần phải gấp gáp còn, dù sao ta cũng không vội dùng. Nhà của chúng ta theo ta một người, ăn no, cả nhà không đói bụng, cũng không cần phải cái gì tiền. Nói xong, hắn lại có chút hối hận, làm gì cùng nhân ra tiểu cô nương cường điệu chính mình trong nhà liền một người đâu, giống như bại lộ chính mình tâm tư dường như. Điền Đào Nhi cũng không nghĩ nhiều, lại liên thanh nói tạ, lúc này mới cùng Thái Á bà cùng nhau rời đi thợ rèn phô. Trong lòng đại thạch đầu vô tung vô ảnh, Điền Đào bước chân nhẹ nhàng hướng ra đi, đi đến một nửa mới phát giác chính mình đã rất đói bụng. Vừa rồi điên chạy vội nơi nơi tìm tiểu khất cái, phí không ít thể lực, sau đó tâm tình buồn bực chỉ nghĩ chính mình kia 50 văn tiền, cũng đã quên đói bụng chuyện này. Nàng quay đầu ngó liếc mắt một cái tây nghiêng hồng nhật, đánh giá ly chính ngọ thời gian, hẳn là qua một canh giờ. Quả đào đói có điểm choáng váng đầu, hai cái đùi cũng ngăn không được run lên, nàng nhấc lên cái ở rổ thượng mềm bố, đem phía dưới phô lót đáy kia khối vải mịn thật cẩn thận phùng ra tới, vươn màu hồng phấn đầu lưỡi nhi, đem mặt trên thừa đường tra một chút liếm sạch sẽ. Lại đi đến sông nhỏ biên, tẩy sạch tay nhỏ, vốc khởi hai phùng nước trong uống lên đi xuống. Điền Đào đứng lên, cảm thấy trên đùi tựa hồ có chút kính nhi, không hề giống vừa rồi như vậy run. Nàng nhìn liếc mắt một cái đà lương sơn dưới chân thôn nhỏ, an ủi chính mình, thực mau là có thể ăn buổi sáng cơm. Không biết là về điểm này đường cha nổi lên tác dụng, vẫn là bởi vì rời nhà gần, lần này đi lên không có lại ra mồ hôi, thực mau liền đến cửa nhà. Nàng thật sâu hít một hơi, điều chỉnh tốt chính mình biểu tình. Yên lặng ở trong lòng cho chính mình đánh hào khí, mới đẩy ra kia một phiến cũ nát cửa gỗ. Mãi mãi Đinh Thị ôm 2 tuổi đệ đệ Điền Tùng, ở bậc thang phơi nắng, hai người đều bị phơi đến mơ màng sắp ngủ. Mẫu thân Diệp Thị đang ở băm uy gà rau dại, thấy nữ nhi vào cửa, liền buông băng rồi khẩu cũ nát rau phay, đón lại đây, bán thế nào? Còn thuận lợi đi. Quả đào hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, rất thuận lợi, vừa đến trấn trên liền khai trương, trước kia Thái A bà đều mua 2 văn tiền, lần này mua 4 văn tiền. Mặt khác họp chợ người mua cũng không ít, ta đem một rổ đều bán, tổng cộng bán 50 văn. Mua lười hái hoa 30 văn, còn dư lại 20 văn đâu. Nương, sáng sớm ngài khởi như vậy sớm làm tát tử đường táo, như thế nào giữa trưa còn không ngủ cái ngủ chưa đâu. Nghe được ăn vật bán đến hảo, Diệp Thị thập phần vui mừng, tái nhợt trên mặt thêm vài phần thần thái, lại không có để ý tới nàng theo như lời ngủ chưa nói, tiếp nhận con liêm quải đến trên tường. Điền Liễu Hòa Điền Anh đang ngồi ở dâm mát tiểu băng ghế thượng lột đầu xanh giáp. Thấy nàng trở về, 10 tuổi Điền Anh cười hì hì chạy tới. Đoạt lấy tỉ tỉ trong tay rổ, xúc lên cái bố, mãn nhãn mong đợi nhìn đi vào. Chính là trong rổ trống rỗng, cái gì đều không có, làm nàng thập phần thất vọng. Đại tỉ, người bán thật đúng là sạch sẽ đâu, mà ngay cả một cái cũng chưa thừa, như thế nào liền đường cha cũng chưa. Nàng này vừa hỏi, Điền Đào liền nhớ tới vốn là thừa một cái đường táo, tưởng cấp tiểu muội muội lấy về tới ăn, chính là nàng nhất thời mềm lòng, cho kia 2 cái tiểu khất cái. Lại không nghĩ rằng bọn họ trộm chính mình tiền đại. Nhìn muội muội thất vọng khuôn mặt nhỏ, Điền Đào cũng cảm thấy rất ủy khuất, sợ chính mình nhịn không được lại khóc ra tới, nàng vội vàng đem 20 cái tiền đồng đặt ở mẫu thân trong tay, nhấc chân hướng phòng bếp đi, ta mau chết đói, có cái gì ăn nha. Trong nồi cho ngươi ôn thái đoàn từ đâu, mau đi ăn đi, này đều giờ nào, cũng thật là. Ai? Diệp thị cảm thấy hài tử đáng thương, chính là lại không biện pháp, gia đình điều kiện cứ như vậy, có thể có một ngày tam cơm đã là không tồi. Nhà mình điều kiện ở trong thôn vốn dĩ có thể coi như trung đẳng, chính là từ sinh lão tứ Điển Tùng về sau, Diệp thị thân thể vẫn luôn liền không được tốt, một năm bốn mùa luôn là thỉnh y để uống thuốc, đem mấy điếu tiền tích tụ đều tiêu hết, nguyên nhân chính là vì như thế, bà Đinh thị đối nàng nhìn không thuận mắt, ngại nàng liên lụy nhi tử. Diệp thị tay tiểu, nâng 20 văn tiền, trong lòng bàn tay liền tràn đầy. Đi đến bà trước mặt, nhỏ giọng nói, nương, đây là quả đào hôm nay mua lưới hái dư lại tiền, ngài thu đi. Đinh thị nhìn thấy tiền đồng, tâm tình hơi chút tốt hơn một chút, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, không kiên nhẫn nói, thôi bỏ đi, ta thu lại có thể như thế nào, quá hai ngày còn không phải cho ngươi mua dược ăn. Tiểu thư thân mình nha hoàn mệnh, cưới ngươi, thật là chúng ta điền ra đen đủi. Quả đào ở trong phòng bếp xốc nắp nổi tay ngừng lại một chút, xuyên thấu qua rộng mở phòng bếp môn, thấy mãi mãi không kiên nhẫn biểu tình, cùng mẫu thân ép dạ cầu toàn cong eo thân ảnh, trong lòng thực hụt hẫng. Điền Liêu bước nhanh đi đến, bang một chút đóng lại phòng bếp môn. Thở phì phì nói, đại tỷ, ngươi không biết, mãi mãi mắng nương một giữa trưa. Liên ngại nàng ở trên giường đất nằm trong chốc lát, nương ngày này cũng rất vất vả, thân thể không tốt, còn không phải mệt. Ta nhưng sắp nhịn không được, lần sau nàng lại chửi má nó, ta liền mắng nàng. Điền Liêu so Điền Đào tiểu một tuổi, năm nay 13, vóc dáng lại so với quả đào còn muốn cao một chút, chẳng qua trên người quá gầy, nhìn khô cằn. Nàng từ nhỏ liền so Điền Đào tính tình liệt, dùng Đinh thị nói, cùng cái ngựa con tử dường như. Điền Đào cầm một cái thái đoàn tử ra tới, cao lương mặt, cây tể thái làm nhân. Nàng trước cắn hai khẩu, bay nhanh nhai nhai liền nuốt đi xuống, dùng cái muỗng múc một muỗng cháo loang uống lên, mới ngồi ở băng ghế thượng, một bên ăn một bên cùng Điền Liêu nói chuyện, cây khởi liễu, ngươi không thể như vậy, lại nói như thế nào, nàng cũng là chúng ta nãi nãi. Hôm nay giải tử bán khá tốt, ngày mai không cho nương làm, ta tới làm, nhiều làm chút. Kỳ thật nói đến nói đi, còn không đều là bởi vì tiền sao, chỉ cần có thể nhiều kiếm chút tiền. Mãi mãi cũng liền sẽ không khi dễ nương. Điền Liêu cũng biết nàng không nên mắng nhà mình mãi mãi, chính là mãi mãi thật sự quá khi dễ người, cha lại là cái tính tình mềm, hộ không được tức phụ nhi. Mỗi lần nghe được mãi mãi chửi má nó, Điền Liêu liền đặc biệt sinh khí, hận không thể xông lên đi theo nàng đánh một trận. Cây khởi liêu đâu? Lúc này mới vừa lột mấy cái đầu, liền chạy một bên nhi lười biếng đi. Đinh thị ở bên ngoài kêu la nói. Điền Liêu ôm vai bĩu môi nhi, nhìn thấy không, lại gào tàng. Ở trong mắt nàng, chúng ta ba cái nha đầu chính là bồi tiền hóa. Đệ trưởng thành, nàng khẳng định không như vậy mắng hắn, còn chỉ vào tôn tử cho nàng dưỡng lao tống chung đâu. Điền Đào đói cực kỳ, ăn có chút mau, bị nghẹn một ngụm, mãnh liệt ho khan một trận nhi. Điền Liêu đi đến nồi biên, giúp nàng thịnh một chén cháo loang ra tới, đặt ở nàng trước mặt trên bàn, lúc này mới hướng tới ngoài cửa hô một giọng nói, tới rồi, ta liền tiến vào uống miếng nước. Quả đào lượng cơm ăn tiểu, cũng liên tiếp ăn nhiều. Một cái thái đoàn tử một chén cháo liền no rồi. Đi ra phòng bếp, lập tức đi vào ổ gà trước. Nương, ta tới băm đồ ăn uy gà, ngươi nghỉ một lát nhi đi. Không cần, nương không mệt. Quả đào, ngươi mau đi nghỉ một lát đi, một buổi sáng liền bán xong một rổ hóa, khẳng định không thiếu đi đường. Diệp thị đau lòng khuê nữ, nếu trong nhà có tiền, nàng cũng nguyện ý làm nhà mình hài tử giống kiểu tiểu thư dường như ở nhà dưỡng. Chính là không biện pháp, trong nhà nghèo, chỉ có thể làm hài tử xuất đầu lộ diện. Đi làm mua bán nhỏ. Bậc thang Đinh thị nhìn thấy đại cháu gái cổ khởi bộ ngực, đông nhiên nhớ tới cái gì, vui mừng nói, mấy ngày trước phùng bà tử cùng ta nói rồi, nàng cháu trai phùng mãn ăn ngon, tưởng cưới cái sẽ nấu cơm tức phụ nhi. Nhà chúng ta quả đào khéo tay, vừa vặn có thể leo lên cái này trước cao. Hôm nào đâu, ta làm phùng bà tử đương bà mối đi cấp nói, nếu là nhân gia đồng ý liền chạy nhanh gả cho đi. Quả đào vừa nghe mặt liền trắng, luôn luôn hảo tính tình khuê nữ, vội vàng mà trách móc nói. Không, ta không gả chồng, ta ở nhà quá hảo hảo, làm gì phải gả người đâu. Hơn nữa kia phùng mãn lại xuẩn lại buồn, lười đến giống đầu heo giống nhau, ta mới không gả hắn đâu. Đinh thị không nghĩ tới, luôn luôn trung thực đại cháu gái nhi, dám cùng chính mình tranh luận. Khơi mào nửa thanh đoàn mi, lập con mắt nói, phùng gia có mười mấy mẫu đất, nhật tử hảo quá thực, nhân gia phùng mãn căn bản là không cần làm việc, đem mà thuê cho người khác loại, thu điệu tô liền thành. Tốt như vậy nhân gia, đốt đèn lồng đều khó tìm. Ngươi phạm cái gì hồn? Còn không chịu gả, ngươi gả qua đi ăn ngon uống tốt, trong nhà cũng tỉnh một phần đồ ăn, có cái gì không tốt? Chương 4. Diệp thị vội vàng lôi kéo Điền Đào hướng trong phòng đi, cười nịnh nọt nhi, đối bà nói, nương, ngài đừng nóng giận, ta khuyên khuyên nàng thì tốt rồi. Quả Đào nhíu môi, đi theo mẫu thân vào phòng, giữ cửa một quan, trong mắt liền hàm ủy khuất nước mắt, nương, ta không nghĩ sớm như vậy gả chồng, chúng ta thôn khuê nữ phần lớn 16 tuổi mới gả chồng. Ta mới 14 tuổi, còn không có cập kê đâu, hơn nữa kia Phùng Mãn là một cái đặc biệt người đáng ghét. Diệp thị làm một cái im tiếng động tác, chiều nàng xua xua tay, hạ giọng nói, nương biết, nhưng là ngươi mãi mãi tính tình ngươi cũng biết, cùng nàng tranh không ra cái giải ngăn tới. Hôm nay là 7 tháng 29, tháng này là tiểu nguyệt, không 30. Ngày mai nàng liền phải đi ngươi tam thúc ra ở, quá 2 tháng lại đến phiên nhà chúng ta thời điểm, nàng có lẽ liền đem việc này đã quên, ngươi không cần thiết tại đây cuối cùng một ngày, cùng nàng cãi nhau. Quả Đào cha Điền Mãn thương huynh đệ ba người, hắn là lão nhị, Quả Đào có một cái đại bá, một cái tam thúc, từ ra ra sau khi qua đời, Đinh thị liền ở ba cái nhi tử ra thay phiên trụ, mỗi nhà một tháng. Quả Đào rũ mắt nghĩ nghĩ, mẫu thân nói được có lý. Mãi mãi tính tình chính là không lý giảo ba phân hình, chẳng sợ nàng biết rõ chính mình sai rồi, cũng quyết sẽ không nhận sai, huống chi, ở cái này chuyện này thượng, nàng cho rằng chính mình đối thực. Quả Đào không lại đi ra ngoài, đến chính mình trong phòng nhảy ra hai khối vải vụn, muốn làm một cái tân tiền đại. Cơm chiều lúc sau, tới rồi ngủ thời điểm. Quả Đào ra chính phòng tam gian, cha mẹ cùng tiểu đệ Điền Tùng ngủ đông phòng, bọn họ tỉ muội ba người ngủ tây phòng. Mãi mãi lại đây đi theo nhà bọn họ thời điểm, liền cùng các nàng ba cái tê ở một cái trên giường đất. Điền Liễu Hòa Điền Anh đều không vui thủ mãi mãi ngủ, vẫn luôn là mãi mãi ngủ đầu giường đất, hảo tính tình Quả Đào dựa gần mãi mãi, sau đó là hai cái muội muội. Hôm nay phô ổ chăn thời điểm, Điền Đào có điểm do dự, nàng không nghĩ dựa gần mãi mãi ngủ, tưởng đem tiểu muội muội Điền Anh ổ chăn phô ở bên này. Chính là, nếu thật sự làm như vậy, liền quá rõ ràng, mãi mãi khẳng định lại muốn chửi ầm lên. Điền Đào ngâm lại, vẫn là quyết định nhẫn cả đêm, ngày mai mãi mãi liền đi rồi. Nàng liền cắn răng, dựa theo nguyên lai trình tự phô hảo ổ chăn, hơn nữa sớm giặt sạch chân, chui vào trong ổ chăn giả bộ ngủ. Đinh thị tuổi lớn, giấc thiếu. Nằm xuống về sau ngủ không được, liền tưởng tiếp theo nói chính mình trong lòng nhớ thương sự, Quả Đào, nhân gia Phùng Mãn kia hài tử khá tốt, trắng trẻo mập mạp, vừa thấy chính là cái có phúc giống. Điền Đào gắt gao nhắm hai mắt, vừa động cũng không dám động. Điền Liêu ở một bên không kiên nhẫn mà liếc mãi mãi liếc mắt một cái, tận lực khống chế được chính mình tính tình, nhỏ giọng nói, mãi mãi, tỷ của ta hôm nay họp chợ mại hóa, đã mệt muốn chết rồi, nàng đều ngủ rồi, ngươi làm gì còn muốn đánh thức nàng. Đinh thị hung hăng mà trừng mắt nhìn Điền Liêu liếc mắt một cái, xoay người sang chỗ khác, đầu trong chiều nhắm mắt dưỡng thần. Ngủ không được, liền âm thầm tính toán, chính mình nhớ thương sự tình. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Quả Đào liền lặng lẽ bò lên, đến trong phòng bếp điểm thượng dầu hỏa đèn, bắt đầu cùng mặt, muốn động thủ làm tắt tử đường táo. Bán 2 năm hóa, kỳ thật nàng đã sớm cùng mẫu thân học xong cách làm, chẳng qua tiểu cô nương trùng quy thăng ngủ, có khi không muốn khởi như vậy sớm làm này đó ăn vặt thực. Rốt cuộc nàng còn muốn đi trấn trên chạy thượng 3 ngày, mới có thể đem hóa bán đi, nếu là lại đáp thượng nửa đêm công phu đi làm, đích sắc rất khiến người mệt mỏi. Trước kia vẫn luôn là Diệp thị dậy sớm làm tốt, Quả Đào lấy ra đi bán, giữa trưa cơm nước xong, Diệp thị ngủ cái ngủ trưa, liền đem sáng sớm thiếu giác bổ trở về. Mẹ con hai như vậy phối hợp, đều không tính quá mệt mỏi, còn có thể chịu đựng được. Chính là hiện tại nàng không dám lại làm mẫu thân làm, mẫu thân làm được đồ vật đều hiểu rõ, nàng liền không thể mỗi ngày trộm còn đại thiết tượng 5 văn tiền. Chính là, Diệp thị đau lòng nữ nhi, vừa nghe đến động tĩnh liền dậy. Nhậm Quả Đào khuyên như thế nào cũng không chịu trở về tiếp theo ngủ, vì thế, nương hai liền phân công hợp tác. Khó nhất nắm giữ hỏa hậu chính là giải tử, dù quá nhiệt, nhan sắc thâm khó coi, dù không đủ nhiệt, một cây mặt ti dính vào cùng nhau, không đủ giòn hương, không thể ăn. Cho nên hai người phân hảo công, Diệp thị làm giải tử cùng thai mèo, Ngọt Đào làm mật tam giác cùng đường táo. Ăn qua cơm sáng, Quả Đào liền hưng phấn mà ra cửa. Mẫu thân vì vội vã cấp mãi mãi làm cơm sáng, cũng không số nàng trong rổ ăn vặt thực có bao nhiêu cái, cho nên nàng hôm nay liền có thể ổn định vững chắc còn đại thiết tượng 5 văn tiền. Nơi này tâm tâm niệm niệm nhớ thương trả tiền sự, nhưng Hoắc Trầm lại đã sớm đem này một cọc việc nhỏ ném tại sau đầu. Hôm qua tập thượng tiếp không ít việc, mùng 1 tháng 8 sơ nhị 2 ngày này, hắn đến nắm chặt chế tạo gấp gáp, bởi vì tiếp theo cái tập là 8 tháng sơ tam, nhân ra sẽ qua tới lấy. Hôm nay thời tiết so ngày hôm qua nhiệt, đại thiết tượng ra một thân hãn, tới gần giữa trưa thời điểm, đến hậu trạch tắm rửa, thay một thân sạch sẽ xiêm y đi, liền đi tạ nhớ tiệm bánh bao, mua trở về 10 cái đại bánh bao. Điền Đào vui dạo dực mà đi vào thợ rèn phô thời điểm, Hoắc Trầm mới vừa đem 5 cái bánh bao ăn xong, dư lại 5 cái lấy về nhà mình trong phòng bếp, phóng buổi tối nhiệt nhiệt lại ăn. Hoắc đại ca, ta tới trả lại ngươi 5 văn tiền. Cô nương bạch bạch nộn nộn tay nhỏ vói vào tiền đại, thật cẩn thận nhặt 5 cái tiền đồng ra tới, chỉnh chỉnh tề tề, bày biện ở đài án thượng. Phần 3. Hoắc trầm rộng lượng cười, không có việc gì, không vội dùng, trước tiên ở ngươi kia phóng đi. Điền Đào đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cũng nhiệt một thân hãn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thái dương còn treo 2 viên trong suốt mồ hôi. Hoắc đại ca, hôm nay không phải tập, nhưng ta cũng bán 50 văn đâu. Ngày hôm qua là ta nhập thu tới nay đuổi đầu một cái tập, bên đường môn cửa hàng, ta cũng chưa hỏi, chủ yếu bán cho chính là những cái đó trong thôn tới họp chợ người. Hôm nay, ta đem trấn nhỏ thượng mấy cái phố xoay chuyển, liền đem một rổ đều bán đi. Điền Đào hưng phấn hai tròng mắt tinh lượng, hơi hơi dơ lên tiểu cằm, đầy mặt thần thái tựa hồ muốn nói, xem ta lợi hại hay không. Mau khen khen ta, khen khen ta. Đại thiết tượng phô bật cười, nhìn không ra tới, ngươi tuổi như vậy tiểu, làm buôn bán lại còn rất khôn khéo. Điền Đào vui vẻ nở nụ cười, trong lòng so ăn mức táo còn ngọt. 8 tháng sơ tam hôm nay tập thượng, Điền Đào tráng lá gan nhiều làm một ít, không nghĩ tới thế nhưng tất cả đều bán. Cái này đem tiểu cô nương cao hứng đến, đi đường đều sắp bay lên. Nàng tưởng ở góc không người đếm đếm tiền đồng, lại sợ bị người đoạt đi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy đại thiết tượng cửa hàng an toàn nhất, liền ở sau giờ ngọ tán tập lúc sau, gắt gao nắm chặt chính mình nặng trĩu tiền đại, bước nhanh đi vào thợ rèn phô. Hoắc đại ca, lúc này không đổi a. Điền Đào thấy Hoắc Trầm đưa lưng về phía cửa, đứng ở chỗ đó, cũng không có làm nghề nguội, trong phòng cũng không có mặt khác tới mua thiết khí người. Nghe được tiểu cô nương ngọt ngào thanh âm, Hoắc Trầm bận rộn một buổi sáng mệt mỏi tâm tình lập tức nhẹ nhàng không ít. Hắn đang dùng một cây thật dài thiết điều ăn mặc màn đầu, ở lò bát quái nướng. Thấy Điền Đào tới, liền xoay người lại, quả đào ngươi tới rồi, hôm nay sinh ý không tồi đi. Mau thu hoạch vụ thu, cũng mau Tết Trung Thu, hôm nay họp chợ người so bình thường đều nhiều. Hắn đem nướng vàng và giòn màn đầu, từ thiết điều thượng lộng xuống dưới. Bẻ thành hai nửa, dùng muỗng nhỏ đi múc bình sứ dư lại tạc tương, chính là múc nửa ngày, lại chỉ múc ra tới nửa muỗng. Chỉ có thể ở màn thầu tô lên nhợt nhạt một tầng, cắn một ngụm, cảm thấy không mặn không nhạt, không tư vị. Hoắc đại ca, ngươi đánh một ngày thiết, như vậy phí lực khí, cơm trưa liền ăn cái này nha. Điền Đào có chút buồn bực, nhà mình nhật tử quá đến khăng khổ, đó là bởi vì mấy năm nay đích xác đỉnh đầu khó khăn. Trước 2 năm đệ đệ Điền Tùng còn không có sinh ra thời điểm, trong nhà không thiếu tiền. Cách chút thời gian, nương liền sẽ biến đổi đa dạng cho các nàng làm nhục thái ăn, cho nên nàng sớm đã phát thân mình, Điền Liêu giống cây non giống nhau vóc dáng nhắm thẳng thượng nhảy. Nếu đại thiết tượng không thiếu tiền, kia hắn hà tất ăn đến như vậy kham khổ đâu. Hoắc Trầm hàm hậu cười, hôm nay bận quá, không có thời gian đi mua bánh bao, nương cái màn thầu chắp vá một chút đi, trong nhà cũng không ai cho ta nấu cơm, không có biện pháp. Điền Đào nhìn nhảy lên lò hỏa, trong lòng linh cơ vừa động. Nàng vì nhiều bán tiền, luôn là muốn kéo dài tới sau giờ ngọ đem trong rổ ăn vặt đều bán hết, mới bằng lòng về nhà. Lại luyến tiếp tiêu tiền mua bánh bao ăn, mỗi lần về đến nhà đều đói trước tâm rán giữa lưng, có khi thậm chí chân run lên, mạo mồ hôi. Nếu, nàng sáng sớm từ trong nhà mang cái thái đoàn tử ra tới, ở đại thiết tượng lò hỏa thượng nướng một nướng, kia không phải không cần chịu đói sao. Dù sao hắn này lò bắt quái ngọn lửa, cũng là cả ngày châm, nàng mượn cái hỏa dùng, cũng phí không cái gì. Hoắc đại ca, nếu ta từ trong nhà mang điểm ăn ra tới, giữa trưa ở ngươi nơi này nướng nướng, được không? Quả đào lấy hết can đảm, mãn nhãn mong đợi hỏi. Hành à, này có cái gì, dù sao này hỏa cả ngày cũng bất diệt, ngươi liền lấy lại đây nướng đi. 2-3 ngụm, một cái đại màn thầu vào bụng, Hoắc Trầm mở ra chạn thức ăn, lấy ra 2 cái sạch sẽ đại chén sứ, đổ 2 chén nước ấm. Quả đào, ngươi cũng uống điểm nước đi, chạy nửa ngày miệng khô đi, nghe ngươi nói chuyện, giọng nói đều có điểm ách. Điền Đào đích xác khát nước thực, thủy lại không cần tiêu tiền, nàng cũng liền không khách khí, bưng lên một chén lớn liền uống lên lên. Hoắc Trầm uống nước lại uống thả cửa, dơ lên cổ nhi mồm to liền rót, từ ngực thanh âm cực vang, hầu kết phình phình, uống xong lúc sau, hào sảng đem chén lớn đặt ở tủ bát thượng, dơ tay lau một phen khỏe miệng tàn lưu về nước. Hắn túi đầu nhìn lên, quả đào thủy còn thừa hơn phân nửa chén đâu. Tiểu cô nương bộ dáng lớn lên tú khí, uống khởi thủy tới cũng thập phần đẹp. Hai chỉ bạch bạch nộn nộn tay nhỏ phủng trụ đại chén sứ, thanh thanh dòng nước dính ướt nàng cánh môi, nguyên bản liền phấn hồng kiều diễm nhan sắc, càng thêm thủy nhuận động lòng người. Một trương bị phơi đến trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ, chảy ra tinh tế mồ hôi. Tiêu tiếu lại thủy nhuận bộ dáng, làm đại thiết tượng cảm thấy, vừa mới uống xong đi này một chén nước cũng không giải khát. Ngược lại, giọng nói làm được lợi hại hơn. Chương 5. Điên Đào uống xong thủy, nhẹ nhàng đem đại chén sứ đặt ở trạn thức ăn thượng, cảm ơn ngươi, Hoắc đại ca. Có gì nhưng tạm nha, ngươi xem ngươi, luôn tạ tới tạ đi, ta đều ngượng ngùng. Đại thiết tượng gãi gãi đầu, quay mặt đi, lại đổ một chén nước. Điền Đào không thấy hắn uống nước, mà là ngồi vào tiểu băng ghế thượng, khép lại hai chân, phô bình váy, đem tiền đại tiền đồng ngã vào trên đùi, một văn đếm lên. Số mãn 10 cái, liền mã thành chỉnh tề một tiểu chồng. Hoắc Trầm lại uống xong rồi một chén nước, ỉ ở trạng thức ăn thượng, yên lặng mà nhìn nàng đếm tiền, cảm giác đặc biệt buồn cười. Tiểu cô nương số lại nghiêm túc lại đầu nhập, mỗi khi số hảo một tiểu chồng đặt ở trên đùi thời điểm, khoe miệng nít lên, vui sướng nhìn liếc mắt một cái kia một tiểu chồng tiền đồng, lại tiếp theo số mặt khác tán thoái. Nha! Ta hôm nay tổng cộng bán 76 văn, quá tuyệt vời, hảo vui vẻ nha! Tiểu cô nương lầm bầm lầu bầu, đem một chồng đồng tiền, thả lại tiền đại, chỉ để lại mã nhất chỉnh tề kia một chồng nắm ở lòng bàn tay, nâng lên tới, bày ở đại thiết tượng trước mặt, Hoắc đại ca, hôm nay ta bán tiền nhiều, trả lại ngươi 10 văn đi. Như vậy ta liền còn thiếu ngươi 30 văn, nếu sơ sáu cái kia tập cũng như vậy người nhiều nói, ta liền còn có thể còn thượng 10 văn. Như vậy xem ra, không dùng được 10 ngày, ta là có thể đem 50 văn đều trả hết. Nho nhỏ 10 cái tiền đồng mà thôi, đại thiết tượng đều ngượng ngùng rỗi tay đi tiếp, chỉ đem tiền chắp phủng lại đây, mở ra cái nắp, ý bảo nàng ném tới bên trong. Ta ghét nhất đếm tiền, từng bước tiền đồng đặc biệt dễ dàng số sai. Quả đào, ngươi có thể giúp ta cái vội sao? Đem chắp tiền số một số, thấu đủ một sâu tiền, liền dùng dây thừng mặc vào tới. Đại thiết tượng xoay người sang chỗ khác, từ lò bắt quái kẹp ra một khối thiêu đỏ bừng thiết điều phóng tới thiết châm thượng, len ken gõ lên. Điền Đào nhìn một cái chắp phô thật dày thật thật một đống lớn tiền đồng, theo bản năng mà đô nổi lên miệng nhỏ, thật là làm người hâm mộ ghen tị hận nào. Còn có không thích đếm tiền người. Ta thích nhất làm chuyện này chính là, đếm tiền, chẳng sợ đếm tới tay rút gân cũng vui. Trước kia trong nhà điều kiện tốt một chút thời điểm, Điền Đào gặp qua chỉnh điếu tiền, nặng chịu một chút ơi, chỉ là không số quá. Lúc này đây, hắn thật đúng là quá đủ nghiện, số hảo 10 cái tiền đồng liền mã thành một chồng, 10 chồng mã thành một loạt, đây là 100 văn. Số hảo 10 bài, gom đủ 1.000 văn, có thể mặc một cái dây thừng. Nhìn đài án thượng bãi vương vức một đống tiền đồng, quả đào thở dài. Nhân ra mấy ngày là có thể bán thượng một sâu tiền, nhưng chính mình đâu, gần một tháng, mới có thể bán thượng nhiều như vậy. Đại thiết tượng đem vừa mới gõ tốt lươi hái ném vào thùng nước lớn tôi vào nước lạnh, sau đó liền nghe được quả đào như có như không kêu một tiếng thở dài, đi qua đi cười nói, có phải hay không người cũng số phiền. Không có a, đếm tiền như thế nào sẽ phiền đâu. Hoắc đại ca, sẽ một môn tay nghề thật tốt, ta nếu là cái nam nhân, cũng phải đi học làm nghề nguội. Quả đào một bên ăn mặc đồng tiền, một bên nói. Hoắc Trầm bị nàng đậu đến cười ha ha, ngươi làm nghề nguội. Liên ngươi này tiểu thân thể nhi, ngươi đi thử thử, ta kia đại thiết chủ ý ngươi có thể lấy đến không động đậy. Điền Đào xuyên xong rồi dây thừng, nhanh nhẹn mà buộc lại một cái khấu, thả lại tiền hộp, liền tò mò mà đi đến thiết châm trước. Nhìn xem cực đại thiết chủ ý, đích sắc có chút dọa người. Tiêu tiếu tiểu cô nương, cùng ngạnh bang bang thiết chủ ý hình thành tiên minh đối lập, đại thiết tượng nhìn thập phần thú vị, liền đi theo thấu qua đi. Quả đào, ngươi thử xem, tới tạp một chút này khối thiết tấm ảnh, xem có thể tạp đến sao. Quả đào từ nhỏ lớn lên liền tùy nương, thân thể mềm, không sức lực. Trong nhà yêu cầu dọn hạt kê thời điểm, đều là Điền Liễu cùng cha cùng nhau dọn, đừng nhìn nàng so quả đào tiểu một tuổi, tay kính nhi lại so với quả đào lớn hơn rất nhiều. Kia cực đại một bao tải hạt kê, Điền Đào căn bản là nâng bất động. Giờ phút này, nàng hướng tới cực đại thiết chủ ý âm thầm hút khí, trong lòng nhiều ít có điểm không phục, nóng lòng muốn thử. Ta nếu là lấy động đâu? Quả đào nhướng mày, sáng lấp lánh hai tròng mắt mang theo một mạt tiểu tiếu, cười ngâm ngâm nhìn qua. Đại thiết tượng xem đến sửng sốt thần, ngơ ngác mà đứng ở chỗ đó, nhất thời thế nhưng không có thể trả lời. Quả đào thấy hắn đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình, trên mặt nháy mắt bay lên hai đóa mây đỏ, cũng không đợi hắn trả lời, quay đầu tới, đôi tay gắt gao cầm thiết chủ y thiết bính, cắn răng dùng sức hướng lên trên đề. Hoắc Trầm không nghĩ tới này tiểu nha đầu nhìn mềm như bông, trên tay lại vẫn là có điểm sức lực, mấy chục cân đại thiết chủ y, thế nhưng thật sự bị nàng giơ lên như vậy một chút. Ai nha? Quả đào đột nhiên một tiếng kinh hô, rốt cuộc chịu đựng không nổi thiết chủ y, thân mình đi theo đi phía trước một phát, trên tay đã cởi lực. Cẩn thận! Thợ rèn duỗi tay vừa đỡ, vững vàng mà nắm lấy thiết chủ y, nhẹ nhàng đặt ở thiết châm thượng. Quả đào bị hoảng sợ, ngập ngừng nói, vừa mới cũng không biết là làm sao vậy, trên tay đột nhiên liền không kính nhi, ta. Nàng rũ mắt nhìn về phía chính mình tay nhỏ, lại phát hiện, bị một con cực đại bàn tay bao ở lòng bàn tay. Quả đào nói chuyện đột nhiên ngừng, đại thiết tượng có chút buồn bực, cũng cúi đầu đi xem, lúc này mới phát hiện thế nhưng cầm nhân ra tay. Lòng bàn tay như là bị lò lửa nóng giống nhau, nháy mắt nóng rực lên, đại thiết tượng vội vàng buông ra tay. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, hôm nay nắm chủ y xúc cảm đích sắc bất đồng, mềm như bông nóng hầm hập, cùng ngày thường nắm kia căn lại lánh lại ngạnh đại côn sắt tử hoàn toàn bất đồng. Thực xin lỗi a, ta không phải cố ý. Thợ rèn không quá có thể nói, trừ bỏ này một câu, liền rốt cuộc nói không nên lời khác. Quả đào nhỏ giọng nói một câu cái gì, hắn cũng không nghe rõ, liền thấy tiểu cô nương bay nhanh cầm lấy chính mình rổ, chạy chối chết. Này xem như đem người cấp đắc tội sao. Đại thiết tượng rất là dối rắm, buổi chiều làm nghề ngội thời điểm, vẫn luôn cảm thấy đại trùy cùng trước kia có chút không giống nhau. Sáng sớm hôm sau, đại thiết tượng mở cửa đón khách. Hoắc Trầm kéo phong tương, lọ vượng lò bắt quái lò hỏa, ném mấy khối thiết điều đi vào, liền đi hậu trạch lấy tới hai cái đại màn đầu, đặt tại hỏa thượng nướng. Chấn nhỏ người trên tuy rằng đều có chút tích tụ, nhưng là mọi người sinh hoạt lại rất tiết kiệm, phàm là chính mình ra có thể làm, rất ít mua có sẵn đồ vật. Cho nên, chấn trên ban thức ăn rất ít, trang phục cửa hàng, tiệm giày linh tinh, căn bản là không có. Mấy thứ này, nông gia người đều là chính mình làm. Thợ rèn cửa hàng sở dĩ sinh ý hảo, là bởi vì lươi hái cái quốc linh tinh đồ vật, nông gia hán tử nhóm chính mình chế tạo không ra, không cái kia tay nghề. Điền đào ăn vật thực có thể bán đi ra ngoài, cũng là vì nhà nàng tay nghề hảo, giải tử xúc giòn, đường táo ngọt hương, người bình thường là làm không được. Cũng liền bởi vì Diệp Thị khi còn nhỏ từng ở gia đình giàu có giúp quá bếp, mới có thể làm này đó phức tạp đồ vật. Đại doanh trấn trên bán sớm một chút cũng chỉ có một nhà bán tàu phớ, tay nghề còn không tốt lắm, Hoắc Trầm không lớn thích ăn, còn không bằng nướng cái màn thầu ăn thoải mái. Chính là màn thầu nướng hảo lúc sau, hắn từ trạng thức ăn lấy ra tương bình mới phát hiện, ngày hôm qua đã đem tạc tương ăn xong rồi. Thợ rèn hầm hực mà đem bình ném về tủ chén, yên lặng gặm một ngụm khô cằn màn thầu, trong lòng tính toán, trong chốc lát đi tìm gì a bà lại giúp chính mình tạc một vại tương đi. Ngượng ngùng mỗi ngày phiền toái nhân ra cho chính mình xào rau, này một vại tương lại là có thể ăn tốt nhất mấy ngày. Hoắc đại ca, ngươi ăn cơm sáng đâu? Tiểu cô nương ngọt ngào thanh âm truyền tới, ủ rũ cụp đuôi Hoắc Trầm lập tức tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn xem ôn nhu cười nhạt quả đào, nhất thời kích động, liền đem trong lòng nói ra tới, ngươi không sinh khí nha, ta còn sợ ngươi hôm nay không chịu tới đâu. Điền đào đem miệng một dầu, có chút tiểu buồn bực, người này như thế nào như vậy đâu. Ngày hôm qua xấu hổ sự, hôm nay không hề tiếp tục nhắc tới, không phải đi qua sao. Một hai phải để nó làm cái gì. Tiểu cô nương sắc mặt cứng đờ, đại thiết tượng liền biết tự mình nói sai, chính là nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, lại muốn nhận cũng thu không trở lại. Hắn chỉ phải cười nịnh nọt nhi, ra mặt dày, làm lơ trước mắt xấu hổ. Hoắc đại ca, kỳ thật ta là tới cấp ngươi đưa tạc tường, nhà của chúng ta mấy năm nay nhật tử khó khăn, trong nhà cũng không gì ăn ngon. Ta thấy ngươi ngày hôm qua tạc tương ăn xong rồi, hôm nay sáng sớm cô y đánh một bình tới tặng cho ngươi, này tương là ta mẫu thân tay làm đậu nành tương, so người bình thường ra làm muốn ăn ngon một ít, ngươi nếm thử đi. Còn có này một tiểu vại dưa muối, ta dùng hành thái cùng hoa tiêu du quấy hảo, ngươi trực tiếp ăn là được. Điền đào từ trong rổ lấy ra hai cái tiểu bình, bãi ở tủ chén thượng. Cái nắp vừa mở ra, một cổ mê người hương khí phiêu ra tới. Hoắc Trầm vừa nghe thấy mùi vị, liền cảm thấy miệng lưỡi sinh tân, rất có muốn ăn, thơm quả à, quả đào, ngươi thật xảo, không riêng sẽ làm tát tử đường táo, còn có thể tạc ăn ngon như vậy tương. Điền đào bị hắn đậu đến xì một nhạc, ngươi còn không có ăn đâu. Như thế nào liền biết ăn ngon? Ta vừa nghe mùi vị liền cảm thấy ăn ngon nha, thái a bà tạc tường, nào có như vậy hương. Đại thiết tượng đúng lý hợp tình nói. Bị ngươi khen, quả đào tự nhiên vui vẻ, cười tủm tỉm mà nhìn hắn nói, ngươi mau nếm thử đi, ăn đến trong miệng mới biết được ăn ngon không. Cũng không cần kỳ vọng quá cao, như vậy ngươi sẽ thất vọng. Quả đào ngoài miệng khách khí, kỳ thật trong lòng vẫn là rất có tự tin, mẫu thân nấu cơm tay nghề có thể nói nhất tuyệt, phụ cận làng trên xóm dưới nhi. Chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra tới so nàng làm tốt lắm ăn người, quả đào tay nghề cũng là được đến mẫu thân chân truyền. Ngày hôm qua giữa trưa xem đại thiết tượng ăn tạc tương khi, nàng liền có ý tưởng này, nhân gia chịu lập tức mượn cho chính mình 50 văn tiền, giúp lớn như vậy vội. Nàng lại không có biện pháp hồi báo, nếu hắn thích ăn tạc tương, vậy tạc một bình tới đưa cho hắn hảo, đã có thể còn những người này tình, cũng không uổng cái gì. Hoắc Trầm múc ra một muỗng, cũng không bôi trên màn thầu thượng, mà là trực tiếp đưa vào trong miệng. Điền đào kiều tiếu nghiêng đầu, nhìn hắn thần sắc, từ giật mình biến thành tâm hoa nộ phóng, lại thấy hắn múc một muỗng dưa muối, bỏ vào trong miệng, một bên nhai một bên cười. Quả đào, ăn quá ngon, thật sự ăn quá ngon, ta chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Điền đào khanh khách mà nở nụ cười, này tính cái gì đồ ăn nha? Bất quá là tạc tương cùng dưa muối thôi, đáng tiếc nhà ta không có thịt, nếu là tạc thịt vụn liền càng thơm. Bất quá, vẫn là nhục thái càng tốt ăn, ta nương làm nhục thái. đặc biệt ăn ngon. Ta dám cam đoan, chúng ta đại doanh trấn trên tuyệt đối không có người so đến quá. Thật sự nha, Kiếp Hoắc trầm thật muốn nói, ta đây tưởng nếm thử. Chính là lời này thật sự vô pháp nói ra, cùng nhân gia không thân chẳng quen, nhân gia cảm kích chính mình vay tiền hành động, tặng một bình tương lại đây đã là không tồi, hắn như thế nào có thể cùng nhân gia muốn nhục thái ăn đâu. Chính là hắn thật sự thực thèm, phát ra từ đáy lòng thèm, nhìn quả đào liền muốn ăn. Chương 6. Điền Đào xem hắn đem một vại nhi dưa muối ăn đến bay nhanh, không thể không hảo tâm nhắc nhở, Hoắc đại ca, kia dưa muối rất hàm, ngươi đừng ăn quá nhiều. Bằng không, trong chốc lát giọng nói liền khó chịu, ngươi từ từ ăn đi, ta muốn đi mại hóa. Đại thiết tượng nhai dưa muối, gật gật đầu, đem trong tay màn thầu dơ lên bên miệng, một ngụm liền cắn hạ non nửa cái. Giải tử, đường táo, mật tam giác, hai mèo, lại tô lại giòn, thơm thơm ngọt ngọt, mau tới nhìn một cái a. Tiểu cô nương thanh thúy giao hàng thanh, từ rộng mở cửa sổ chỗ phiêu tiến vào, đại thiết tượng ăn đến càng hăng hái. Hai cái bánh bao tiến bụng, kia một tiểu vại dưa muối chỉ còn một cái bình đế nhi, thợ rèn có điểm ảo não, thầm mắng chính mình không tiền đồ, nếu một lần đều ăn xong rồi, lần tới cũng chỉ có thể khổ ba ba tưởng niệm này hương vị. Này bình đế một chút dưa muối nhất định phải lưu trữ, mỗi lần ăn cơm thời điểm lấy ra tới ăn hai khẩu, đỡ thèm. Tới gần buổi trưa, đại thiết tượng khóa môn, đến tạm nhớ tiệm bánh bao mua trở về 10 cái bánh bao thịt tử. Cắn hai khẩu, cảm thấy không mùi vị nhi, liền đem tạc tương bình lấy ra tới, thật cẩn thận mà múc ra nửa muỗng, bôi trên bánh bao thượng. Ăn đệ tam khẩu thời điểm, nháy mắt cảm thấy này bánh bao ăn ngon nhiều. Mới vừa ăn xong hai cái, liền thấy Điền Đào vác rổ đi đến. Hoắc đại ca, ta tới mượn ngươi hỏa nướng cái thái đoàn tử. Điền Đào mới vừa nói xong, liền nhìn thấy hắn tay trái cầm một cái bánh bao, tay phải đang dùng cái muỗng múc ra tạc tương ở mặt trên mạng, liền buồn bực hỏi, này bánh bao không hàm sao? Ngươi thế nhưng liền tạc tương ăn. Đại thiết tượng cười hắc hắc, không phải không hàm, là không thể ăn, không tin ngươi nếm thử, so ngươi làm tạc tương kém xa. May mắn quả đào biết thợ rèn là cái thật sự người, bằng không khẳng định sẽ cho rằng hắn ở khoe ra. Trên đời này, cư nhiên sẽ có người cảm thấy bánh bao thịt không bằng tạc tương ăn ngon. Bất quá, lại nói như thế nào nhân ra cũng là ở khen mẫu thân tay nghề, quả đào không cùng hắn cãi cọ. Nhấp nhấp cười, đem rổ đặt ở đài án thượng, từ bên trong lấy ra một cái cao lương mặt thái đoàn tử, đi qua đi lấy hắn nướng màn thầu dùng kia một cây thiết điều. Ta tới giúp ngươi nướng đi, ngươi không quen thuộc này hỏa, đừng nướng hổ. Đại thiết tượng, đem bánh bao đặt ở mâm, đi tới tiếp nhận nàng trong tay thiết điều. Ta mỗi ngày ở nhà nhóm lửa, còn có thể đem nắm nướng hổ sao. Hoắc đại ca ngươi nhanh ăn đi, bánh bao thịt lạnh liền không thể ăn. Quả đào vốn dĩ không tưởng buông tay, chính là không chịu nổi thợ rèn sức lực đại, một phen liền đoạt qua đi. Nàng ngươi tới ra nơi này nhiệt cơm, nhưng không nghĩ cho nhân ra thêm phiền toái, thợ rèn một hai phải hỗ trợ nướng thái đoàn tử, nàng chỉ phải nghĩ cách giúp nhân ra làm điểm sống. Quả đào là cái lại cần mẫn lại sạch sẽ cô nương, nhìn thấy chạn thức ăn thượng rơi xuống một tầng mặt sắt đen tuyền, liền cầm lấy mặt trên rẻ lau, ở chậu nước rửa rửa, thập phần nghiêm túc đi lau chạn thức ăn mặt bàn. Sắt đến để lên mâm địa phương, nàng không thể không bưng lên tới, như vậy bánh bao thịt liền gần sắt chót mũi nhi. Thịt hương vị nhi thật tốt nghe à. Trừ bỏ đại niên 30 buổi tối ăn qua một đốn nhục thái, này nửa năm nhiều nàng không còn có ăn qua thịt. Tuy rằng quả đào rất muốn ăn thịt, bất quá nàng vẫn là man có cốt khí, vẫn chưa nhiều xem kia một mâm bánh bao, bay nhanh đem mặt bàn sắt xong, tẩy sạch rẻ lau. Thợ rèn mới nướng hảo thái đoàn tử, xoay người lại. Quả đào, ngươi này thái đoàn tử nhất định ăn rất ngon đi, nghe nhưng thơm. Đại thiết tượng từ nàng trong rổ cầm lấy một trương giấy bản, lót ở nắm thượng, từ côn sắt thượng loát xuống dưới. Đây cõi lòng chờ mong mà nhìn liếc mắt một cái nàng rổ, âm thầm suy đoán nàng đến tột cùng mang theo vài món thức ăn nắm. Phần 4. Điên Đào bị nàng chọc cười, đôi tay phủng trụ giấy bản nhận lấy, một cái bình thường thái đoàn tử, tố liền du cũng chưa nhiều ít, nào có cái gì mùi hương nhi a. Đích xác, thái đoàn tử cũng không tản mát ra cái gì hương khí, chẳng qua ở đại thiết tượng trong lòng đã nhận định, chỉ cần là quả đào ra thức ăn, khẳng định đều là đặc biệt mỹ vị. Nhìn hắn vẻ mặt hướng tới ánh mắt, liền đem một cái tròn vo thái đoàn tử bẻ thành hai nửa, đưa cho hắn trong đó một nửa, cao lương mặt, củ cải dây tua nhân, bên trong trộn lẫn chút toái đậu tảm, miến, ngươi ăn đi. Này, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Ngươi liền mới một cái, chính mình đều ăn không đủ no, ta sao có thể đại thiết tượng nói một nửa, đống nhiên linh cơ vừa động, như vậy đi quả đào, ta cùng ngươi đổi, ta nơi này có bánh bao, tuy rằng không tốt lắm ăn đi, nhưng là cũng có thể ăn đỡ đói à, ngươi ăn cái bánh bao, mau ăn một cái. Hắn tiếp nhận thái đoàn tử đặt ở mâm, thập phần nhiệt tình mà chọn một cái lớn nhất vóc bánh bao, chiều Điền Đào trong tay tắc. Quả đào ngượng ngùng tiếp, liền chối từ nói, ta lượng cơm ăn tiểu, ăn không hết nhiều ít, ngươi nhanh ăn đi. ngươi nếu là không ăn ta bánh bao, ta đây như thế nào không biết xấu hổ ăn ngươi thái đoàn từ đâu. Đại thiết tượng là cái thật thành người, khi dễ tiểu cô nương chuyện này hắn nhưng làm không được. Quả đào thấy thế, chỉ phải tiếp nhận cái kia bánh bao, lại không mặt mũi ăn. Ăn xong chính mình nửa cái thái đoàn tử, liền có chút rối rắm nhìn chằm chằm cái kia bánh bao xem, đầu lưỡi lơ đãng chuồn ra bên môi liếm liếm. Ngươi mau ăn à, nhà ngươi thái đoàn tử ăn ngon thật, so tạ nhớ bánh bao mạnh hơn nhiều. Đại thiết tượng hai ba ngụm liền đem nửa cái thái đoàn tử ăn vào trong miệng, cầm lấy một cái bánh bao thịt tử, một ngụm đi xuống, liền cắn non nửa cái. Thịt hương vị nhi phiêu tán mở ra, quả đào rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, phủng trong tay bánh bao ăn lên. Nay bữa cơm nàng ăn đến đặc biệt no, cũng đặc biệt thỏa mãn, ăn xong lúc sau, đại thiết tượng còn cố ý đổ hai chén thủy làm nàng uống. Ăn uống no đủ, quả đào lại có sức lực, xách theo rổ đến mặt khác hai con phố đi lên giao hàng, thẳng đến đem trong rổ ăn vặt thực đều bán quang, mới hướng trong nhà đi. Tiến ra môn, liền thấy Điền Liễu Hòa Điền Anh đang ở giúp cha đem tiểu xe đẩy thượng khoai lang đỏ dọn đến trong sương phòng. Diệp thị thông qua rộng mở phòng bếp môn, thấy được đại nữ nhi thân ảnh, liền mau chân đón ra tới, quả đào, hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn? Đói là đi. Mau tiến vào, trong nồi khoai lang đỏ chín, ngươi tới chọn hai khối nhi sấn nhiệt ăn. Nương, ta không đói bụng, ngươi đã quên sáng sớm ta mang đi một cái thái đoàn tử sao? Bất quá. Khoai lang đỏ hương vị thơm quá a. Vậy tới một khối nếm thử đi. Quả đào đem không rổ đặt ở một bên, xúc lên nắp nồi, cầm một khối tới gần nồi biên khoai lang đỏ. Nhẹ nhàng bẻ ra, thơm ngọt nhiệt khí ập vào trước mặt, nồng đậm mật nước chảy ra tới. Thật năng, bất quá, đặc biệt ngọt, đặc biệt là tới gần ra địa phương, dán ở nồi biên nhi thượng nướng có điểm tiêu, lại không hổ, nhất thơm ngọt. Đột nhiên, Điền Đào trong đầu hiện lên đại thiết tượng thèm thèm ánh mắt, tựa như tại bên người nhìn nàng ăn giống nhau. Điền Đào đông nhiên cười, thổi thổi phòng tay khoai lang đỏ. Mỹ tư tư mà ăn lên. Ngày mai cho hắn cũng mang hai khối nhi đi, hắn như vậy vất vả, lại ăn không được cái gì thứ tốt, cũng rất đáng thương. Ngày hôm sau, thợ rèn thu được hai khối thục khoai lang đỏ cùng hai khối sinh, thục ở hỏa thượng nhiệt nhiệt là có thể ăn, sinh đặt ở lò bát quái khẩu địa phương, nướng buổi sáng, khẳng định thơm ngọt vô cùng. Đại thiết tượng quả thực thụ sủng nhược kinh, bất quá là mượn cho nàng 50 văn tiền thôi, thế nhưng có thể được đến tiểu cô nương mỗi ngày lấy mỹ thực hồi báo. Cảm động hắn bàn tay vung lên. Nói cho quả đào dư lại tiền không cần còn. Chính là quả đào không chịu, bán xong một ngày hóa, như cũ chạy tới còn hắn 5 văn tiền. 8 tháng sơ 6, lại đến đuổi đại tập nhật tử, sáng sớm lên, tiểu gió mát siêu siêu, quả đào trong lòng liền đặc biệt cao hứng. Thời tiết mát mẻ, họp chợ người liền sẽ nhiều, như vậy nàng liền có thể nhiều bán chút hóa. Thượng một cái đại tập, bán 76 văn, lúc này đây liền làm 80 văn hóa đi. Nàng thức dậy sớm, lúc ấy trời còn chưa sáng. Đem ăn vặt thực tất cả đều làm tốt, bỏ vào trong rổ về sau, quả đào vác nặng trĩu rổ ra cửa, lại ngoài ý muốn phát hiện hôm nay trời đầy mây. Sẽ không trời mưa đi. Nàng chắp tay trước ngực, thành kính hướng tới phương đông đại bài bái, ông trời, ngươi ngàn vạn đừng trời mưa, không cần ảnh hưởng ta sinh ý được không. Thái Dương công công ngươi mau ra đây đi, chúng ta nhà nghèo chịu không nổi ngươi như vậy lười biếng nha. Ha ha, ngốc quả đào, ngươi ở chỗ này làm gì đâu. Có phải hay không cầu ông trời phù hộ ngươi có thể gả cho ta nha? Quả đào ngẩng đầu, đông nhiên phát hiện trước mắt nhiều một người, đầy mặt mập giả tạo giữ tợn phì phì nị nị, đem đôi mắt tệ đến độ mau không có, nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm so lẹ không đồng đều hằn răng. Thế nhưng là phùng mãn, quả đào bị ghê tởm xoay người liền chạy. Ai, ngươi chạy cái gì nha? Có phải hay không chột dạ? Ha ha ha, phùng mãn ở phía sau nhảy chân cười to, lại không có truy nàng. Quả đào một hơi chạy ra đi 100 nhiều bước. Quay đầu thấy hắn xoay người đi trở về, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng ở ven đường xoay eo, há mồm thở dốc. Lần này, làm nàng có chút tâm thần không yên, phùng mãn là như thế nào biết chuyện này nhi? Hay là mãi mãi cùng phùng bà tử đã thương lượng hảo? Quả đào trong lòng ủy khuất, lại không dám thả chậm bước chân, nặng trĩu một rổ đồ vật chờ nàng bán đâu, đến chạy nhanh đi tập thượng mới được. Giải tử, mật tam giác, lại ngọt lại giòn, 2 văn tiền một cái, đường táo nhi, ngọt ngào mềm mại 1 văn tiền một cái. Tiểu cô nương ngọt ngào giao hàng thanh lại ở tập thượng vang lên, đang ở làm nghề ngội đại thiết tượng, dừng lại trong tay đại chùy, xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn lên, chính thấy cái kia xinh xắn đáng yêu thân ảnh, từ liễu rủ biên đi qua đi. Hắn khỏe môi một câu, nhàn nhạt mà nở nụ cười, nghĩ đến nàng giữa trưa sẽ đến chính mình nơi này ăn cơm trưa, trong lòng liền ngọt ngào. Gần nhất đã nhiều ngày, buồn kẻ sinh hoạt tựa hồ nhiều một mặt linh động sắc thái, quanh thân cũng luôn có chút ngọt ngào hơi thở. Đại thiết tượng một bên len ken gõ nâng cụ, một bên vui vẻ tưởng, có thể gặp phải quả đào, thật tốt, tiểu cô nương lớn lên ngọt, thanh âm cũng ngọt, nướng ra tới khoai lang đỏ càng ngọt. Chương 7. Tới gần buổi trưa, trên bầu trời đột nhiên vang lên một cái tiếng sấm, trên đường cái quát lên tiểu gió xoáy. Đang ở làm nghề ngội đại thiết tượng không có để ý, bán giải tử điền đảo lại hoảng sợ. Không thể nào, là muốn trời mưa sao? Nhìn một cái chính mình trong rổ còn thừa một nửa ăn vặt thực, nàng có chút sốt ruột, bước chân vội vàng mà ở trong đám người xuyên qua. Đại nương, mua cái giải tử nếm thử sao? 2 văn tiền một cái. Đại thúc, cấp trong nhà hài tử mua chút đường táo ăn đi, mới 1 văn tiền, mua 5 cái ta đưa ngài 1 cái. Thời tiết không tốt, mọi người đều vội vã về nhà, có chút phi mua không thể đồ vật, yêu cầu nhanh hơn bước chân đi mua. Có chút có thể không đồ vật, mọi người liền tự động từ bỏ, sẽ không ở mặt trên lãng phí quý giá thời gian. Cho nên, vô luận quả đào như thế nào nỗ lực, đến mưa to điểm tử rơi xuống thời điểm, nàng trong rổ còn thừa không ít đâu. Thợ rèn cửa hàng vội người tế người, Hoắc Trầm đã không có thời gian làm nghề nguội, thủ đài án chuyên môn lấy tiền. Tới gần thu hoạch vụ thu muốn trời mưa, mọi người tự nhiên sốt ruột thu hoạch hạt kê, cày ruộng loại lúa mạch. Hoắc Trầm cha lao Hoắc thợ rèn qua đời này 8 năm, Hoắc Trầm đi Thâm Châu học nghệ, phụ cận làng trên xóm dưới không có thợ rèn, mọi người muốn mua thiết khí chỉ có thể đi Thường Sơn huyện thành. Chính là huyện thành trung quy đường xa xa, giá hàng cũng quý, nông gia người không vui đi, liền dùng chính mình cũ thiết khí chắp vá. Thẳng đến tiểu Hoắc thợ rèn đã trở lại, mọi người mới toàn bộ đổi mới trong nhà thiết khí, cho nên, Hoắc Trầm sinh ý là ở hứng lấy mấy năm nay tích góp nhu cầu, hỏa đến không được. Tiến đi cuối cùng một người khách nhân, đại thiết tượng nhìn một cái rông tuyết đại án, đã mỏi mệt lại cao hứng. Sửa sang lại một chút các thôn đính xuống nông cụ tin tức, phát hiện thật là rất nhiều, 2 ngày này lại đến thức khuya dậy sớm. Thợ rèn triển khai 2 tay duỗi người, đi đi mệt, muốn chạy tới cửa nhìn xem Vũ. Đông nhiên chi gian nhớ tới điền đào. Vũ đều hạ lớn như vậy, cái kia tiểu nha đầu hẳn là ở đâu ra cửa hàng tránh mưa đâu đi, phỏng chừng giữa trưa sẽ không tới. Trong lòng thoáng có điểm tiểu thất vọng, thợ rèn thăm dò ra bên ngoài nhìn, muốn tìm phụ cận có hay không cái kia nhỏ xinh thân ảnh. Không nghĩ tới, hắn khom lưng thăm dò hết sức, bên ngoài một cái bị Vũ xối đến ướt rầm rề thân ảnh đang ở hướng trong chạy. Nàng gắt gao ôm trong lòng ngực rổ, cong eo, dùng thân thể của mình ngăn trở Vũ, vì chính là trong rổ đầu ngọt không bị Vũ xối. Nàng khom lưng chỉ nhìn bậc thang. Lại không chú ý cửa người, một đầu đánh vào người nào đó ngạnh ngạnh cơ bụng thượng. Đại thiết tượng bị nàng đâm một cái lảo đảo, lùi lại 2 bước. Quả đào cho rằng chính mình đánh vào khung cửa thượng, ngẩng đầu nhìn lên, lại là đánh vào trên người hắn. Hắn thân thể như thế nào như vậy ngạnh a, cùng một bức tường dường như. Quả đào, ngươi không tìm một chỗ tránh mưa sao? Như thế nào đều ướt đẫm. Hoắc Trầm kinh ngạc sững sờ ở nơi đó. Quả đào cũng không có chú ý chính mình trên người Vũ, đem rổ đặt ở đài án thượng. Vội vàng xốc lên cái bố nhìn xem phía dưới ăn vặt thực, còn hảo, giải tử không có ướt, đường táo cũng không hóa, trong chốc lát hết mưa rồi vẫn là có thể bán. Đại thiết tượng vọng liếc mắt một cái bên ngoài càng thêm tùn màn mưa, bị hưu quạnh gió thu thổi quét thổi vào cửa, ướt rầm rề quả đào bị thổi một run run. Hắn đi qua đi đóng lại 2 cánh cửa sắt, nhẹ giọng nói, ngươi mau đi nướng sưởi ấm đi, như vậy ướt thực dễ dàng sinh bệnh, ngươi này tiểu nha đầu như vậy tiểu. Ai? Hoắc Trầm cảm thấy điền đào rất đáng thương. Nụ hoa giống nhau tiểu khuê nữ nên tiểu dưỡng ở nhà, về sau nếu chính mình cũng có cái tiểu nữ nhi, nhất định không cho nàng như vậy tiểu liền đi ra ngoài đi khắp hang cùng ngõ hẻm mại hóa. Lúc này, quả đào nhưng không cùng hắn khách khí, lập tức đi đến lò bát quái trước, nương lò hỏa nướng làm xiêm y lìa nương thân thể không tốt, thường xuyên thỉnh y lìa uống thuốc, trong nhà đã bất kham gánh nặng, nếu chính mình lại bị bệnh, còn không được đem toàn ra sầu chết sao. Hoắc đại ca, hôm nay Vũ lớn như vậy, ngươi không có biện pháp đi mua bánh bao đi. Ta trong rổ có 2 cái bánh ngô, phân cho ngươi 1 cái ăn đi. Điền đào cảm thấy, đại thiết tượng trong nhà màn thầu khẳng định là ăn sạch, bằng không hắn khẳng định sẽ lấy ra tới nướng. Hoắc Trầm đích xác đói bụng, bất quá hắn lực chú ý đều ở quả đào trên người, tạm thời không có suy xét ăn cơm sự tình, chỉ lo chính mình nói, quả đào, nhà các ngươi còn có cái gì người a? Như thế nào ngươi mới như vậy tiểu, liền ra tới chịu khổ chịu nhọc kiếm tiền đâu. Quả đào xoay người lại đối mặt hắn, vươn trắng non sạch sẽ tay nhỏ. Đem tóc dài hợp lại đến trước ngực, làm lò hỏa nướng nướng ướt đấm phía sau lưng. Nhà ta còn có cha mẹ, 2 cái muội muội, 1 cái đệ đệ. Nguyên bản trong nhà điều kiện còn có thể, cha ta loại tam mẫu đất, nông nhàn thời tiết liền đi đương thợ xây, cho nhân gia làm giúp xây nhà. Ta nương trước kia ở gia đình giàu có giúp quá bếp, cho nên chủ nghệ đặc biệt hảo, trước kia luôn là ở nhà cho chúng ta tỉ muội ba làm tốt ăn, lâu lâu cũng sẽ ăn thượng một đốn nhục thái. Từ ta nương sinh đệ đệ về sau, thân thể liền yếu đi. Luôn là xem bệnh uống thuốc, trong nhà tích tụ tiêu hết, cha muốn chiếu cố nương, chăm sóc đệ đệ, liền rất ít đi làm giúp, chỉ dựa vào tam mẫu đất cũng liền mới vừa đủ ăn cơm. ta liền ra tới bán chút hóa, trợ cấp gia dụng. Hoắc Trầm đảo cưỡi ghế dựa, ghé vào lưng ghế thượng nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, xem ra chính mình thiếu chút nữa trách oan nhân gia cha mẹ, còn tưởng rằng là bởi vì cha mẹ nhẫn tâm mới bức nàng ra tới đâu. Quả đào không sao cả cười cười, nướng làm xiêm y đi, run rẩy tóc dài thượng bọt nước nướng tóc, nhà ai còn không có cái thời kỳ giáp hạt thời điểm đâu, nhà của chúng ta mấy năm nay kham khổ chút, nhưng là thực mau liền sẽ hảo lên. Ta hòa điền liễu đều trưởng thành, có thể giúp trong nhà làm việc. Đệ đệ cũng đại chút, không cần cha chuyên môn nhìn, anh tử xem hài tử là được, trong nhà lao động nhiều, nhật tử tự nhiên liền hảo quá. Đại thiết tượng bị nàng đậu phụt một nhạc, tiểu cô nương nhưng thật ra rất lạc quan, khổ cũng không cảm thấy khổ, đối tương lai tràn ngập hy vọng đâu. Quả đào ngươi thật là cái hảo cô nương, tương lai. Hắn tưởng nói tương lai ai cưới ngươi, ai có phúc khí. Chính là chính mình một cái quang côn hắn nói như vậy, giống như đùa giỡn nhân ra dường như. Nếu là thái A bà nói như vậy khẳng định không có gì vấn đề, nhưng là lời này hắn một đại nam nhân không thể nói. Quả đào nướng làm tóc, thân thân quần áo, liền đến trong rổ đi lấy bánh ngô, chỉ tiếc hôm nay giải tử không bán xong, thừa không ít, xem này vũ bộ dáng, một chốc cũng đỉnh không được, cũng không biết hôm nay còn có thể hay không bán đi. Nhìn một cái nàng trong tay hai cái tạp mặt bánh bột bắp, đại thiết tượng thăm dò nhìn về phía trong rổ, quả đào, ta mỗi ngày nghe ngươi giao hàng, giải tử xúc giòn, đường táo ngọt mềm, còn không có ăn qua đâu. Ngươi còn thừa nhiều ít, ta đều phải. Thật sự, điền đào kinh hỉ ngoái đầu nhìn lại, đối diện thượng một đôi màu đen con ngươi, ẩn ẩn hàm chứa ôn nhu, lệnh nàng trong lòng thỉnh thịch nhảy dựng, ngượng ngùng mà đỏ mặt. Có phải hay không chính mình chỉ vì cái trước mắt mà có điểm quá rõ ràng, đại thiết tượng mấy ngày này cũng chưa mua quá, khẳng định là không yêu ăn đồ ngọt, thích ăn hàm. Vốn dĩ giống nhau nam nhân đều không yêu ăn đồ ngọt, nhìn hắn như vậy thích tạc tương cùng dưa muối cũng sẽ biết. Nhân gia chịu mua chính mình đồ vật khẳng định là vì chiếu cô sinh ý, cũng không phải thật sự muốn ăn. Hoắc đại ca, ngươi không cần khó xử, trong chốc lát hết mưa rồi, ta có thể tiếp tục đi bán, nhiều như vậy ngươi cũng ăn không hết, ta liền mỗi dạng đưa ngươi một cái nếm thử đi. Quả đào nhỏ giọng nói, thợ rèn bang một phách bộ ngực, quả đào, xem thường ca có phải hay không. Đừng nói hôm nay mua ngươi dư lại điểm này thức ăn, chính là mỗi ngày cho ngươi bao viên, ca cũng mua nổi. Quả đào cho rằng nói sai lời nói chọc người ta không cao hứng, vội vàng phụ họa, đúng vậy, ta cũng biết Hoắc đại ca lợi hại nhất, kia hảo, ta cho ngươi đếm đếm. Tổng cộng là 3 cái giải tử, 5 cái mật tâm giác, 6 cái đường táo, tổng số là 22 văn, giống nhau gặp được đại khách hàng thời điểm, ta sẽ đưa tặng 1-2 cái đường táo, liền tính ngươi 20 văn đi. Được rồi, ta cho ngươi lấy tiền. Hoắc Trầm vui mừng từ tiền cháp số ra 22 văn tiền, đảo như là làm thành sinh ý, kiếm lời người là hắn, ta lớn như vậy người, có thể muốn ngươi trả thêm đường táo sao, 1 văn không ít cho ngươi, không được cùng ta tranh cãi. Dáng vẻ này đại thiết tượng có điểm bá đạo, 1-2 phải cho nàng nhiều như vậy, không được nàng lại dài dòng. Quả đào có chút ngượng ngùng, bất quá, như vậy bá đạo thợ rèn đích sắc rất làm người thích. Chương 8. Đại thiết tượng cầm lấy một cái đường táo ném vào trong miệng, ân, ngọt. Thật là quá ngọt. Kéo dài mềm mại, hơi chút động động đầu lưỡi hàm răng, liền hóa. Lại cầm lấy một cái giải tử thác ở lòng bàn tay, ngoạn ý như này, một cây mà liền ở bên nhau. Một ngụm cắn đi xuống mấy chục căn tế mì sợi giống nhau tiểu mặt côn nhi đều chặt đứt, tô xốp giòn giòn, thậm chí có rất nhiều tiểu cặn bã nhảy tới rồi trên mặt đất. Ân, ăn ngon thật. Sớm biết rằng ăn ngon như vậy, ta đã sớm mua. Giải tử cái đầu không lớn, Hoắc Trầm tam khẩu liền ăn xong rồi một cái. Điền đào lấy ra 10 văn tiền thả lại hắn cháp, Hoắc đại ca, hôm nay ta trả lại ngươi 10 văn, như vậy ta tổng cộng còn 40 văn, còn kém ngươi 10 văn. Đại thiết tượng bay nhanh ăn xong rồi 6 cái đường táo, 3 cái giải tử, cầm lấy một cái mật tam giác ném vào trong miệng, một bên nhai một bên hảo sảng xua xua tay, không phải 10 văn tiền sao, không cần còn. Không còn sao được. Ngươi cho mượn tiền cho ta, ta đã thực cảm kích, nếu là không trả hết, ta cả đời này đều sẽ không tâm an. Điền đào nghiêm túc nói. Đại thiết tượng đem cuối cùng 2 cái mật tam giác cũng ăn đi vào, sờ sờ bụng, cảm giác không có gì biến hóa, quả đào, nhà ngươi đổ vật ăn ngon là ăn ngon, chính là. Chính là cái gì? Điền đào thực nghiêm túc lắng nghe khách hàng ý kiến. Chính là khó hiểu no a, cảm giác ăn xong về sau, nào cũng chưa đến chỗ nào. Đại thiết tượng đã đói bụng, nhìn xem bên ngoài tầm tã mưa to, thực sự có điểm khó xử. Tạm nhớ tiệm bánh bao tại đây con phố một khắc đầu, lộ không gần, liền tính bung dù có thể đem bánh bao mua trở về, hắn cũng có chút lười đến đi. Điền đào cười khúc khích, vốn dĩ chính là tiểu ăn vặt như sao, ngươi muốn làm cơm ăn khẳng định không được. Tới, chúng ta nướng bánh ngô ăn đi. Kia một vại tạc tương hẳn là còn có thừa đi. Đại thiết tượng thầm nghĩ trong lòng, nào còn có đến thừa. Ta đã tận lực ăn mặc cần kiệm, còn là đem nó cấp ăn xong rồi. May mắn không phải tạc thịt vụn, nếu là tạc thịt vụn, chỉ sợ cùng ngày liền giữ không nổi. Hoắc Trầm đột nhiên linh cơ vừa động, hai tròng mắt sáng lấp lánh, ngăn trở quả đào, ngươi có phải hay không sẽ làm nhục thái nha? Đương nhiên, ta nương mấy năm trước tổng cho chúng ta làm nhục thái, ta đã sớm học xong. Kia như vậy đi, ta cũng đã lâu không ăn thịt đồ ăn, hôm nay trời mưa, đại nhục trần ra thịt heo khẳng định dư lại, ta đi mua một khối tới, ngươi tới làm, được không? Đại thiết tượng đầy mặt chờ mong. Quả đào thoáng rôi rắm một chút, muốn ở nhà hắn nấu cơm, phải đi nhân ra hậu trạch trong phòng bếp, này có chút không thỏa đáng. Thợ rèn phô là sát đường nơi gần cổng thành, nàng ở chỗ này khảo cái bánh ngô thái đoàn tử linh tinh, đảo cũng không tính cái gì, chính là nếu đi hậu trạch. Rốt cuộc trai đơn gái chiếc, liền tính nàng tin được Hoắc Trầm, bị người ngoài nhìn thấy cũng không tốt. Đại thiết tượng lại không tưởng nhiều như vậy, chỉ là một đốn nhục thái mà thôi, tất cả tại này tiểu cô nương muốn làm không muốn làm, thấy nàng có chút do dự, liền suy sụp mặt, như thế nào? Ngươi không muốn làm sao? Điên đau ngẩng đầu, thấy hắn vừa rồi còn thần thái sáng láng trên mặt, giờ phút này thêm vài phần cô đơn, còn kèm theo một chút thương tâm. Cũng đúng vậy, nhân gia đối chính mình tốt như vậy, mọi cách chiếu cố, chính mình lại nhỏ mọn như vậy phóng không khai, liền bữa cơm cũng không chịu cho nhân gia làm, nhân gia nhưng không thương tâm sao. Điên đào quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ mưa to, xôn xao, tầm tã thẳng bắt giống nhau, lớn như vậy vũ sẽ có người nào tới đâu. Đi hậu trạch liền đi hậu trạch đi, thông qua mấy ngày này tiếp xúc, nàng tin tưởng đại thiết tượng sẽ không làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Ta nhưng thật ra có thể làm, nhưng là đến nhìn xem nhà ngươi gia vị có đủ hay không. Tiểu cô nương theo bản năng có điểm mặt đỏ. Hảo hảo hảo, chỉ cần ngươi chịu, thiếu cái gì, ta đều có thể đi mua tới, ngươi cùng ta đến trong phòng bếp đến xem đi, đồ vật là trước đó vài ngày ta vừa trở về thời điểm, thái A bà an trí. Hắn đem thợ rèn cửa hàng sát đường môn cắm thượng, mang theo điền đảo từ cửa sau vào sân, trong viện thực rộng mở. Tới gần tây chân tường phía dưới, đáp một lưu lều tranh tử, chuồng ngựa cũng ở bên trong. Hai người từ lều tranh tử phía dưới xuyên qua đi, không cần bung dù cũng không sợ bị xối đến, đảo có điểm giống gia đình giàu có khoanh tay hành lang y tứ. Vẫn luôn đi đến đầu, liền vào tây thứ gian phòng ngủ, Hoắc Trầm phòng. Đệm chăn nhưng thật ra điệp rất chỉnh tề, chỉ là trong phòng có điểm không. Trừ bỏ một cái giường đất, cũng chỉ thừa trong một góc một cái tủ quần áo, một cái bồn giá cùng chậu rửa mặt miên khăn. Quả đào vốn dĩ không nghĩ xem nam nhân phòng, chính là như vậy lập tức đi vào tới, không xem cũng thấy được, cũng may hắn trong phòng cũng không có cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật. Hoắc gia chính phòng là bốn gian gạch xanh nhà ngói khang trang, nay ở đại doanh trấn trên, đã xem như ghê gớm biệt thự cao cấp. Cho nên, Hoắc Trầm cha mẹ sau khi chết, hắn muốn đi Thâm Châu học nghệ thời điểm, nhị thúc gia cùng tam thúc gia đều tới tranh nhau giúp hắn xem phòng ở, lại bị Hoắc Trầm cự tuyệt. Cho nên, cho tới bây giờ, hắn về quê hơn một tháng, nhị thẩm cùng tam thẩm đều không có tới trong nhà giúp hắn đã làm một bữa cơm. Bọn họ cái gì thái độ, Hoắc Trầm cũng không để ý. Không ai tới cửa càng tốt, thanh tĩnh. Hắn mỗi ngày làm nghề nguội còn lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, cũng không kia thời gian dối hầu hạ những cái đó không bốn sáu thân thích. Bốn gian chính phòng nhất phía đông, là Hoắc Trầm cha mẹ nguyên lai ở phòng ở, dựa gần chính là phòng bếp, phía tây hai gian phòng ngủ là cho hài tử trụ, nhưng nhà bọn họ cũng chỉ có Hoắc Trầm một cái con một, liền không một gian. Điền Đào Nhi ở trong phòng bếp dạo qua một vòng Nhi nhìn một cái, phát hiện lu gạo mặt lu đều có hơn phân nửa chữ hàng, dầu muối tương giấm cũng đều không ít. Xem ra thái á bà giúp hắn đặt mua rất đầy đủ hết. Phần 5. Xúc lên nắp nồi, quả đào chấn kinh rồi, thăm thăm dò, ngó trái ngó phải. Khó có thể tin hỏi, đây là nồi sắt sao? Như thế nào cùng gương dường như? Đại thiết tượng tự hào ngoắc ngoắc khỏe môi, rất là đắc ý gật gật đầu. Không tồi, đây là ta xuất sư chi tác, sư phó cô ý tặng cho ta, làm ta mang về nhà đến chính mình dùng. Trải qua 9 đạo nhiệt đoán, 5 đạo lanh đoán, 14 thứ tôi vào nước lạnh. Rèn tam vạn 6.000 chủ y, thiếu một chủ y đều không thành, thẳng đến nổi như gương sáng. Thế nào, có phải hay không rất lợi hại? Quá lợi hại, Hoắc đại ca, ngươi thật sự quá lợi hại, ta chưa bao giờ biết nổi sắt còn có thể đương gương dùng. Không không, này so gương đồng chiếu rõ ràng nhiều, ngươi nhìn, liền ta lông mi đều có thể chiếu ra tới. Điền Đào nắm lấy một bính dơ lên nồi sắt, dựng đứng ở trước mặt. Trong nồi trói lọi chiếu ra quả đào kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, ở nàng phía sau. Là cười ngâm ngâm đại thiết tượng. Quả đào ở nơi đó tả chiếu hữu chiếu, cảm thấy phi thường thú vị. Đại thiết tượng thập phần vừa lòng, liền bị sư phó khích lệ thời điểm, hắn cũng chưa như vậy cao hứng quá, tốt nổi sắt nên cấp chủ nghệ người tốt dùng. Tục ngữ nói, ngựa khỏe xứng yên tốt, hảo thuyền xứng hảo phàm. Quả đào tay người hảo, nên dùng này khẩu hảo nồi, ngươi thử xem đi, không riêng gì nhìn đẹp, sử dụng tới cũng cùng khác nồi không giống nhau. Mặc kệ ngươi làm cái gì, cái nồi này không hồ không dính, dùng nước trong xào ra đồ ăn tới đều đặc biệt ăn ngon, nếu là hầm nhục thái, hương đến không được. Đại thiết tượng rất là tự tin nói. Điền Đào lập tức đã bị gợi lên lòng hiếu kỳ, đáy lòng kia một chút tiểu rối rắm, chạy vô tung vô ảnh, múc nước xoát nồi, thúc giục đại thiết tượng nói, vậy ngươi mau đi mua thịt đi, ta thật đúng là muốn thử xem cái này. Hảo lặc, ta lập tức đi mua thịt. Thợ rèn thoải mái cười to, vui sướng chạy ra môn đi, liền dù cũng chưa lấy. Quả đào nhìn hắn vọt vào màn mưa thân ảnh cảm thấy thập phần buồn cười, liền tính thèm thịt ăn, cũng không cần như vậy vui vẻ đi, chính mình cũng nửa năm nhiều không ăn qua thịt, cũng chưa thèm thành như vậy. Túi đầu vừa thấy, thịnh thủy nồi sát, thế nhưng thần kỳ xuất hiện hai bóng người. Một cái là trong nước ảnh ngược, một cái là trong nồi bóng người, trùng trùng điệp điệp lúc gần lúc hiện, thật tốt chơi. Điền Đào cầm lấy cao lương tuệ nhi chắt thành xoát nồi bàn trải, đem bên trong bóng người đánh tan, đem nồi tẩy sạch. Đại thiết tượng còn không có trở về, nàng liền múc mấy gáo mặt, ở mặt trong buồn xoa nhẹ lên. Quả đào, ngươi muốn trưng màn thầu A. Thợ rèn xách theo một khối to tốt nhất thịt bà chỉ vào cửa. Trước tiên không có ủ bột, là trưng không ra màn thầu tới, ta tưởng cho ngươi lạc mấy trương bánh nướng lớn. Quả đào quay đầu nhìn một cái kia một khối to thịt, hơi hơi mỉm cười, ngươi như thế nào mua như vậy một khối to thịt ta? Đủ ăn được mấy ngày rồi. Không có việc gì, ngươi đều hầm đi, hôm nay ăn không hết, ngày mai tiếp theo ăn, hai ngày này trời mưa, thời tiết lạnh, phóng không xấu. Còn có, hôm nay ta mua thịt nhiều, đại nhục trần tặng ta hai cái cả tím cùng một viên hành tây, còn có một khối khương, ở nhà hắn trong phòng bếp lấy. Hắc hắc, hắn nói như vậy hầm ra tới càng tốt ăn. Hoắc Trầm đã nhịn không được thèm trùng, sắp chảy nước miếng. Ngươi không nói với hắn, ta ở nhà ngươi nấu cơm đi. Quả đào lo lắng hỏi. Chương 9. Đương nhiên không có lạc, ta như thế nào sẽ đem ngươi cấp nói ra đi đâu, nếu bọn họ cũng đều biết ngươi nấu cơm ăn ngon, về sau đều tìm ngươi làm sao bây giờ. Đại thiết tượng lo lắng quả đào tay nghề bại lộ về sau, nhà người khác cũng tìm nàng nấu cơm, kia chính mình liền rất khó bài thượng đội, hắn tưởng đem quả đào chiếm làm của riêng. Gia hỏa này nội tâm quá thật thành, quả đào không khỏi cười khanh khách lên. Nàng lo lắng chính là bị người ta nói nhàn thoại, mà thợ rèn lo lắng lại là có người đoạt nàng đi làm đầu bếp nữ. Sao có thể đâu? Quả đào duỗi tay đem thịt nhận lấy, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn hắn treo bọt nước ngực, ướt lộc cục dính ở trên người quần, trong lòng căng thẳng. Hạ Sam vốn là khinh bạc, đại thiết tượng ngày thường đều thủ bếp lò, xuyên quần là nhất mỏng cô tông vải rện, giờ phút này bị nước mưa xối, dính vào trên người, phát họa ra hắn thô trắng đùi, thẳng tắp lại cao dài cẳng chân, mấu chốt là bụng nhỏ hạ phình phình kia một đại đoàn thật sự cay đôi mắt. Nàng hậu chi hậu giác nhớ tới, vừa rồi chính mình một đường chạy như điên chạy tới. Sẽ không cũng là như vậy xiêm ý ỉa dính thân bộ dáng đi. Tiểu cô nương trắng non trên mặt lập tức bay lên hai đóa mây đỏ, đem thịt đặt ở chậu nước, ổn định tâm thần nghĩ nghĩ, còn hảo, bởi vì không lưng che chở rổ, trước ngực cũng không có ướt, chỉ là phía sau lưng ướt đẫm, vậy không có gì. Hoắc đại ca, ngươi đi làm nghề nguội bếp lò nơi đó nướng một nướng đi, đều xối. Nàng túi đầu đem thịt rửa rửa, liền phong tới thất thượng, cắt thành một mảnh nhỏ, cũng không dám nữa xem hắn. Đại thiết tượng cũng không ý thức được này đó. Đĩnh Đạc ngồi ở lòng bếp khẩu tiểu băng ghế thượng, ta tới giúp ngươi nhóm lửa đi, như vậy cơm chín, quần cũng nướng làm. Hắn liên tiếp rời đi này gian nhà ở, bởi vì Điền Đào ở chỗ này, lập tức liền phải làm nục thái, hắn tưởng chính mắt nhìn nàng đem thịt làm thủ, nghe mùi hương nhi từ chính mình yêu nhất nổi sắt bay ra. Kia! Vậy ngươi mặc vào áo trên được chưa? Quả đào mặt có chút hồng, rất là biến hữu, tuy rằng nàng mỗi lần nhìn thấy hắn, đều là trần trụi thượng thân ở làm nghề nguội, nhưng đó là ở thợ rèn phô. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi, cảm thấy này nam nhân tráng có chút đáng sợ, về sau cũng liền không có gì, dù sao hắn mỗi ngày đều là lấy cái dạng này tiếp đại khách hàng. Chính là hiện tại bất đồng, ở cái này sinh hoạt hơi thở thập phần nồng đậm trong phòng bếp, trai đơn gái chức cùng chỗ một thất vốn là thập phần biến yếu. Hắn còn vai trần, lộ ra cường trắng ngực, quần ướt lộc cộc lại kề sát ở trên người. Ai nha? Quả đào quả thực có chút hối hận đáp ứng tới cấp hắn nấu cơm. Hoắc Trầm túi đầu nhìn xem trên người mình. Giật mình phát hiện quần dính vào trên đùi, sợ tới mức hắn đôi tay che, hướng tới trọng điểm bộ vị liền đi. Đông nhiên lại phản ứng lại đây, có chút lệ ông tôi ở buổi này ý tứ, có lẽ tiểu cô nương cũng không phát hiện, nếu là hắn làm như vậy, ngược lại bại lộ chính mình. Hắn nhìn trộm nhìn về phía Điền Đào, phát hiện tiểu cô nương đứng ở thất trước đang ở thiết hương, tinh tế vòng eo lắc qua lắc lại, kéo váy cũng phiêu phiêu lắc lắc, làm hắn đông nhiên nhớ tới vừa rồi. Đối, chính là vừa rồi, quả đào mới vừa vào cửa khi, ở lò bắt quái trước. Nướng xiêm y ở tình cảnh. Nàng quần áo váy, cũng đều dính vào trên người, hắn tuy không nhìn thấy chính diện, lại thấy rõ bóng dáng, kia ướt lộc cục đường cong. Hắn không dám xuống chút nữa tưởng, bởi vì thân thể đột nhiên không chịu khống chế, mãnh liệt mà kêu gào, nhằm phía điền đảo phương hướng. Đại thiết tượng dọa chạy chối chết, đi nhanh chạy tiến chính mình phòng ngủ, giữ cửa mảnh thả xuống dưới, từ tủ quần áo nhảy ra một bộ sạch sẽ xiêm y, vội vội vàng vàng thay. Có lẽ là vừa rồi ở môn trong tiệm chỉ lo đau lòng nàng khó xử, nhưng thật ra không có chút nào dụng nghiệm. Giờ phút này đây là làm sao vậy, thiếu chút nữa mất mặt ném quá độ. Hắn ngồi ở giường đất biên từng ngụm thở phi phò, ở trong đầu liều mạng báo cho chính mình, quả đào là hảo cô nương, không thể khi dễ nhân ra, không thể chiếm nhân ra tiện nghi, nàng con nhỏ, nàng con nhỏ. Điền đào tinh tế thiết hảo hành thái cùng lắc gừng, nhìn nồi sắt bị thiêu nhiệt, bọt nước đều hóa thành nhẹ nhẹ bạch khí, nàng liền ở trong nồi đảo thượng một ít dầu phộng, múc một muỗng đường bỏ vào đi, dùng cái sẻn qua lại quấy, nhìn bốc lên tiểu phao hỏa hào không sai biệt lắm. Liền đem cắt xong rồi thịt nơi cùng hành gừng cùng nhau thả đi vào, nhanh chóng phiên xào, một cổ thịt hương vị nhi tứ tán mở ra. Thơm quá a, còn có chút ngọt ngào hương vị, quả đào, ngươi làm nhục thái, cũng là vị ngọt sao. Đại thiết tượng rốt cuộc điều chỉnh tốt thân thể trạng thái, nghe mùi hương nhi, miệng lưỡi sinh tân, thập phần tò mò thăm dò nhìn về phía trong nồi. Thịt ba chỉ nguyên bản là đỏ trắng đan xen nhan sắc, mà giờ phút này, như là bọc một tầng mật nước giống nhau, lại hồng lại lượng. Đại thiết tượng cảm thấy này quả thực quá thần kỳ, dùng khiếp sợ mà sùng bái ánh mắt, nhìn về phía điền đào, quả đào, ngươi có phải hay không sẽ ảo thuật? Như thế nào thịt tiến nổi liền biến thành bộ dáng này? Quả đào chuyên chú mà phiên xảo trong nồi thịt nơi, cũng không thấy hắn, chỉ là thuận miệng đáp, làm sao vậy? Khó coi sao? Không phải khó coi, là quá đẹp, thái A bà xào ra tới thịt đen tuyển, trước kia ta nương hầm nhục thái chính là hàm, giống như không có gì mùi hương nhi. Sư nương cũng ái làm nhục thái, nhưng là nàng làm được thịt trắng bóng, càng khó xem. Đại thiết tượng ngồi ở tiểu băng ghế thượng tiếp tục nhóm lửa. Điền đào bị hắn đậu đến nở nụ cười, đây là cùng ta nương học biện pháp, dùng đường đem hồng lượng nhan sắc xào ra tới, người bình thường sẽ không loại này thủ pháp, chúng ta bên này nhi nhất truyền thống chính là khen ngược nhiều nước tương, hầm ra tới về sau chính là thái á bà làm cái loại này đen tuyền bộ dáng. Kỳ thật nếu muốn ăn ngon, hẳn là đem thịt trước dùng thủy chắc một chút, bất quá, nói vậy sẽ lãng phí một ít du. Ta cảm thấy vẫn là trực tiếp như vậy sao đi, tuy rằng vị thượng thiếu chút nữa, nhưng là không lãng phí nha. Nhân ra một mảnh hảo tâm, thế chính mình tiết kiệm, đại thiết tượng ngượng ngùng nói quả đào cái gì. Chính là, hắn trong lòng là phản đối loại này cách làm, còn không phải là lãng phí một chút mỡ heo sao, tính cái gì, chỉ cần ăn ngon là được. Thịt sao không sai biệt lắm, quả đào cấp trong nồi bỏ thêm thủy, làm hắn thiếu điền chút xài, tiểu hỏa châm hầm, nàng liền đi vội vàng liệu lý cà tím. Quả đào cũng không có dùng dao đem cả tím thiết khối hoặc điều, mà là dùng tay nhỏ từng khối xé ném vào trong nồi. Đại thiết tượng khó hiểu hỏi, dùng dao thiết, không phải càng bớt chút sức lực sao? Có phải hay không ngươi cảm thấy dao quá nặng, không dùng tốt? Thợ rèn chức nghiệp mẫn cảm, thúc đẩy hắn lập tức nghĩ đến, cấp quả đào đánh một phen hảo dao phay. Điền đào đem mặt trong bùn mặt lại xoa xoa, bắt được một nửa đặt ở thất thượng, chuẩn bị cắn bột. Không phải dao phay không dùng tốt, là như thế này xé ra tới cả tím càng ngon miệng. Ở nhà hắn tủ chén tìm ra một cây cực đại chảy cán bột, điền đào đem hai cái tay háo đều vãn tới rồi khuỷu tay chỗ, lộ ra trắng non một đoạn cánh tay. Tiêu thiếu tiểu cô nương, đôi tay đè nặng lại thô lại đại chảy cán bột, trắng bóng cánh tay theo chảy cán bột trước sau di động, một khối đại cục bột nhi thực mau đã bị cán thành một cái vòng tròn lớn phiến. Điền đào ở mặt phiến thượng lau chút mỡ heo, lại giải lên muối tinh, tưởng phóng chút dùng hoa tiêu đại liêu có thể tự chế ngũ vị hương mặt, lại sợ đại thiết tượng ăn không quen này một ngụm, đơn giản từ bỏ. Trực tiếp lạc dầu muối bánh nướng lớn. Thơm quá a, quả đào, ngươi cái kia bánh như thế nào cũng như vậy hương. Một cổ thịt mùi vị, ta trước nếm một ngụm. Đầu một chương bánh nướng lớn ra nổi, tùng nhuyễn nhuyễn nóng hầm hập, đặt ở nắp chậu nhi thượng. Đại thiết tượng thiếu kiên nhẫn, duỗi tay liền nắm một khối xuống dưới, năng đến hắn liên tục thổi khí, bay nhanh mà ném vào trong miệng. Quả đào bất đắc dĩ trợn trắng mắt nhi, tiểu thanh trách mắng, ngươi có như vậy đói sao? Cũng không sợ đem đầu lưới năng hỏng rồi, còn có, ngươi rửa tay sao? An răn dạy đại thiết tượng, không giận phản cười. Vô cùng cao hứng đem trong miệng một ngụm bánh nướng lớn nuốt đi xuống, đi vào chính mình phòng ngủ đi rửa tay. Thức mau, điền đào lạc hảo 10 chương đại bánh, trong nồi cà tím hầm thịt cũng thu hào nước, một hiên nắp nồi, mãn nhà ở mùi thịt khí càng đậm. Đại thiết tượng dối hai chỉ to rộng bàn tay, ở quả đào trước mặt lắc lắc, nhìn. Ta bắt tay rửa sạch sẽ, hiện tại có thể ăn sao. Điền đào buồn cười, cao lớn thô kệch nam nhân, như thế nào cùng cái hải tử dường như. Hắn thay đổi một kiện văn nhã trường bào, không hề giống nguyên lai lộ cơ bắp khi như vậy cường hãn, cho người ta cảm giác, tựa hồ trở nên cường tráng lại kiên định ổn trọng. Hoắc đại ca, ngươi mau thừa dịp nhiệt tan đi, nếm thử tay nghề của ta. Bất quá, ngươi cũng không cần kỳ vọng quá cao, bằng không, ta sợ ngươi sẽ thất vọng. Quả đào đứng ở bên cạnh bàn, thoáng có chút khẩn trương, rốt cuộc thật lâu không có đã làm lục thái, sợ hỏa hào nắm giữ không tốt, có thất tiêu chuẩn. Hoắc Trầm cấp khó dằn nổi mà kẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng, béo mà không ngán, tô mà không giòn, ngọt mà không dính, hàm hàm hương hương, hương vị lại nùng lại đủ. Ăn ngon, ăn quá ngon, ta cả đời này cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy nhục thái. Quả đào, ngươi thật là ta đại ân nhân, có thể gặp phải ngươi là ta mấy đời phúc khí. Thợ rèn kích động đến đã không biết nói cái gì cho phải, Điền Đào nhấp miệng cười khẽ. Quả đào, ngươi mau ngồi xuống ăn a, nhìn làm gì, mau ăn mau ăn. Hắn tiếp đón đến thập phần nhiệt tình, Điền Đào lại có chút ngượng ngùng, rốt cuộc này thịt, đồ ăn, mặt đều là người ta, chính mình thật là làm điểm việc, chính là cứ như vậy nên ngang ăn người ta nhục thái, trung quy hơi xấu hổ. Không chịu nổi thợ rèn vẫn luôn khuyên, Điền Đào trung quy vẫn là ngồi xuống, cùng hắn cùng nhau ăn một đốn cơm trưa. Ngoài cửa sổ, mưa to như cũ ào ào rơi xuống. Một hồi mưa thu một hồi hàn, trên đường cái không có một bóng người, mọi người đều trốn hồi nhà mình trong phòng nhỏ. Hưởng thụ lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất ấm áp. Nay bữa cơm, Hoắc Trầm ăn đến tâm hoa nộ phóng. Cà tím hầm màu da mùi hương đều toàn, bánh nướng lớn mềm xốp thơm nước, ngồi ở trước mặt hắn tiểu cô nương, bị nhiệt khí hơn đỏ mặt, như tháng 3 sán lạn đào hoa, đẹp không sao tả xiết. Chương 10. Cơm nước xong, quả đào đem trong nồi thừa nhục thái thịnh ra tới, bỏ vào tủ chén, nói cho thợ rèn, buổi tối nhiệt nhiệt ăn. Nàng cầm lấy dư lại một khối thịt heo, tiếp tục thiết nơi, Hoắc đại ca. Ta đem này một khối cũng giúp ngươi xào ra tới, nhiều phóng chút muối, hẳn là có thể gửi hai ngày, ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn, liền thêm chút đi vào cùng nhau hầm, làm theo ăn rất ngon. Hoắc Trầm ăn hai chương đại bánh, ba chén nục thái, bụng no no, cảm giác đặc biệt thoải mái. Vừa định gật đầu nói tốt, rồi lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đoạt lấy nàng trong tay dao phay, thiết hạ hai khối thịt, quả đào, trong chốc lát ngươi đem này hai khối thịt mang về, trong đó một khối giúp ta làm tạc tương, mặt khác một khối đưa cho ngươi đệ đệ muội muội ăn. Quả đào nhìn lướt qua kia hai khối thịt, lớn nhỏ thượng đều không sai biệt lắm, mỗi khối ước chừng có hơn phân nửa cân bộ dáng. Nàng ngày thường ở trên phố học chợ, thường xuyên nghe được đại nhục trần thét to, một cân thịt ba chỉ ước chừng ở 16 văn đến 18 văn chi gian. Kia một miếng thịt nhìn không lớn, cũng có 10 văn tiền. Hoắc đại ca, ngươi phải làm tạc thịt vụn, ta có thể giúp ngươi làm. Nhưng là, ngươi cho ta ra này khối thịt, ta cũng không thể mớn. Quả đào tiếp nhận dao phay, tiếp tục thiết thịt nơi. Thợ rèn đứng ở nàng phía sau, trên cao nhìn xuống, nhìn nàng trắng non tay nhỏ nắm cực đại dao phay, một đao thiết đi xuống. Quả đào, ngươi như thế nào như vậy cùng ta thấy ngoại đâu? Ngươi bận việc này một giữa trưa, giúp ta làm một đốn cả đời này ăn ngon nhất cơm, cho ngươi như vậy tiểu một tiểu khối thịt, ngươi cũng không chịu muốn, cũng quá lấy ta đưa người ngoài. Đại thiết tượng xoay người ngồi ở tiểu băng ghế thượng, gục xuống đầu, trong lòng thập phần khó chịu. Hoắc đại ca, ta không phải. Không đợi quả đào giải thích. Hoắc Trầm liền trách móc nói, ngươi nếu không cần, chính là xem thường ta, ngươi thay ta tính tính, một phen lười hái 30 văn tiền, thêm cương nhận 50 văn, cái quốc cùng dịu bán 40 văn hoặc là 60 văn. Ta ngày này, có thể đánh thượng mười mấy kiện, gang là ở quan phủ mua, bất quá ta cũng cùng sư phó học luyện quảng sắt thạch tay nghề, cũng mua chút quảng sắt thạch chính mình luyện. Làm nghề nguội là cái tay nghề việc, kỳ thật nguyên vật liệu hoa không bao nhiêu tiền, cũng liền tam thành đi, ngươi giúp ta tính tính, ngày này ta có thể kiếm bao nhiêu tiền. Đưa ngươi như vậy một tiểu khối thịt, đưa đến khởi tặng không nổi. Quả đào tuy rằng không biết mấy chữ, nhưng là làm 2 năm mua bán nhỏ, đối tính sổ lại sở trường thực, tính toán cũng bối đến thuộc đầu. Nàng bay nhanh mà tính toán, thập phân giật mình, đại thiết tượng mỗi ngày có thể bán 500 văn tiền, thuần kiếm ước chừng 300 văn, 10 ngày chính là 3.000 văn, một tháng có thể tránh 9 lượng bạc ca. Chơi ạ! Quả thực không dám tưởng. Chính mình bán ăn vặt thực, mỗi ngày có thể bán thượng 5-60 văn tính không tồi, bột mì, du. Đường đều là phải bỏ tiền, bao này đó phí tổn, hắn nhiều nhất có thể kiếm mười mấy văn. Có khi ban không xong, dư lại nhiều, còn có bồi tiền nguy hiểm, cho nên mùa hè nàng là không dám bán. Nàng một tháng cũng là có thể bán 1.000 nhiều văn tiền, thuần kiếm 300 văn tả hữu, đại thiết tượng một tháng thu vào là có thể trên đỉnh chính mình 3 năm dài nắng dầm mưa tổng hòa. Quả đào hủy khuất lộc cộc chu lên miệng nhỏ, như thế nào người cùng người chi gian chênh lệch liền lớn như vậy đâu. Ta thật hận chính mình không phải cái nam nhân. Bằng không, ta cũng đi học một môn hảo thủ nghệ, giống ngươi giống nhau có thể kiếm tiền thật tốt. Thợ rèn ỉ ở khung cửa thượng ôn nhu cười nhạt, nhìn một bên thiết thịt một bên cau mày lẩm bẩm quả đào. Quả đào, ngươi trưởng như vậy Mỹ, nên là cái cô nương, tương lai gả hảo nhân ra, nào còn dùng đến ngươi như vậy đi khắp hang cùng ngõ hẻm chịu khổ đâu. Hắn nhắc tới đến người trong sạch này ba chữ, không biết sao, quả đào liền nghĩ tới mãi mãi nói cái kia người trong sạch, nghĩ tới thai to mặt lớn Phùng Mãn. Bang một tiếng, quả đào đem trong tay dao phay ném vào thất thượng, đại thiết tượng dọa rời đi khung cửa, thẳng tắp đứng ở nơi đó, ánh mắt có điểm rụt rè, không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Lòng bếp châm củi gỗ đã đốt tới bên ngoài tới, quả đào nhấc chân hung hăng đá đi vào, banh mặt nói, ta có thể nuôi sống chính mình, làm gì phải gả người, có tiền ghê gớm à, ta không nghĩ gả chính là không gả. Hoắc Trầm yên lặng túi thấp đầu xuống, trong lòng đặc biệt hụt hẫng, ngồi xổm bệ bếp biên tiếp tục điển xài, trầm mặc hồi lâu, mới nhỏ giọng giải thích nói, quả đào, ta không phải khoe khoang chính mình có tiền, kỳ thật ta cũng không có tiền, ta chính là cảm thấy ngươi. Ngươi đặc biệt hảo, không nên. Hắn càng nôn nóng tưởng giải thích, càng không biết nói cái gì hảo, trong lòng cũng có vài phần ủy khuất. Vốn dĩ hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền thành như vậy đâu, hắn cũng không tưởng chọc quả đào tức giận. Quả đào xào hảo thịt, thêm thủy, nhìn trong nồi ủng ục mạo phao, biểu tình buồn bã nói, Hoắc đại ca, ngươi không cần giải thích, ta chưa nói ngươi. Nga. Hoắc Trầm lên tiếng, không biết kế tiếp nên nói cái gì hảo, liền ở nơi đó buồn đầu thêm xài. Thằng đến quả đào nói với hắn, đừng thêm, thêm nữa thịt liền hầm hồ, hắn mới yên lặng từ bỏ này chỉ một hành vi, đổi thành ngồi vào trên ngạch cửa, ủy khuất lộc cộc nhìn quả đào. Hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình rất sợ quả đào tức giận, nàng vừa giận, hắn trong lòng liền nghẹn muốn chết, không biết nói cái gì hảo. Điên đào hầm hảo thịt, thu thập xong phòng bếp, liền tìm thủy rửa tay. Hỏi hắn nơi nào có đi du bồ kết phấn, hắn chỉ chính mình phòng ngủ phương hướng. Điên đào thoáng rối rắm một chút, liền đi qua, vén lên rèm cửa nhi vào nhà, ở chậu nước tẩy sạch tay, thấy hắn màu trắng miên khăn có chút biến thành màu đen, liền thay đổi một chậu nước trong. Đem miên khăn phao vào trong nước, dùng bồ kết phấn đánh một lần, tinh tế xoa rửa sạch sẽ, lại dùng nước trong xuyên quá, mới sát tịnh tay, đem miên khăn đáp ở bồn giá xà ngang thượng. Bên ngoài vũ đã tiểu nhiều, bung dù đi hẳn là không có gì vấn đề, quả đào cảm thấy canh giờ cũng không còn sớm, hẳn là sấn sắc trời còn trắng bệnh, chạy nhanh về nhà đi, lại vãn chỉ sợ cũng muốn trời tối. Hoắc Trầm dùng mâm bưng hai khối thịt, cùng nàng cùng nhau đi vào phía trước thợ rèn phô, đem thịt đặt ở nàng trong rổ giấy bàn thượng, thức thời nhi không dám lại nói thịt sự. Chỉ thật cẩn thận nói, trời mưa, trên đường ướt hoạt, sẽ giẫm một chân bùn, ta dùng xe ngựa đưa ngươi trở về đi. Không cần, ta chính mình đi trở về đi là được, cảm ơn ngươi. Quả đào ta đưa ngươi đi, không uổng kính, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nói còn chưa dứt lời, liền thấy quả đào quay mặt đi tới, dầu miệng nhỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sợ tới mức đại thiết tượng không dám nói nữa. Điền đào nhi cảm thấy Hoắc Trầm người này chỗ nào đều hảo, đã nhiệt tình lại trượng nghĩa, hào phóng không so đo, nhưng chính là có chút quá nhiệt tình, quá lây chính mình không lo người ngoài. Cũng không nghĩ, như vậy vội vàng xe ngựa đưa chính mình vào thôn, người trong thôn sẽ nói như thế nào, cha mẹ sẽ nghĩ như thế nào, này tính chuyện gì xảy ra nha. Thô tuyến điều đại thiết tượng xác thật không nghĩ tới này đó, chỉ là đơn giản theo tâm tình đi, nếu nhân gia không chịu, hắn cũng không có cưỡng cầu, đem chính mình trong nhà tốt nhất một phen đại dù đưa cho nàng. Thiến đi quả đào, tiếp tục len ken làm nghề nguội. Hôm nay trời mưa quá lớn, quả đào đi ở trên đường đích xác rất lao lực, mặt đường ướt hoặc không nói, một dưới chân đi, giống như hãm ở vũng bùn, rút đều không nhổ ra được. Nàng thập phần gian nan đi trở về ra đi, sắc trời đã dần dần đen xuống dưới. Quả đào nương đang đứng ở cửa nôn nóng nhìn xung quanh, thấy khuê nữ trở về, vội vàng đón đi lên, ngươi không gặp mưa đi, nhưng ngàn vạn đừng nghĩ nhiễm phong hàn nha, tới, mau tiến vào. Nương đã đem giường đất thiêu nhiệt, ngươi chạy nhanh nằm đến đầu giường đất thượng, che nhiệt thân mình. Điền đào nhi trong lòng ấm áp, có người đau cảm giác thật tốt. Nàng vào phòng ngủ, vội vàng cởi ra ướt đẫm giày vớ. Dính một tảng lớn bùn ống quần cùng làn váy đều thuyết minh, lần này đường đi có bao nhiêu không dễ. Vừa đi, nàng đã ý thức được một cái thực nghiêm túc vấn đề. Trời mưa lớn như vậy, trên đường chỉ sợ một hai ngày làm không được, nàng không có biện pháp lại đi bán giải tử, vốn dĩ liền tránh không được mấy cái tiền, tổng không thể vì cái này lại hủy hoại một đôi giày đi. Hơn nữa như vậy lộ, người trong thôn đều sẽ không đến trấn trên đi, nàng sinh ý cũng hảo không được. Phần 6. Quả đào, đây là ngươi mua thịt sao? Diệp thị thu thập rổ, phát hiện cái bày ra mặt hai khối thịt. Quả đào dùng nước gấm phao chân, cảm giác thực thoải mái, dương giọng hướng tới phòng bếp nói, không phải mua, là người khác đưa, làm ta giúp hắn tạc thịt vụn dùng một khối, mặt khác một khối liền đưa cho nhà chúng ta. Diệp thị vội vàng đã đi tới, nhìn quả đào đôi mắt nói, hài tử, ngươi cũng không thể chiếm nhân ra loại này tiểu tiện nghi, tục ngữ nói rất đúng, chiếm tiểu tiện nghi thiệt thòi lớn. Liên tính nhà chúng ta thiếu thịt, cũng không thể làm loại sự tình này, sẽ hại ngươi. Điền Đào ánh mắt trong trẻo, thản nhiên lắc lắc đầu, nương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm cái loại này chiếm tiểu tiện nghi sự. Đây là nhân gia thành tâm thành ý cấp, ta cũng nghĩ tới, nhà chúng ta không thể bạch muốn hắn thịt. Có thể đưa hắn một ít mặt khác thức ăn tới trao đổi, hắn là bởi vì ta bán tắt tử đường táo ăn ngon, cho nên cảm thấy nhà chúng ta chủ nghệ khẳng định liền hảo. Năm nay khoai lang đỏ cùng đậu phộng đều thu không ít, ta có thể lấy một ít đưa cho hắn. Nương, ngươi yêm dưa muối cũng ăn ngon, nhiều cho hắn điểm nhi, quay đầu lại ngài không phải còn muốn yêm dưa chua sao, ta cũng cho hắn mang một ít đi. Tóm lại, không thể bạch muốn nhân ra đồ vật. Tẩy xong chân cùng chân, Điền Đào ăn một cái tiểu đậu bao, chui vào trong ổ chăn, thoải mái dễ chịu ngủ rồi. Nàng nơi này ngủ ngon lành, lại không biết, đại thiết tượng ở trên giường đất lăn qua lộn lại, như bánh nướng áp chảo giống nhau. Bị cách vách truyền đến ân a thanh sở nhiễu, mãn đầu góc tưởng đều là quả đào. Chương 11. Hoác gia Tây Lân là Vương Tiểu, hắn cùng Hoác Trầm cùng tuổi, từ nhỏ trần trụi mông cùng nhau lớn lên. Mười mấy tuổi thời điểm, đã bái anh em kết nghĩa. Trong nhà cách cục cùng Hoác gia không sai biệt lắm, chẳng qua nhà hắn là tam gian gạch một phòng, tiền viện tam gian nơi gần cổng thành thuê cho một cái bán bố khai bố cửa hàng. Hắn mỗi ngày tương đối nhàn nhã tự tại, trừ bỏ chăm sóc trong nhà tam mẫu đất, liền không có gì bên nghề nghiệp. Dựa vào trong đất thu vào cùng nhà mặt tiền thuê, một nhà bốn người nhật tử quá đến đảo cũng không kém. Vương Tiểu 18 tuổi thành thân, đến bây giờ đã có hai cái nữ nhi, ở tại Tây trong phòng. Hắn cùng tức phụ trụ đông phòng, cùng Hoác Trầm chỉ có một tường chi cách. Vương Tiểu tuổi trẻ lại tham ăn, vội vã tưởng sinh nhi tử, trước đó vài ngày thời tiết nhiệt còn hảo chút, vợ chồng son một thân thiết chính là một thân hãn, cũng liền làm qua loa. Chính là hôm nay hạ mưa to, thời tiết mát mẻ thực, hai tử ngủ hạ về sau, hai vợ chồng nhưng dùng sức lăn lộn. Vương gia tức phụ đã sinh hai đứa nhỏ, đã sớm qua ngượng ngùng thẹn thùng thời kỳ, nàng cũng không làm cái gì nghề nghiệp, chỉ là ở nhà xem hài tử, cho nên, buổi tối tinh lực dư thừa. Hai vợ chồng ở mát mẻ thu ban đêm càng đánh càng hăng, kia cào người động tĩnh cách một đạo tường, rung rinh mà chuyển tiến Hoác Trầm lỗ thai. Này nhưng khổ đánh quang côn Hoác thợ rèn, hắn hầm hừ mà trừng mắt nhìn vách tường liếc mắt một cái, hoài nghi lúc trước xây nhà thời điểm có phải hay không không gạch phùng, không có hồ mãn bùn. Nga! A, cái này ma quỷ, sức lực quá lớn, ta mệnh, sắp bị ngươi đâm không có. Ta chính là muốn ngươi mệnh, muốn ngươi ném linh hồn nhỏ bé, ha ha ha. Hoác Trầm nghe xong không phục nhữ nhữ mi, liền Vương Tiểu kia tiểu thân thể, gầy cùng con gà con dường như, có thể có bao nhiêu đại kính nhi. Chờ ta về sau cưới tức phụ, ta. Hắn trong đầu đống nhiên hiện lên trung quả đào thân ảnh, bị nước mưa ướt đẫm bạc sam, dính sát vào ở tế nhuyễn eo nhỏ thượng, ướt lộc cục phát hỏa ra mê người đường cong. Bọt nước dọc theo eo hoa lăn xuống đến mông vỉnh thượng lại chạy tới đùi can. Phần phật một chút, chân mỏng bị đỉnh lên, đại thiết tượng theo bản năng duỗi tay che. Lúc sau, chính mình trong đêm tối xấu hổ cười cười, tay trái chậm rãi thả xuống dưới, tay phải lại không có rời đi. Nàng lại không ở, có cái gì nhưng khẩn trương. Đại thiết tượng thầm mắng chính mình không tiên đồ, nhân ra đều đi rồi nửa ngày, mãn đầu góc tưởng lại vẫn là nàng. Cách vách động tinh càng thêm kịch liệt lên, hắn rút về tay phải, cùng tay trái cùng nhau bưng kín lỗ thai. Gắt gao nhắm hai mắt, tưởng đêm này phiền lòng thanh âm ngăn trở. Chính là vô dụng, hắn che đến càng chặt, thanh âm kia ở hắn lỗ thai vang càng lợi hại. Không chỉ là lỗ thai, kia thanh âm ghê tởm dọc theo toàn thân du đãng, làm hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập không an phận động tĩnh, càng thêm khô nóng khó nhịn. Đại thiết tượng trở mình, ghé vào gối đầu thượng, nghĩ như vậy có lẽ có thể ngăn chặn. Hắn kéo chăn mông ở trên đầu, bọc đến kín mít, đều mau kín gió. Chính là, vẫn là vô dụng. Trong óc Điền Đào bóng dáng càng thêm rõ ràng, phảng phất liền đứng ở trong phòng bếp bánh nướng áp chảo, linh hoạt tay nhỏ kéo mặt hoa giống nhau, một chương bánh nướng lớn nháy mắt liền thành. Không nghĩ, không nghĩ. Hắn liều mạng cảnh cáo chính mình, không thể như vậy đối đại nhân ra vẫn là cái không cập kê tiểu cô nương đâu, hảo tâm giúp chính mình làm một bữa cơm, như thế nào có thể âm thầm tưởng loại sự tình này. Hoác Trầm chờ mình, mở mắt ra nhìn chằm chằm nóc nhà. Ngắm lại thái A bà trưng màn thầu đi. Như vậy có lẽ là có thể đã quên Điền Đào. Chính là, đưa một đám đại màn thầu bóng dáng ở trong đầu xoay quanh thời điểm, hắn bỗng nhiên nhớ tới quả đào phình phình ngực. Đây là điên rồi sao? Hoác Trầm không thể chịu đựng được như thế xấu xa chính mình, dứt khoát từ trên giường đất bò dậy, muốn dùng nước lạnh rửa cái mặt, như vậy có lẽ sẽ tốt một chút. Hắn ngủ thời điểm thích rộng thùng thình, chỉ xuyên một cái ngắn ngủn quần lót, vén lên chậu nước nước trong ở trên mặt khò khè một phen, ở cổ cùng trên vai cũng lau lau. Gỡ xuống miên khăn từ trên xuống dưới một sát, liên quan trước ngực cũng cọ cọ. Đồng nhiên, một cổ như có như không ú hương tập thượng trong mũi, là tươi mát bổ kết mùi hương, mang theo một loại đã quen thuộc lại mờ ảo hương vị, là quả đào hương vị. Hắn đồng nhiên nhớ tới, hôm nay quả đào dùng này miên khăn cọ qua tay, nàng còn đem nó tinh tế mà giặt sạch, cho nên này mặt trên đã có bổ kết thanh hương lại có quả đào hương vị. Quả đào đến tột cùng là cái gì hương vị đâu? Hắn nói không rõ, chính là cảm thấy ngọt ngào, mềm mại, lại hương lại thèm người. Cách vách truyền tới một tiếng cao vút thét chói tai, đại thiết tượng rốt cuộc không nín được, một tay nắm quả đào tẩy quá miên khăn, một tay thư giải nạn mại khô nóng. Xong việc lúc sau, hắn dùng miên khăn sát tịnh, ném vào chậu nước, tính toán ngày mai lại tẩy. Cách vách rốt của can tĩnh, đại thiết tượng cũng không như vậy khó chịu, nằm đến trên giường, trong lòng có chút hối hận. Vừa mới toàn bộ quá trình, hắn đều nghĩ quả đào kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, trên mặt ngọt ngào má lún đồng tiền, còn có ướt lộc cộc eo nông, quả thực là thật xin lỗi quả đào. Còn dùng nàng thân thủ tẩy quá miên khăn rửa sạch, nếu là làm nàng đã biết, còn không được tức chết ra hắn có điểm hối hận dùng cái kia miên khăn, ngày mai tẩy qua sau mặt trên liền không có quả đào hương vị. Lần sau, quả đào còn chịu không tới hậu trạch nấu cơm A. Ở rồi dám cùng vui sướng chung, đại thiết tượng dần dần tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, phá lệ ngủ cái lười giác, thế nhưng ở thái dương phơi đến song cửa sổ lúc sau mới lên. Hắn đem dư lại bánh nướng lớn cùng lục thái nhiệt nhiệt, ăn qua lúc sau liền đi phía trước cửa hàng mở cửa, mở ra phong cháy lò bắt quái. Thiết điều thiêu nhiệt phía trước, hắn chạy đến cửa nhìn rất nhiều lần, đã muốn gặp quả đào, lại sợ nhìn thấy nàng. Hắn vẫn luôn ở trong lòng nói cho chính mình, đêm qua sự quả đào không biết, không biết, nhất định phải tự nhiên một chút, ngàn vạn đừng trộn dạ, đừng mặt đỏ, sẽ bị người hoài nghi. Đánh hảo một phen dịu lúc sau, thái dương đã thăng láo cao, chính là còn không có nhìn thấy quả đào thân ảnh. Len ken đánh vài cái, đại thiết tượng liền nghiêng thai nghe một chút, chính là trước sau không có nghe được tiểu cô nương ngọt ngào giao hàng thanh. Chẳng lẽ là hôm nay chính mình dậy trễ, nàng đã từ cửa đi qua. Tới rồi chính ngọ thời gian, đại thiết tượng đã vô tâm làm nghề nguội, ngồi ở trên ngạch cửa, nhìn chung quanh. Hôm nay không phải đuổi đại tập nhật tử, trên đường người không nhiều lắm, đối diện đại nhục trần cửa hàng phía trước không có khách hàng, đại nhục trần liền gân cổ lên tìm Hoắc Trầm tán gẫu. Đại Trầm, ngày hôm qua ai cho ngươi làm nhục thái nha? Hương chết cá nhân nhi lạc, rơi xuống như vậy mưa to, tiêm đều ngửi được mùi hương, người bình thường nhưng không này tay nghề. Không ai nhắc tới còn hảo, bị người nhắc tới, hắn trong lòng càng thêm phát mao. Có phải hay không chính mình trong lúc vô ý chọc quả đào sinh khí, cho nên nàng không chịu tới. Hoắc Trầm sụ mặt ngẩng đầu lên, hương là bởi vì nhà ngươi thịt hảo, tiện tay nghệ có gì quan hệ, ngươi quản ai làm đâu, hỏi nhiều như vậy, có phải hay không lần sau không nghĩ bán thịt. Đại nhục trần hắc hắc mà nở nụ cười, hắn thật là có điểm tò mò. Đoán Hoắc Trầm có phải hay không có cái thân mật, chính là loại này nhảm chán bắt quái cùng bán thịt so sánh với tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Thấy hắn không nghĩ nói, liền thức thời hòa giải, chính là, nhà ta thịt heo chính là hảo, hầm một nồi hương một cái phố, mau tới mua nha. Hoắc Trầm xoay người vào nhà, đến hậu trạch đem quả đào hầm tốt thịt múc một đại muỗng ra tới, ở trong nồi nhiệt nhiệt, cũng không phóng khác đồ ăn, liền dư lại bánh nướng lớn ăn, một bên ăn còn một bên thăm dò nhìn cửa hàng, chờ đợi cái kia nhỏ xinh thân ảnh. Lần này ăn chính là thuần thịt, không phóng cà tím, theo lý thuyết hẳn là so lần trước càng hương. Chính là hắn không cảm thấy ăn ngon, thậm chí còn không bằng quả đào lần trước lấy tới dưa muối ăn ngon đâu. Đại thiết tượng một người ăn không thoải mái, giờ phút này, điền đào trong nhà lại là sung sướng vô cùng. Từ qua năm liền không ăn qua thịt, điền ra bọn nhỏ đều ngồi ở băng ghế thượng nhiệt liệt mà chờ đợi nhục thái thượng bàn. Đêm qua, Diệp thị không có làm kia khối thịt, một là sợ bọn nhỏ buổi tối ăn nhiều đầy bụng. Nhị là nhất vất vả đại khuê nữ ngủ rồi, nàng muốn cho quả đào cũng có thể ăn thượng mới ra nồi nhục thái. Điền Mãn Thương tiến ra môn đã nghe tới rồi thơm nước thịt vị, nhìn xem ngồi vây quanh ở bàn ăn bên, đầy mặt chờ mong bọn nhỏ, kinh ngạc nhìn về phía thế tử, ngươi mua thịt. Không phải mua, là người khác đưa cho quả đào, nhà chúng ta lấy những thứ khác trao đổi. Ngươi trở về thì tốt rồi, mau rửa tay ăn cơm đi, mấy cái tiểu thèm miêu đã sớm chờ không kịp. Diệp thị cười đem trong nồi nhục thái thịnh ra tới. Điền Mãn Thương cũng không vui mừng, chỉ nghi hoặc mà nhìn về phía nữ nhi, quả đào, ai sẽ đưa thịt cho ngươi nha? Không phải là có ý đồ gì đi, ngươi nhưng đừng thượng nhân ra đường. Khuê nữ một người đi chấn trên mại hóa, hắn vốn là không yên tâm, bất quá mấy năm nay nhật tử khó khăn, hắn cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể nhiều hơn dặn dò. Khuê nữ tính tình trầm ổn, không ham món lợi nhỏ, hắn cũng không phải đặc biệt lo lắng. Chính là chấn trên cũng không có cái gì đại tài chủ, nhà ai thịt đều không đủ ăn. Như thế nào sẽ có người không duyên cớ cấp quả đào đưa thì đâu? Điền Đào nhìn ra cha lo lắng, liền thản nhiên nói, là một cái thường xuyên mua ta giải tử lao khách hàng, biết nhà chúng ta tay nghề hảo, cho ta hai khối thịt, làm ta lấy một khối cho hắn tạc thịt vụn, một khác khối đưa cho nhà chúng ta ăn. Ta cùng nương thương lượng hảo, không bạch muốn hắn thịt, lấy khác thức ăn trợ cấp hắn. Điền Mãn Thương vẫn là không yên tâm, ngươi nói một chút là nào một nhà, mấy năm nay ta không thiếu cấp trấn trên nhân ra xây nhà, cũng nhận thức không ít người. Điền Đào vốn dĩ không nghĩ nói Hoắc Trầm sự, rốt cuộc hắn là cái quang côn hán, tình ngay lý gian, luôn có điểm nói không rõ. Chính là nàng không thể lừa cha mẹ, hơn nữa cũng lừa bất quá đi, trong nhà có nữ nhân, ai hội phí tiền để cho người khác ra tạc tương đâu. Là thợ rèn phô Hoắc thợ rèn, hắn nương không có, cũng không thành thân, chính hắn sẽ không nấu cơm, cho nên mới dạy ta hỗ trợ. Hắn là cái thật sự người, còn giúp ta Điền Đào thiếu chút nữa đem vay tiền sự nói ra, vội vàng ngậm miệng, thấy Diệp thị bưng nhục thái đi lên, liền sửa lời nói, cha, mau tới ăn cơm đi, thái A bà nói Hoắc thợ rèn là người tốt, ngài cứ yên tâm đi. Điền Mãn Thương lúc này mới xoay người đi rửa tay, một bên tẩy một bên nói, cái này tiểu Hoắc thợ rèn ta trước kia gặp qua, nhà bọn họ phòng ở vẫn là chúng ta cái này xây nhà gánh hát cái đâu. Nhà hắn người nha. Diệp thị cầm chiếc đũa đưa qua, ngươi mau tới ăn nha, nói đến ai khác làm cái gì. Diệp thị không quen biết Hoắc gia người, không có hứng thú, Điền Đào lại có điểm tò mò. Ở cha cảm nhận chung, Hoắc gia người thế nào đâu. Chương 12. Cha, vậy ngươi cảm thấy Hoắc gia người như thế nào a? Điền Đào ngày hôm qua đã ăn qua không ít thịt, liền tưởng đem hôm nay số lượng không nhiều lắm mấy khối thịt để lại cho người trong nhà ăn, nàng tuyển một khối hầm thịt nước tràn đầy bí đao bỏ vào trong miệng. Điền Mãn Thương cũng gắp một khối bí đao, tuy rằng không phải thịt, nhưng là tràn đầy đều là thịt hương vị, cũng đã thực đỡ thèm. Ăn xong lúc sau, mới không nhanh không chậm nói, lão Hoắc thợ rèn là cái thật thành người, tính tình khá tốt, chính là có chút héo, không thích nói chuyện. Hắn tức phụ người cũng không tồi, chẳng qua nấu cơm quá khó ăn. Cho hắn ra xây nhà những ngày ấy, đốn đốn đều có bạch diện màn thầu, nhưng là đồ ăn có điểm khó có thể nuốt xuống. Điền Đào nhấp miệng vui vẻ, khó trách đại thiết tượng một bên ăn thịt đồ ăn, một bên liên thanh nói tốt ăn, xem ra là từ nhỏ không ăn qua chân chính ăn ngon đồ ăn. Diệp thị thấy đại khuê nữ không bỏ được ăn thịt, liền gấp hai khối nhi phóng tới nàng trong chén, quả đào, mau ăn hai khối thịt, nhất định là ngươi mại hóa thời điểm đãi nhân hòa khí, nhân ra mới bằng lòng cùng chúng ta lui tới. Này hai ngày, ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sơ chín tập thượng lại đi đi. Điền Đào không dám nói chính mình ngày hôm qua ở đại thiết tượng ra ăn một chén lớn thịt, chỉ có thể yên lặng cầm chén thịt ăn, trong lòng có chút tiểu hấy náy. Nàng vùi đầu ăn cơm thời điểm, nghe được cha tiếp tục nói, đáng tiếc nha, người tốt không hảo báo, lao Hoắc thợ rèn hai vợ chồng người đều như vậy hảo, lại sớm đi rồi, lưu lại tiểu Hoắc một người cũng rất không dễ dàng. Hơn nữa, lúc ấy cho hắn cái kia phòng ở là phải làm hôn phòng dùng. Ai ngờ lại bị nhà gái cấp hố, này đều 7-8 năm qua đi, tiểu Hoắc tuổi hẳn là cũng không nhỏ, là cái khá tốt tiểu tử. Hiện giờ không chịu tìm tức phụ nhi, phỏng chừng là một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thường đi. Điền Đào vừa nghe lời này, lại tới nữa hứng thú, cha, như thế nào đính hôn còn có thể hố người đâu. Ta cũng nhìn Hoắc thợ rèn người không tồi, trong nhà lại có vài gian gạch xanh đại phòng, còn có bề mặt có tay nghề, như thế nào sẽ cưới không thượng tức phụ đâu. Hắn không phải cưới không thượng. Sớm tại hắn mười mấy tuổi thời điểm, trong nhà liền cho hắn nói môn thân, sau lại ta nghe nói, kia nữ hình như là đi theo một cái xem bói chạy, đem tiểu Hoắc cấp hố. Vì chuyện này, lão Hoắc thợ rèn tìm được nhà gái ra đi lý luận, lại bị hắn ca cưỡng từ đoạt lý mắng một đốn, nghe nói lúc ấy ở trên đường cái, lão Hoắc ôm ngực liền ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc không có thể mở mắt ra. Tiểu Hoắc thợ rèn tận mắt nhìn thấy lão cha vì chính mình chuyện này bị sống sờ sờ tức chết, có thể chịu được sao? Lúc ấy liền đem nhà gái đại ca chân đánh gãy, bị trảo vào đại lao. Nghe nói kia thợ rèn nương tử lại muốn liệu lý tang sự, lại muốn nhờ người trên dưới chuẩn bị đem nhi tử cứu ra, bồi kia ra không ít tiền, cuối cùng giải quyết riêng. Vì này không chỉ có bồi hết của cải nhi, còn một bệnh không dậy nổi, qua không mấy tháng đi, liền cũng buông tay tây đi. Vẫn luôn vùi đầu ăn thịt đồ ăn Điền Liêu thấy thịt không có, lúc này mới ngẩng đầu lên, cắn một ngụm màn thầu hung tận nói, ta nếu là Hoắc thợ rèn mẹ hắn, ta mới bất tử đâu. Ta như thế nào cũng đến nhìn ác nhân trước gặp báo ứng lại chết. Nhị khuê nữ từ nhỏ liền điêu ngoa đánh đá, Diệp thị bất đắc dĩ quét nàng liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ngươi cho rằng nhân gia muốn chết ta, nhân gia nhi tử còn không có thành thân đâu, cũng không bế lên tôn tử đâu, khẳng định muốn sống, kia không phải bởi vì thân mình có bệnh không có biện pháp sao. Điền Đào không nói chuyện, lại lòng có xúc động nhiên. Nguyên lai đại thiết tượng còn có một đoạn thảm như vậy trải qua a, trước kia cảm thấy hắn như vậy cường tráng, rất đáng sợ, hiện tại ngẫm lại cảm thấy hắn cũng rất đáng thương. Cơm nước xong, quả đào ở nhà giúp nương làm điểm việc nhà, chỉ còn chờ sơ chín tập thượng lại đi bán tát tử đường táo. Nàng nơi này nhẹ nhàng tự tại, đại thiết tượng chỗ đó cũng đã chăm chảo cào tâm. Đợi cả ngày, cũng không thấy quả đào thân ảnh, Hoắc Trầm trong lòng bất ổn không có đế, làm nghề nguội thời điểm đều không quá chuyên tâm. Buổi tối cách vách lại truyền tới xảo người động tĩnh, hắn hung tợn trừng mắt vách tường liếc mắt một cái, bấy lên phô đệm chăn hầm hừ tới rồi cách vách phòng, ta không thể trêu vào, trốn đến khởi còn không được sao. Chính là cách vách này một gian rửa gần phòng bếp, có thể ngửi được quả đào hầm tốt những cái đó thịt hương vị nhi, làm hắn không tự chủ được lại nghĩ tới quả đào. Mơ màng hồ đồ một đêm qua đi, ngày hôm sau sáng sớm, thợ rèn liền dậy, tưởng sớm một chút nhi làm nghề ngội làm việc, làm thân thể mệt nhọc xua tan trong lòng sương ngủ, chẳng qua vẫn là nhịn không được ra bên ngoài nhìn xung quanh, làm nghề ngội khoảng cách sẽ nghiêng lỗ thai lắng nghe bên ngoài động tĩnh, phân biệt có hay không kia ngọt ngào tát tử đường táo giao hàng thanh. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, quả đào thân ảnh cũng không xuất hiện, hôm nay không phải tập, tới bắt nông cụ người không nhiều lắm, hắn múa may đại thiết chú ý cổ họng tạp một ngày, vì chính là buổi tối mệt mỏi có thể ngủ ngon. Đại thiết tượng đang muốn thu quán đóng cửa thời điểm, cách vách thái A bà cười tủm tỉm, đi đến, đại trầm nào, mấy ngày hôm trước A bà liền nghĩ cho ngươi thu xếp cái đối tượng đâu, hôm nay vừa vặn có một cái thích hợp. Hai mẹ con bọn họ ở ta cửa hàng mua nước tương đâu, vừa rồi ta đã đem ý tứ cùng bọn họ nói minh bạch, nhân gia cũng nguyện ý tương xem tương xem. Như vậy đi, ngươi hiện tại cùng ta qua đi. Nhìn chúng, trứng mắt, ta thấy cái mặt, ngươi xem thành không. Hoắc Trầm trên tay buông lỏng, đại thiết chủ y đương một chút rơi xuống ở thiết châm thượng, đem thai A bà sợ tới mức run lên. Hoắc Trầm theo bản năng tưởng cự tuyệt, chính là tính hạ tâm tới nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không có gì lý do cự tuyệt, rốt cuộc phía trước thai A bà hỏi qua chính mình ý tứ, lúc ấy là chính mình chính miệng đồng ý, hơn nữa xác thật cũng nên tương cái thân, tìm cái tức phụ. Bằng không trong lòng tổng nhớ thương nhân ra quả đào, buổi tối chịu không nổi thời điểm, cũng nghĩ nhân ra, rõ ràng chính là âm thầm chiếm người tiện nghi. Như vậy chuyện này, ngẫm lại liền cảm thấy đối lý. Hành, A bà, ta tẩy xong tay, này liền qua đi. Thợ rèn trầm giọng ứng, trên mặt lại không thấy cái gì vui mừng. Ai? Không nóng nảy, nếu không ngươi liền đi hậu trạch đổi thân sạch sẽ xiêm ý đi, miễn cho làm nhân ra chọn lý. Vừa rồi đại thiết chủ y một vang, thái A bà thấy hắn đầy mặt không cao hứng, cho rằng hắn không nghĩ đi thân cận, trong lòng chính em thầm thì thầm, đứa nhỏ này, thật là đáng thương, bị thượng một cái đối tượng cấp hố. Trước mắt đều không nghĩ thân cận. Hoắc Trầm ở tôi vào nước lạnh thùng nước lớn rửa rửa tay, dùng miên khăn sát tịnh, liền đĩnh đạc đi ra ngoài, không cần mặc quần áo đi, dù sao đều là chúng ta chấn trên người, ai còn không quen biết ai nha. Trang điểm quá cố tình, ngược lại làm người chê cười. Hắn lười đến đi đổi tân y giề phục, còn không phải là tương cái thân sao, có cái gì cùng lắm thì, thành tựu thành, không thành liền tính. Vào thái ra nước tương cửa hàng, đầu tiên thấy thái lao cha đứng ở quầy phía sau. Hướng một cái bình sứ rót hàng rời nước tương. Chào hỏi, thợ rèn liền tiếp theo hướng trong đi, thấy bàn bắt tiên trước quả nhiên ngồi hai mẹ con, mẫu thân nàng nhận thức, đúng là Tạ Nhớ tiệm bánh bao lão bản nương. Tạ đại thẩm. Làm văn bối, Hoắc Trầm cảm thấy chính mình hẳn là trước cùng nhân gia chào hỏi một cái. Tạ đại thẩm dáng người phúc hậu, vòng tròn lớn mặt, vừa thấy chính là ngày thường bánh bao thịt rộng mở ăn, nói chuyện giọng cũng thô, một người dọn một đại khay đan bánh bao không hề cố sức. Đại Trầm, quê nhà hương thân, liền đừng vòng vo. Vừa rồi Thái A bà cũng cùng ta nói, chúng ta hai nhà đều là trấn trên số được với phú hộ. Vừa vặn môn đăng hộ đối, đây là nhà ta khuê nữ Tạ Viên, ngày thường đều là ở phía sau bếp bận việc, không cho nàng tiến lên đầu cửa hàng tới, ngươi chưa thấy qua, cũng là cái có sức lực có khả năng hài tử. Đại thẩm biết, ngươi cũng đặc biệt nhanh nhẹn có khả năng, ngày này có thể đánh nhiều ít đem lưới 2A. Mời tới đem đi. Hoắc Trầm nhìn lướt qua nhà nàng khuê nữ, thật đúng là lớn lên tùy nương, cũng là lưng hùn vai gấu bộ dáng. Xứng với một trương vòng tròn lớn mặt, khó trách kêu Tạ Viên, là đủ viên. Hoắc Trầm trong lòng rất thất vọng, cô nương này lớn lên không bằng quả đào đẹp liền tính, cũng không bằng quả đào bạch, nhìn ngây ngô, còn không yêu cười. Có sức lực có ích lợi gì, sức lực lại đại năng so với chính mình sức lực đại sao. Hắn là tìm tức phụ nhi, lại không phải tìm học đồ, tức phụ nhi nên tìm quả đào như vậy, mà không phải. Hoắc Trầm âm thầm hất hất đầu, quả đào, như thế nào mãn đầu góc đều là quả đào đâu. Nhân gia tiểu cô nương mới 14, còn không có cập kê đâu, nhưng chính mình đều như vậy già rồi, so nhân gia lớn mười mấy tuổi, thật sự ngượng ngùng trâu già gặm cỏ non, vẫn là đã quên quả đào đi. Nghĩ vậy nhi, Hoắc Trầm ngẩng đầu lên, lại nhìn Tạ gia mẹ con liếc mắt một cái, lại vẫn là nhìn biến hữu, chỉ phải quay đầu nhìn về phía một bên. Tạ đại thẩm chỉ cho là tuổi trẻ tiểu tử không bỏ được sĩ diện, cũng không hướng trong lòng đi, chỉ tiếp tục truy vấn nói, một phen lưới hái có thể tránh bao nhiêu tiền nha. Ngươi ngày này không ít tránh đi. Có phải hay không một năm bốn mùa lão nhiều như vậy sống, vẫn là chỉ có thu hoạch vụ thu thời điểm sống nhiều. Một năm tích cóp xuống dưới tiền, có phải hay không đủ lấy lòng vài mẫu đất. Hoắc Trầm càng nghe càng cảm thấy phiền chán, đây là tương người đâu, vẫn là tương tiền đâu. Nếu là quang xem tiền, này thân không thành cũng thế, vạn nhất về sau chính mình già rồi, làm bất động, tránh không được tiền, có phải hay không phải bị nhà nàng khuê nữ ghét bỏ. Thợ rèn giờ phút này đối người khác hỏi hắn thu vào chuyện này phi thường không cao hứng, lại đã quên trước hai ngày chính hắn phi thường chủ động nói cho quả đào, mỗi ngày có thể đánh nhiều ít thiết khí, thuần kiếm bao nhiêu tiền, còn một hai phải đưa cho nhân ra một miếng thịt. Tạ đại thẩm hỏi xong lời nói, thấy thợ rèn không trả lời, cũng không có gì phản ứng, không khí nhất thời lâm vào xấu hổ, trên mặt liền có điểm không nhịn được. Thái A bà vội vàng lại đây hòa giải, đại trầm nào, ngươi đại thẩm hỏi ngươi đâu, ngươi có phải hay không không nghe rõ. Hoắc Trầm chợt một chút đứng lên, A bà, ta kia còn có vài món quan trọng sống không làm xong đâu, ta đi về trước tiếp theo làm. Hắn đứng dậy đi rồi hai bước, xuất phát từ lễ phép, lại quay đầu lại đối Tạ Viên Nương nói, đại thẩm, ta hôm nay sống nội, liền không thể bồi ngài tại đây tán gẫu. Thái A bà vừa thấy chuyện này chính là không thành, vội vàng đuổi theo Hoắc Trầm đi ra ngoài, tới rồi thợ rèn phô, mới nhỏ giọng nói, đại trầm, theo lý thuyết, lần đầu thân cận nàng là không nên hỏi ngươi tránh bao nhiêu tiền. Nhưng là, nhân gia không phải cũng là vì hài tử suy xét sao, hơn nữa Tạ gia có tiền, sẽ không ham ngươi tài sản, nói không chừng, của hồi môn cũng sẽ tặng của hồi môn không ít đâu. A bà, ngài cũng đừng quên, nhà nàng khuê nữ ta không hiếm lạ. Ta kiếm tiền nhiều tiền thiếu cùng nàng không quan hệ, không cần thiết như vậy dò hỏi tới cùng, nhà bọn họ có hay không của hồi môn ta cũng không để bụng. Ta là cái nam nhân, tự nhiên có thể nuôi nổi lão bà hài tử, nếu là ta coi trọng mắt cô nương, không có của hồi môn ta cũng vui cưới. Thợ rèn trầm khuôn mặt, chau mày. Phần 7. Chương 13. Thái A bà còn tưởng lại khuyên nhủ, chợt nghe ngoài cửa có người hùng hùng hổ hổ đi qua, đúng là Tạ gia mẹ con. Lập tức, lão bà liền nổi giận, nhấc chân liền phải đi ra ngoài cùng Tạ đại thẩm lý luận, bị Hoắc Trầm một phen giữ chặt. A bà, loại người này không cần thiết cùng nàng so đo, hôm nay nhận rõ nàng gương mặt thật, không phải khá tốt sao? Miễn cho về sau đêm dài lắm ngộng. Hoắc Trầm không nghĩ bởi vì hôn sự phát sinh xung đột, rốt cuộc phía trước ký ức quá mức trầm trọng. Thái A bà tức giận đến hô hô thẳng xuyễn, này Tạ gia nương tử, thật là cái tính tình nóng nảy, ta nguyên tưởng rằng là bởi vì làm buôn bán, không thể không đánh đá một ít. Hiện giờ mới biết được, lại là cái không nói đạo lý, này thân cận vốn chính là tự nguyện, thành cùng không thành đều có khả năng, nhân gia không vui, như thế nào có thể mắng chửi người đâu. Hoắc Trầm khuyên giải hai câu, chuyện này cũng liền như vậy đi qua. Thái A bà lần nữa tỏ vẻ là chính mình quá nóng nội, không có hảo hảo sáng chọn. Lần sau nhất định phải ngàn chọn và tuyển, trước xem trọng nhân phẩm bộ dáng, lại cấp Hoắc Trầm giới thiệu. Tiến đi nhiệt tâm Thái A bà, đại thiết tượng tiếp tục len ken làm nghề nguội, chuyện này nhi hắn không oán người khác, hơn nữa hắn cũng biết, ở đại doanh trấn muốn tìm cái thích hợp không dễ dàng. Giống nhau các cô nương 15-16 tuổi liền gả đi ra ngoài, hiện giờ hắn đều 23, tuổi quá tiểu nhân không thích hợp, tuổi đại không hảo tìm. Tính, từ từ tới đi, liền như vậy đánh quan côn, cũng khá tốt. Đang lúc hoàng hôn, Hoắc Trầm lừa mình dối người an ủi chính mình, đánh quang côn không tồi. Tới rồi buổi tối, đã có thể không phải như vậy hồi sự nhi, cách vách động tĩnh một vang lên tới, đại thiết tượng tiếp tục chăm chảo cào tâm. Từ chăn đông đường may khe hở, moi ra hai cái tiểu miếng đông, nhét ở lỗ thai, mới thoáng hảo một ít, miễn cưỡng đã ngủ. Sơ chín buổi sáng thời tiết không tồi, đại thiết tượng sớm lên, khai thợ rèn phô môn, thói quen tính đứng ở cửa thăm dò, hướng điền ra doanh phương hướng nhìn xung quanh một chút. Cái kia vác rổ tiểu cô nương tới. Hoắc Trầm cao hứng đến không khép miệng được, nhất thời không có phát hiện đối diện đại nhục trần cũng khai cửa hàng môn. Thợ rèn, cười cái gì đâu, như vậy cao hứng, có cái gì chuyện tốt nhi cùng chúng ta đều nói nha. Hoắc Trầm lúc này mới phản ứng lại đây, là chính mình thất thố, nâng lên tay lấy quyển che mặt, làm bộ làm tịch mà khụ một tiếng, ngẩng đầu nhìn thiên, hôm nay thời tiết không tồi, xem ra họp chợ người khẳng định nhiều, lại muốn đại kiếm một bút. Đại nhục trần cười ha ha, đúng vậy, trước hai ngày sau cơn mưa lộ hoạt, đầy đường là bùn, trong thôn cũng chưa người tới, ngươi nhìn xem hôm nay, lúc này mới sáng sớm, 4 dặm 8 thôn, đều hướng trên đường dũng đâu. Thành công rời đi đại nhục trần lực chú ý, thợ rèn âm thầm đắc ý, lớn tiếng nói, đại thúc, ngươi hôm nay giống như phá lệ cao hứng à. Ai nha, ha ha ha, bị ngươi đã nhìn ra. Đại trầm, ta cùng ngươi nói nha, ta nhi tử Trần Mẫn Đạt, hôm nay tham gia thi hương đi, là kỳ thi mùa thu đầu một hồi. Ta có một loại cảm giác a, lần này khẳng định có thể thi đậu. Hoắc Trầm dùng khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái Điền Đào lại đây phương hướng, thấy nàng đã đến gần, cũng không dám lại đứng ở cửa cùng người khác nói chuyện, sợ Điền Đào ngượng ngùng vào cửa. Vì thế, thuận tình nói hai câu lời hay, cũng cầu chúc Mẫn Đạt huynh đệ kim bảng cao trung, liền trở về nhà mình cửa hàng, dơ lên đại chùy làm bộ làm tịch tiếp tục làm nghề nguội. Kỳ thật, ánh mắt vẫn luôn phiêu ở cửa chỗ. Hoắc đại ca, thịt tạc tương tạc hảo, ta cho ngươi đưa tới. Còn có một bao, nấu tốt đậu phộng, là ta thân thủ nấu, ngươi nếm thử đi. Điền Đào cười ngâm ngâm mà vào thợ rèn phô. Đại Thiết Tượng đem đại chùy một ném, cục lốc cười đã đi tới, quả đào ngươi tới rồi, trước hai ngày như thế nào không có tới đâu. Hắn tận lực làm chính mình biểu tình tự nhiên một chút, không nghĩ lộ ra cái gì sơ hở, chính là đương nhìn đến quả đào kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thời điểm, vẫn là không tự chủ được nhớ tới cái kia ban đêm, nhớ tới hắn sở làm, thực xin lỗi quả đào chuyện này. Thợ rèn đầy mặt đỏ bừng. Ngày đó trời mưa quá lớn, trước hai ngày chúng ta thôn bên ngoài trên mặt đất đều là bùn, còn không có phơi khô đâu, căn bản đi không được lộ. Trấn trên lộ tương đối ngạnh, hẳn là đã sớm không có việc gì đi. Quả đào túi đầu từ trong rổ lấy ra một đại bình tạc tương, cũng không có nhìn đến hắn không bình thường sắc mặt. Lớn như vậy một vại tương, ngươi xách lại đây thực trọng đi. Thợ rèn có chút ngượng ngùng, chẳng qua cho nhân ra như vậy một tiểu khối thịt mà thôi, nhân ra cho như vậy một cái bình lớn tạc tương, còn đại thật xa xách lại đây. Điền Đào đích xác mệnh đắc thủ cánh tay có điểm toan, bất quá thượng có thể kiên trì, không có việc gì, còn không phải là điểm tạc tương sao, ta lại không phải cái đại môn không gia nhị môn không mại kiểu kiểu nữ. Làm điểm này sống tính cái gì? Quả đào đem đồ vật phóng hảo, liền xách theo rổ bước nhanh đi ra ngoài. Hoác đại ca, ngươi vội vàng đi, ta đi trước, hai ngày không mại hóa, hôm nay phỏng chừng có thể nhiều bán chút. Nga thợ rèn lên tiếng, đông nhiên nhớ tới cái gì, đuổi theo Điền Đào đi rồi hai bước. Quả đào, ngươi đi trước bán đi, đến giữa chưa bán dư lại, ngươi liền lấy lại đây, ta còn muốn ăn đâu. Quả đào vừa nghe liền vui vẻ, thật tốt quá, hôm nay làm được nhiều, liền sợ bán không xong đâu. Thợ rèn lượng cơm ăn đại, hắn một mua phải 10 văn 20 văn, có hắn tiếp theo, sẽ không sợ này trong rổ hóa dư lại, hảo, ta trong chốc lát trở về. Quả đào quay đầu mỉm cười, Đại Thiết Tượng liền ngây ngốc, ngốc tại khung cửa biên. Ánh mắt đuổi theo cái kia nhỏ xinh thân ảnh, không nói chuyện cũng không rời đi. Đối diện Đại Nhục Trần thấy quả đào, cao giọng hô, quả đào lại đây, hôm nay Đại Thúc muốn nhiều mua chút hóa. Hảo lặc, Đại Thúc, người muốn nhiều ít. Quả đào đặc biệt cao hứng, như thế nào hôm nay mới gần nhất. Một đám nhi đều phải nhiều mua đâu. Đại Thúc muốn mua một ít cung phụng thần tài, 66 đại thuận, như vậy đi, đem ngươi ăn vặt thực mỗi dạng cho ta tới 6 cái. Đại Nhục Trần hào khí bắt tay vung lên. Điền Đào nhạc không khép miệng được, thanh thúy tiếng cười chuyển tiến Hoắc Trầm lỗ thai, cào đến hắn ngứa. Đại Thúc, ta cho ngài báo hảo, tổng cộng 42 văn, thu ngài 40 văn hảo. Thần tài ăn như vậy thơm ngọt đồ vật nhất định thật cao hứng, khẳng định sẽ nhiều hơn chiếu cấu ngươi sinh ý. Quả đào nói ngọt. Người khác mua nàng đồ vật, nàng đều sẽ tận lực nói thượng vài câu cắt lợi lời nói, thảo nhân ra cao hứng. Đại Nhục Trần thần thái khoa trương mà vây vây tay, lôi kéo giọng nói, ta cung phụng thần tài cũng không phải là vì làm hắn chiếu cố ta bán thịt quán sinh ý, là vì làm hắn lão nhân ra chiếu cố nhi tử Trần Mẫn đạt cao trung cử nhân đâu. Hắn những lời này kỳ thật cũng không phải chỉ cần nói cho quả đào nghe, là muốn cho chúng quanh hàng xóm đều biết, con của hắn khảo cử nhân đi. Thợ rèn phô bên cạnh tiệm vải lão bản là đọc qua thư. Lập tức cười nói, phù hộ hài tử chúng cử nhân, như thế nào có thể bái thần tài đâu. Đến bái văn khúc tinh mới được. Đại Nhục Trần không phục một ngạnh cổ, văn khúc tinh có thể quản cái dám dùng, khảo cử nhân là vì làm quan là vì quang tông diệu tổ phát đại tài, cuối cùng không phải là thần tài muốn xen vào chuyện này sao. Các hương thân tất cả đều cười ha hả, nông gia người chính là như vậy trực tiếp, nói chuyện đều sẽ không quẹo vào. Điền Đào thông tuệ thực, vội vàng phụ họa theo đuôi lớn tiếng nói, ai nha đại thúc. Về sau Mẫn Đạt đại ca nếu là đương đại quan nhi, kia ngại nhưng chính là quan lão gia hắn cha, đến không được à, đến không được. Ha ha ha Đại Nhục Trần cao hứng cười ha ha, đầy mặt vui sướng, vui vẻ đến trong xương cốt. Hoắc Trầm nhìn có chút cô đơn, đại gia thường nói nhân sinh hai đại hỷ sự đó là kim bảng đề danh cùng động phòng hoa trúc, Trần gia chờ đợi kim bảng đề danh có lẽ ở cái này mùa thu là có thể thực hiện, mà chính mình sở chờ đợi động phòng hoa trúc, lại có thể ở khi nào thực hiện đâu. Cái này tập. Mọi người đều thập phần bận rộn, Điền Đào đầu một bút sinh ý liền bán đi 40 văn, dư lại 40 văn, tự nhiên ở cơm trưa phía trước liền bán hết, chưa cho Đại Thiết Tượng dư lại. Quả đào trở lại thợ rèn phô thời điểm, cùng hắn cùng nhau vào cửa có ba cái nông gia hán tử, bọn họ là tới lấy lươi hái, mà Hoắc Trầm chính thừa dịp thiết điều thiêu thịt kho tàu mềm thời điểm, muốn đuổi một kiện cái quốc gia tới. Mặt một phen cái chắn hãn, đối Điền Đào nói, quả đào, đại án thượng kia tam đem lươi hái là của bọn họ. Ngươi giúp ta thu 90 văn tiền đi. Hảo. Quả đào ngoan ngoãn ứng, đem rổ phóng tới một bên, tiếp nhận ba cái hán tử đưa qua tiền đồng, nghiêm túc số quá, phóng tới tiền trác. Mới vừa tiễn đi này ba cái khách nhân, lại có hai cái tới lấy cái quốc, quả đào làm theo hỗ trợ thu tiền, làm cho bọn họ đem đánh tốt cái quốc lấy đi. Hoắc Trầm trong tay này một cái cũng hoàn công, ném vào thùng nước lớn tôi vào nước lạnh, vui mừng cười nói, quả đào, có ngươi hỗ trợ lấy tiền thật tốt, ta liền có thể chuyên tâm làm nghề nguội. Ngươi không biết ta, mỗi đến tập thượng thời điểm, những người này gần nhất lấy hóa, ta phải chạy đến chỗ đó đi đếm tiền. Có đôi khi thiết điều vừa mới đốt tới hỏa hào, thu xong tiền lại trở về, liền lạnh, không thể không trọng tiêu một hồi. Điền Đào ôn nhu cười cười, không có đem điểm này nhi việc nhỏ để ở trong lòng, chỉ nhẹ giọng nói, Hoắc đại ca, hôm nay sinh ý hảo, ta liền đem tát tử đường táo đều bán xong rồi, chưa cho ngươi lưu. Thực xin lỗi à, trong chốc lát ta về nhà tiếp theo làm tốt liền cho ngươi đưa tới, ngươi xem thành sao. Tiểu cô nương thanh âm nhẹ nhàng sợ hãi, sợ hắn không vui dường như. Đại thiết tượng rộng rãi cười, kỳ thật hắn vốn dĩ cũng không phải phi ăn không thể, là sợ quả đào quá vất vả, đói bụng mại hóa. Buồn ý là tưởng thế nàng bao trọn gói, thấy nàng sớm như vậy liền bán xong rồi, cũng thay nàng cao hứng, ngươi không cần chuyên môn đưa một chuyến, khó được hôm nay mại hóa bán xong sớm, sớm một chút về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải tập, khẳng định có thể dư lại. Đến lúc đó, ngươi đem dư lại lấy tới cấp ta là được. Ai, hảo. Tiểu cô nương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui mừng mà nở nụ cười, hai chỉ mắt to giống hai cái trăng rằm lượng, điềm điềm mỹ mỹ. Quả đào, kia cái gì? Trong nhà bánh nướng lớn ăn xong rồi, nhục thái cũng đã không có, ngươi có thể hay không? Có thể hay không lại giúp ta làm một hồi nha? Thợ rèn gãi đầu, da mặt dày nói. Hắn biết quả đào da mặt nhi mỏng, lần trước hạ mưa to không ai tới, nàng chịu giúp hắn làm. Hôm nay, liền tính nhân gia cố mà làm giúp chính mình làm, kỳ thật trong lòng cũng là không vui. Kỳ thật thợ rèn đã rối rắm một buổi sáng, trong lòng đặc biệt tưởng quả đào giúp hắn làm cơm trưa, chính là lại lo lắng bị cự tuyệt. Cuối cùng hắn vẫn là không nhịn xuống, đem trong lòng tính toán nửa ngày nói ra tới. Nói xong lúc sau, liền sợ hãi mà nhìn quả đào, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin. Như vậy cao lớn cường tráng nam nhân, lại vẻ mặt đáng thương tướng, thấp thỏm chờ đợi quả đào trả lời. Chương 14. Hôm nay cái này tập thượng nhân quá nhiều, quả đào không nghĩ đi nhà hắn hậu trạch. Nàng cắn cắn môi, tính toán cự tuyệt, Hoắc đại ca, ta. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy được đại thiết tượng đáng thương vô cùng bộ dáng. Quả đào đột nhiên một chút mềm lòng, bởi vì nhớ tới cha nói, trước kia đại thiết tượng bị người khi dễ quá, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không dám cưới vợ. Quả đào cảm thấy Hoắc đại ca là người tốt nên có hảo báo, ông trời không nên như vậy trừng phạt hắn. Hoắc đại ca, ngươi muốn ăn cái gì nha? Điền đào nhẹ giọng hỏi. Quả đào, ngươi nguyện ý giúp ta làm nha? Đại thiết tượng vui mừng khôn xiết. Điền đào hơi xấu hổ gật gật đầu, bất quá, ngươi đừng làm cho người đến hậu trạch tới. Hảo hảo. Ta giữ cửa khóa lại, không buôn bán, ai cũng vào không được. Hoắc Trầm bước đi qua đi, liền phải đóng cửa. Đừng nha, Điền Đào vội vàng ngăn trở, đuổi đại tập nhật tử ngươi khóa môn, nhân ra đến nghĩ như thế nào. Thợ rèn tức khắc có chút chân tay luôn cuống, gãi gãi đầu, ngập ngừng nói, kia. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ nha? Ta đều nghe ngươi. Ngươi cứ theo lẽ thường làm ngươi sinh ý, không phải có người còn muốn tới lấy cái quốc sao. Ngươi chờ hắn chính là, ta cho ngươi cán điểm mì sợi nhi đi. Vừa vặn có tạc tương, đắp ở bên nhau làm thành mì trộn tương cũng khá tốt ăn, lại cho ngươi lạc mấy trứng bánh, ngày mai cho ngươi mang mấy viên thủy linh hành tây lại đây cuốn ăn. Điền Đào đem rổ vác ở cánh tay thượng, bế lên sáng sớm đặt ở nơi này một vò tử tương, cảnh giác nhìn thoáng qua cửa, thấy trống rông không có người đi đường, lúc này mới bước nhanh hướng phía sau đi. Kỳ thật đại thiết tượng cũng không tưởng ở chỗ này xem cửa hàng, hắn cũng muốn đi hậu trạch, chính mắt nhìn quả đào làm mì sợi, liền đuổi tới cửa sau khẩu hô một tiếng, quả đào. Trong chốc lát, Ngọt Đào ngoái đầu nhìn lại, dầu cái miệng nhỏ giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi kêu cái gì, sợ người khác không biết ta. Đại thiết tượng sợ tới mức lập tức liền héo nhi, hắn không nghĩ chọc quả đào không cao hứng, chỉ là muốn hỏi một chút nàng cái quốc bị người lấy đi về sau, trên đường họp chợ người cũng ít, hắn có phải hay không có thể khóa lại cửa hàng môn, đi hậu trạch giúp nàng nhóm lửa. Nhai tiểu cô nương tiểu tiếu liếc mắt một cái trừng, hắn đầu quả tim nhi thượng run tô tô. Không dám lại nói nhiều. Sấn nàng không có thay đổi chủ ý phải rời khỏi thời điểm, vội vàng quay lại thân đi, cầm lấy thiết chủ ý đương đương tùy tiện tạp vài cái, giống như rất bận bộ dáng. Điền Đào đích xác có điểm bực, người này như thế nào tâm như vậy khoan đâu. Liền một chút đều không rõ, chính mình tới nhà hắn hậu trạch không thích hợp sao. Tuy rằng có điểm nho nhỏ sinh khí, nhưng là trong lòng trung quy vẫn là đối hắn đau lòng nhiều một chút, ai làm người khác lại hảo lại đáng thương đâu. Vào tây phòng môn, nàng hơi chút sửng sốt, nguyên bản trên giường đất phô đệm chăn không thấy. Điền Đào không khỏi trong lòng buồn bực, gia hỏa này như thế nào còn thường xuyên đổi phòng đâu, hướng phía đông vừa đi, phát hiện hắn phô đệm chăn cuốn đặt ở này một gian. Lần này quả đào tựa hồ minh bạch, một hồi mưa thu một hồi hàn, hai ngày này rõ ràng có thu cảm giác, mùa hè khô nóng đã rời đi, xem ra thợ rèn thể trạng lại trắng, cũng muốn ngủ nhiệt đầu giường đất nhi à, này gian phòng ly phòng bếp gần, giường sưởi khẳng định so phía tây kia gian muốn nóng hổi. Điền Đào múc nước cùng mặt, thực mau liền làm tốt một nắp chậu nhi mì sợi. Biết hắn lượng cơm ăn đại, Quả Đào đem mì sợi nấu một nồi to. Từng cây phẩm chất đều mì sợi, từ trong nước theo sôi sùng sục bọt nước nổi lên thời điểm, Quả Đào dùng một đũa rảo rảo, mãn nhà ở mờ mịt nhiệt khí càng tụ càng nhiều. Đại Thiết Tượng đứng ở bếp lò trước, sườn đối với hậu viện, mặt ngoài xem, hắn là ở nhìn lò hỏa trung thiết điều thiêu thế nào. Kỳ thật, hắn thiên đầu, nhẹ nhẹ từng đợt ánh mắt đều phiêu hướng về phía hậu trạch trung cái kia kiểu tiếu thân ảnh. Nóc nhà thượng bốc lên khói bếp, trong phòng bếp bị nhiệt khí tràn ngập, Đại Thiết Tượng bỗng nhiên cảm giác được một loại đã lâu ấm áp, đây là ra cảm giác. Hắn trở lại cái này ra mau 2 tháng, tuy rằng trong phòng bài trí đều không có biến, chính là cha mẹ đều không còn nữa. Liền tính mỗi ngày đều kiếm rất nhiều tiền, hắn vẫn cứ cảm thụ không đến ấm áp vui sướng. Lần trước Quả Đào hầm nhục thái thời điểm, hắn cũng thực vui vẻ, lại không có giống như vậy đứng xa xa nhìn nàng ở trong phòng bếp bận rộn. Sân đại, lại cách song xa, kỳ thật hắn cũng thấy không rõ Quả Đào kia trương kiểu mị khuôn mặt nhỏ. Chính là hắn biết, cô nương liền ở bên trong, đang ở vì hắn cơm chưa vội tới vội đi, ngẫu nhiên sẽ nhìn đến cái kia nhỏ xinh thân ảnh ở phía trước cửa sổ chợt lóe mà qua, hắn trong lòng chính là một trận rung động. Hoắc thợ rèn, ta vừa rồi đính cái quốc đánh hảo sao. Một cái chắc chắn hán tử đi đến, đối với Đại Thiết Tượng bóng dáng nói một tiếng. Thấy hắn lại không có gì phản ứng, người nọ buộc lòng phải trước đi rồi vài bước, duỗi tay một phách hắn đầu vai, Hoắc thợ rèn. Hoắc trầm mãn đầu góc miên man suy nghĩ, không chú ý tới có người đột nhiên chụp một chút chính mình. Hắn sợ tới mức manh vừa quay đầu lại, xuất phát từ bảo hộ chính mình bản năng, bàn tay to hung hăng mà bắt lấy người nọ thủ đoạn, hơi kém đem người ngã trên mặt đất. Hoắc thợ rèn. Ngươi làm sao vậy? Hán tử kia cũng bị hắn hoảng sợ. Không có gì. Hoắc trầm vây vây đầu, từ như đi vào cõi thần tiên suy nghĩ chung đem chính mình kéo lại, lúc này mới thấy rõ trước mắt người, ngươi là tới bắt cái cuốc đi. Đã đánh hảo. Hắn đem tân đánh tốt cái cuốc giao cho nông dân, thu tiền, liền đi theo người nọ bước chân, đem hắn đưa đến trên đường cái. Nông gia hán tử thập phần ngượng ngùng, liên tục xua tay làm hắn trở về, cảm thấy này Đại Thiết Tượng đặc biệt nhiệt tình. Cư nhiên còn đem chính mình đưa đến trên đường cái. Kỳ thật, Hoắc Trầm chỉ là muốn nhìn một chút trên đường rốt cuộc còn có hay không họp chợ người. Tả hữu vừa nhìn, hắn đặc biệt cao hứng, trên đường cái trống rỗng, đã không vài người. Thợ rèn bước đi hồi cửa hàng, đem hai phiến đại cửa sắt một quan, không có ở bên trong tới cửa xoan, liền lập tức hướng đi hậu trạch. Quả Đào, tập thượng đã không có gì người, lấy cái cuốc cũng cầm đi, ta không khóa môn, chỉ là đóng lại, ta ở chỗ này nhìn, quá trong chốc lát vạn nhất nếu là có người tới. Ta liền chạy nhanh đi đằng trước chiếu ứng, nếu là người ta hỏi, ta liền nói tại hậu trạch ăn cơm đâu, ngươi xem như vậy được không? Đại Thiết Tượng ánh mắt tinh lượng, tràn đầy chờ mong. Như vậy cao lớn cường tráng nam nhân, trên người cơ bắp phình phình, lại thật cẩn thận mà cười nịnh nọt nhi, dùng thấp thỏm ánh mắt nhìn nàng. Hồi tưởng khởi lúc trước, chính mình bị hắn dọa cơ hồ không dám nói lời nào thời điểm, Điền Đào xì một chút cười, có cái gì không được, vừa vặn mì sợi chín, ta còn muốn đi phía trước nhi gọi ngươi đó, nhanh ăn đi. Ta cho ngươi quá một chút nước lạnh. Được đến cô nương cho phép, Đại Thiết Tượng đặc biệt cao hứng, hắc hắc mà cười thấu qua đi, gần gũi mà nhìn nàng. Hai chỉ bạch ngọc cánh tay, nộn mềm tay nhỏ, tay phải nắm một cái cháo ly, tay trái đỡ một cái đại buồn gỗ, vớt lên trong nồi sôi sùng sục mì sợi, thịnh tiến đại buồn gỗ. Màu trắng hơi nước theo nàng động tác phiêu phiêu đáng đáng, Quả Đào kiều tiếu khuôn mặt nhỏ bị tiêm nhiễm so 3 tháng đào hoa còn muốn mỹ diễm. Thợ rèn xem say, trong lòng thầm nghĩ. Nếu là đào hoa có thể ăn, chỉ sợ cũng không bằng Quả Đào khuôn mặt càng thơm ngọt. Điền Đào đem mì sợi qua nước lạnh, dùng chiếc đũa vớt ra một chén lớn, múc ra hai muông tạc tương phóng tới trên mặt, cầm chén phủng đến bàn bát tiên thượng, Hoắc đại ca, mau tới nếm thử ăn ngon sao. Phía sau không có động tĩnh, Điền Đào nghi hoặc mà quay đầu đi, liền thấy Đại Thiết Tượng vẻ mặt như lọt vào trong sương mù biểu tình, ngây ngốc không biết suy nghĩ cái gì. Hoắc đại ca mau tới ăn nha, ngươi tưởng cái gì đâu. Quả Đào giơ tay xoa xoa thái dương mồ hôi. Ném hồn giống nhau Đại Thiết Tượng, lại đông nhiên phản ứng lại đây, một trận gió dường như nhằm phía nhất tây đầu phòng, dùng bùa kết phấn tinh tế mà tẩy sạch tay, phùng sạch sẽ miên khăn cấp Điền Đào đưa tới, Quả Đào, làm ngươi bị liên lụy, ngươi lau mồ hôi đi. Nay miên khăn, ta sáng sớm tẩy quá vài biến, là sạch sẽ. Ân. Điền Đào không khách khí tiếp nhận tới, cầm lấy miên khăn lau mồ hôi. Đại Thiết Tượng chậm rãi ngồi vào ghế trên, nhìn này có chuyện xưa miên khăn ở nàng cái trán, thái dương, trên cằm chậm rãi lướt qua. Ngày đó buổi tối cảm giác lại lần nữa đánh úp lại, hắn theo bản năng mà cũng khẩn hai chân, si ngốc mà nhìn quả đào, lầm bầm lầu bầu nói, quả đào, ngươi thật là đẹp mắt. Điền đào khuôn mặt nhỏ đỏ lên, gục đầu xuống, che giấu trên mặt mất tự nhiên, mà khoe miệng lại kiểu lên, cái nào tiểu cô nương không thích bị người khen đâu. Hơn nữa nàng biết, cái này thợ rèn cũng không phải ý định đùa giỡn người đồ lưu manh, là thiệt tình chân ý ở khen nàng. Ngươi rốt cuộc ăn không ăn nha. Vừa rồi còn nói đói đâu, nhân gia cực cực khổ khổ cho ngươi làm chín, ngươi lại không chịu ăn. Ngươi nếu là như vậy, ta đây lần sau liền không làm. Ta ăn, ai nói ta không ăn, ta đều mau chết đói. Hoắc Trầm nâng lên đại chén sứ, khơi mào tràn đầy một chiếc đũa, mồm to ăn lên, ân, hương. Thật hương. Ăn ngon, ăn quá ngon. Quả đào biết chính mình làm mặt tay nghề vẫn là không tồi, bị khen ăn ngon cũng là tại dự kiến bên trong, lại đối hắn kia một bộ ăn ngấu nghiến ăn tương buồn cười, từ trong tay hắn một phen đoạt quá chiếc đũa, hờn dỗi nói, ngươi như vậy ăn có thể ăn ra tới ăn ngon sao? Tổng muốn đem mặt cùng tương quấy đều đi. Tố Bạch tay nhỏ gần ngay trước mắt, giúp hắn quấy đại chén sứ mì sợi. Tế hoặc mì sợi từng cây lại bạch lại đều đều, theo nàng quấy động tác, mang theo váng dầu nhi thịt vụn đều đều nhiễm quá mỗi một cây mì sợi. Bao bọc lấy kia bánh bạch một cây, liền chén thượng đều dính vào thịt vụn hương. Hoắc Trầm bị nàng đoạt chiếc đũa, liền bình quán hai tay đặt ở trên bàn, lẳng lặng nhìn kia bánh bạch tay nhỏ ở chính mình chén thượng nhích tới nhích lui. Đông nhiên, hắn đấy lòng vừa động, nhìn xem mì sợi, lại nhìn xem quả đào tinh tế trắng non ngón tay, cảm thấy tay nàng chỉ thật sự giống mì sợi giống nhau lại nộn lại hoạt, còn treo một chút hơi nước, ướt lộc cộc. Mà chính mình bàn tay to là tiểu mạch giống nhau nhan sắc, liền cùng kia thâm nhan sắc thịt vụn không sai biệt lắm. Lòng bàn tay đặc biệt ngứa làm hắn hơi hơi có chút run rẩy, này đôi tay cũng không biết là làm sao vậy, luôn luôn chỉ biết nắm đại chùy thô ráp bàn tay, đặc biệt tưởng sờ sờ kia tế bạch non mềm ngón tay, nhớ tới lần trước đem nàng tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay cảm giác, tựa hồ đã cách thật lâu, lâu đến cào tâm cào phổi làm người không thỏa mãn, tưởng sờ nữa một hồi. Lần trước chỉ là sờ soạn ngu bàn tay, lúc này đây hắn tưởng cuốn lấy kia một cây ngón tay, cùng nàng mười ngón dao nắm. Phần 8. Chính là hắn biết hắn không thể làm như vậy. Rồi lại nhịn không được tưởng, có thể hay không có một ngày hắn có thể làm như vậy đâu. Chương 15. Đại thiết tượng một hơi ăn tam đại chén, buông chén thời điểm thoải mái thở dài một hơi, ăn ngon. Điền đào khanh khách cười không ngừng, ngươi hôm nay đều nói bao nhiêu lần ăn ngon. Hoắc Trầm sờ sờ tròn vo bụng, hắc hắc cười nói, sắc thật ăn ngon à, thuận miệng liền nói ra tới, không phải ta cố ý tưởng nói. Quả đào vốn dĩ không nghĩ ở nhà hắn ăn cơm, hôm nay thời điểm thượng sớm. Về nhà đi ăn liền có thể, chính là đại thiết tượng nơi nào chịu ý đi hề, ngạnh sinh sinh buộc nàng ăn một chén mới bằng lòng bỏ qua. Điền đào tuy rằng ăn thiếu, nhưng là nàng nhai kỹ nuốt chậm, hai người cơ hồ là đồng thời ăn xong. Nàng vươn tay nhỏ đem Hoắc Trầm chén lấy lại đây, chồng ở bên nhau đoan qua đi rửa chén. Quả đào, ta tới rửa chén đi, ngươi lại nấu cơm lại rửa chén, ta thật là ngượng ngùng. Đại thiết tượng cười tủm tỉm, đầy mặt đều là chiếm thật lớn tiện nghi biểu tình. Hai cái chén mà thôi, lại không phải bao lớn việc. Ngươi mau đi làm nghề nguội đi, giống ngươi người như vậy rửa chén nấu cơm liền thật là giết gà dùng dao mổ trâu. Điền đào làm việc nhanh nhẹn, bỏ vào chậu nước dùng mướp hương lạc giặt sạch một lần, lại ở một cái khác trong buồn xuyến quá một lần, liền đem hai cái chén thả lại tủ chén. Quả đào ngươi làm việc thật mau, ta còn không có thấy rõ đâu, ngươi liền đem nó bỏ vào đi, hắc hắc. Đại thiết tượng cũng không vội vã hồi cửa hàng làm việc, mà là chuyên chú nhìn quả đào. Như thế nào, ngươi có phải hay không sợ ta không rửa sạch sẽ? Tưởng kiểm tra kiểm tra. Quả đào hôm nay hóa bán mau, vốn là tâm tình hảo, hiện tại ăn no cơm cũng không vội mà về nhà, đơn giản cùng hắn trêu chọc hai câu. Đại thiết tượng sợ tới mức vội vàng xua tay, sao có thể? Ta tuyệt đối tin tưởng ngươi cầm chén rửa sạch sẽ, khẳng định so với ta tẩy sạch sẽ, ta đây là khen ngươi đâu. Điền đào đương nhiên minh bạch hắn đây là khen nàng đâu, bất quá là cố ý đấu võ mồm thôi. Trong buồn còn thừa một cục bột, nàng lấy ra tới đặt ở thất thượng. Mở ra tủ chén, ngựa quen đường cũ tìm được đại chảy cán bột, muốn đem mặt nơi cán thành một cái vòng tròn lớn phiến. Quả đào, ngươi có mệt hay không? Nếu không ta cán đi, ngươi ngồi ở bên cạnh nghỉ một lát nhi. Điền đào kinh ngạc nhìn xem ỉ ở khung cửa thượng nam nhân, đây là không biết nên như thế nào xun xoe mới hảo sao. Lại muốn rửa chén, lại muốn cán bột, giống như hắn đặc biệt thích làm việc nhà dường như, kia hảo à, ngươi tới cán đi, cán xong về sau, giải lên chút ru cùng muối cuốn lên tới, sau đó dùng tay cắt đứt. Biến thành 5 cái cục bột, lại cán thành 5 trường bánh, lạc hảo là được, ta đây liền về nhà. Vốn dĩ Hoắc Trầm vui sướng nhiên đi lên trước tới, đang muốn tiếp nhận nàng trong tay chảy cán bột, nghe quả đào như vậy vừa nói, vội vàng dừng lại bước chân, bay nhanh sau lui về khung cửa biên, đừng. Đừng nha, ta cũng sẽ không làm, ngươi mau làm đi, ta nhìn ngươi. Ngươi không đi làm nghề nguội, nhìn ta làm gì? Sợ ta đem ngươi nổi trộm đi a? Quả đào đem chu miệng, nghi hoặc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoắc Trầm cười ha ha, thật là luyến tiếc đi, hắn tưởng tại đây nhìn nàng. Chính là thiên không theo người nguyện, cửa hàng cửa sắt một vang, vào được hai người, hắn không thể không bước đi tiến lên đi, tiến cửa hàng tiếp đón khách nhân. Tiến vào chính là một đôi lão phu thê, trong tay đầu cầm một phen so bình thường gia dụng kéo càng vì tinh xảo kéo. Chôi đao chế tác đến thập phần tinh xảo, lưới dao mỏng mà sắc bén, không giống bình thường kéo như vậy ngắn nhỏ, là thon dài hình. Hoắc thợ rèn, nhà của chúng ta là may vá, chuyên môn cho nhân gia làm xiêm y, này đem kéo vẫn là năm đó sư phó của ta để lại cho ta, ở kinh thành mua tới, chúng ta nơi này huyện thành đều mua không được. Nghe nói ngươi làm nghề ngội tay nghề hảo, chúng ta liền tới đây thử thời vận, ngươi trước nhìn một cái, như vậy kéo có thể đánh ra tới sao? Lão may vá đôi tay run rẩy mà phủng cũ nát kéo, mặt mày ôn nhu, tựa như đang nhìn chính mình hải tử. Hoắc Trầm tiếp nhận tới, trên dưới tả hữu phiên động nhìn nhìn, lại động thủ thử thử, thực nghiêm túc gật đầu nói, yên tâm đi, không thành vấn đề, bảo đảm cho ngươi đánh cái giống nhau như lúc. Hai vợ chồng già đặc biệt cao hứng, đầy mặt nếp gấp cười thành một đóa tầng tầng lớp lớp tịch nhan hoa, lao thái thái kích động hỏi, chúng ta đây liền ở chỗ này, nhìn ngươi đánh thành sao. Đại thiết tượng buồn bực, nghĩ thầm, ngươi chính là lại như thế nào thích này kéo, cũng không đến mức ăn vạ ta nơi này, không đi rồi đi. Nhà ta hậu trạch còn cất giấu cái tiểu kiều nương đâu, nếu là làm nàng phát hiện cửa hàng thêm hai cái môn thần, làm nàng vô pháp rời đi nơi này. Về sau, nàng khẳng định không dám tiến hậu trạch. Đại thiết tượng gãi gãi đầu, tự hỏi nên nói như thế nào, vừa không bị thương lão nhân ra tâm, lại có thể làm cho bọn họ vô cùng cao hứng rời đi. Đại thúc đại nương, này kéo thủ công tinh xảo, cùng chúng ta nơi này phương pháp sản xuất thô sơ tử làm không giống nhau, một chốc làm không tốt. Như thế nào cũng đến ba ngày, sau tập thời điểm các ngươi tới bắt thì tốt rồi. Hắn cho rằng chính mình này hồi đáp có lý có mặt nhi, lại phù hợp thường tình, ở trong lòng yên lặng mà vì chính mình điểm một cái tán. Chính là, trăm triệu không nghĩ tới, lao gia tử nói, chúng ta liền tưởng nhìn tân kéo đánh ra tới, cùng cái này giống nhau như lúc, ba ngày cũng không quan hệ, dù sao gần nhất chúng ta cũng không gì việc, có thể mỗi ngày tới ngươi nơi này ngồi. Lần này đại thiết tượng nhưng phạm vào sầu, nghĩ thầm các ngươi là không gì việc nha, nhưng ta nơi này cất giấu ám sống đâu, các ngươi không đi, ta thượng sầu a cái này. Không dối gạt hai vị, giống loại này đặc thù tay nghề, đều là sư phó lặng lẽ truyền thụ, chỉ có thể ở nhà không có việc gì thời điểm đánh, không thể để cho người khác thấy. Hai người các ngươi nếu là ngồi ở nơi này, ta đây đã có thể vô pháp nhi đánh. Hai vị lão nhân tiếc nuối mà liếc nhau, không thể không lắc đầu rời đi, rồi lại luôn mãi dặn dò đại thiết tượng, nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ kéo. Tuy rằng đã cũ nát vô pháp lại dùng, nhưng là bọn họ vẫn là muốn lấy lại trong nhà lưu làm kỷ niệm. Tiến đi hai vị lão nhân, Hoắc Trầm thật dài mà thư ra một hơi, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem hậu trạch, mơ hồ có thể thấy cái kia nhỏ xinh thân ảnh, ở bệ bếp trước bận rộn. Hắn khỏe miệng nít lên, cảm thấy mỹ mãn mà xoay người lại, cầm lấy may và chuyên dụng kéo, dùng ngón tay tinh tế mà đo đạc kích cỡ. Nghiên cứu không sai biệt lắm, liền đem lò bát quái thiêu hồng một khối thiết điều lấy ra tới, vung lên đại thiết chủ y, ở thiết châm mắc mưu đường tập lên. Điền đào lạc xong rồi năm chương đại bánh, đem phòng bếp thu thập nhanh nhẹn, liền ghé vào cửa sổ, đi phía trước cẩn thận mà nhìn nhìn, phát hiện mặt tiền cửa hiệu cũng không có những người khác, chỉ có kia một người cao lớn cường tráng bóng dáng đang ở làm nghề nguội. Nàng lúc này mới yên tâm xách lên chính mình rổ, dọc theo nam chân tường nhi phía dưới lều tranh, đi trở về cửa hàng. Hoắc đại ca, ta cho ngươi lạc năm chương đại bánh, nhưng là tổng ăn bánh rán nhiều tầng không men, dạ dày khó chịu. Ta ở mặt trong bùn đánh một chút mặt bột chua, phỏng chừng đến ngày mai buổi sáng liền có thể ủ bột. Buổi sáng ngươi sớm một chút nhi mở cửa, sớm không ai nhìn thấy thời điểm, ta tiến vào đem mặt phát thượng, giữa trưa cho ngươi trưng một nồi đại màn thầu, vẫn là màn thầu ăn thoải mái. Ai, hảo. Thợ rèn vui mừng khôn xiết, vốn dĩ chính lo lắng về sau quả đào không chịu cho nấu cơm đâu, lại không nghĩ rằng nàng chủ động đưa ra, ngày mai tới trưng một nồi màn thầu. Điền đào từ bên cạnh hắn đi qua thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện thiết châm thượng phong kéo, ngạc nhiên nói, này kéo như thế nào là cái dạng này? Ta còn trước nay chưa thấy qua loại này kéo đâu. Trong thôn tiểu cô nương ngày thường không tránh được thêu thùa may vá việc, nàng đối thợ rèn phô lưới hái cái quốc không có gì hứng thú. Nhưng là nhìn đến này một phen kỳ lạ kéo, lại lập tức đã bị hấp dẫn ánh mắt. Thợ rèn dừng lại đại chùy, đem cũ nát kéo đưa tới nàng trong tay, đây là vừa mới hai cái lão may vá đưa lại đây, nói là ở kinh thành mua bà bối, chúng ta nơi này không có, cũng làm không ra, kỳ thật này cũng không có gì khó, đơn giản chính là độ cung cùng lưỡi dao có chút khác nhau, sư phó đã dạy ta loại này thủ pháp, phí không được nhiều đại kính. Điền Đào cầm ở trong tay thử thử, dùng giật mình ánh mắt nhìn chằm chằm pha kéo, liên tục gật đầu, không tồi, khó trách là trong kinh thành bảo bối, nắm chặt ở trong tay thật phương tiện, ta tay tiểu, trong nhà đại cây kéo quá lớn, chiên một vòng sợi bông, vẫn là không thoải mái, này kéo đích xác dùng tốt. Kéo lưỡi dao đã bị ma chọc, vừa thấy liền dùng thật nhiều năm, đây cũng là thật sự không biện pháp dùng, lao may và mới đến chỗ tìm người phòng chế. Điền Đào không có nghĩ nhiều, đem kéo thả lại đi, liền từ tiền đại số ra tới 10 cái tiền đồng, Hoắc đại ca, vừa rồi chỉ lo giúp ngươi lấy tiền, lại đã quên trả nợ, ta liền còn kém ngươi 10 văn tiền, hôm nay cùng nhau còn đi. Đại thiết tượng bay nhanh mà bước ra đi nhanh, chắn tiền chắp phía trước, ai hoán mà nhìn Điền Đào, quả đào, ta đều theo như ngươi nói, không cần còn. Ngươi giúp ta làm mì sợi, lại giúp ta bánh nướng áp chảo, còn mang theo ăn ngon như vậy thịt vụn, ta thật sự không thể lại thu ngươi này 10 văn tiền, nếu là thu, ta cả đời này đều sẽ không tâm an. Điền Đào cũng thực cố chấp, trừng mắt tròn tròn mắt hạnh nhìn hắn, ngữ khí kiên định nói, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, nấu cơm là nấu cơm, đây là hai chuyện khác nhau, ngươi không cần quậy với nhau. Nhà của chúng ta tuy rằng không có tiền, nhưng ta tuyệt không thiếu người, nếu là thiếu ngươi tiền, ta cũng sẽ khó chịu cả đời. Vậy ngươi là tưởng chính mình khó chịu, vẫn là làm ta khó chịu. Tiểu cô nương nhanh mồm dẻo miệng, lần này đại thiết tượng liền không biết nói cái gì cho phải. Nếu đổi thành bên chuyện này, hắn tự nhiên là thà rằng chính mình khó chịu, cũng không thể khó xử quả đào, chính là còn tiền chuyện này. Ngươi mau tránh ra Điền Đào đẩy một phen nàng thân mình, tưởng đem nàng đẩy đến bên cạnh đi, đem tiền bỏ vào cháp. Chính là thợ rèn thân thể khỏe mạnh, đứng ở chỗ đó giống một tòa núi lớn giống nhau lù lù bất động. Bị nàng đẩy một phen, liền hoảng cũng chưa hoảng một chút. Điền Đào đồi bại dầu dầu miệng nhỏ, thở dài nói, ừ, dù sao ta chính là phải cho ngươi, ngươi không cần cũng không được, mau cầm. Cô nương xinh xắn đáng yêu lại bá đạo bộ dáng, làm đại thiết tượng đấy lòng hóa thành nhiễu chỉ nhu. Một cái ngạnh tắc, một cái không cần, xô xô đẩy đẩy chi gian, cũng không thế nào, liền biến thành hắn bắt lấy tay nàng, riêu tới riêu đi. Cho ngươi. Không cần. Nha, vợ chồng son cãi nhau đâu. Ngoài cửa đi vào tới một cái người. Chương 16. Đang ở lôi kéo hai người, đồng thời quay đầu nhìn qua đi, là một cái xa lạ trung niên nữ nhân. Điền Đào trước một bước phản ứng lại đây. Đang một chút đỏ mặt, từ hắn trong lòng bàn tay rút ra tay nhỏ, đem 10 văn tiền bang một chút ném vào đài án thượng, xoay người liền chạy. Ai đại thiết tượng đuổi theo vài bước, trong lòng có điểm sợ, quả đào không phải là sinh khí đi. Ngày mai nàng còn có thể hay không tới đâu. Trung niên nữ nhân ở một bên cười nói, nguyên lai không phải vợ chồng son nha, ngươi này thợ rèn, thật đúng là cái thật thành tiểu hòa nhi, ngươi vị hôn thê tương lai nhất định là cái hưởng phúc. Đại thiết tượng gục xuống đầu quay lại thân tới, muộn thanh nói, ngươi như thế nào biết nàng là ta vị hôn thê? Này con dùng nói, ta là ai nha? Phu cận làng trên sóng dưới, ai không biết ta là phó gia doanh phó bà mối nhi? Ta nhất sẽ xem các ngươi này đại cô nương tiểu tử sắc mặt, kia cô nương xấu hổ đầy mặt đỏ bừng liền chạy mất, ngươi lại si han giống nhau hận không thể đuổi theo nhân ra đi, nhưng còn không phải là vị hôn thê sao? Chính là Hoắc Trầm ngẩng đầu nhìn cái này bà mối, nữ nhân vóc dáng không cao, hơi béo, nhìn gương mặt hiền tử, đảo không giống như là cái ý xấu chẳng. Hắn buồn không nghĩ đem chính mình trong lòng nói ra tới, chính là trong lòng biên nhi mai con chạy loạn vài thiên, nghẹn hắn cũng thật sự khó chịu. Đại thẩm, ta so nàng đại 8-9 tuổi đâu, hắn cha khả năng cũng liền so với ta cùng lắm thì 10 tuổi, nói lý lẽ nàng có thể cùng ta kêu đại thúc. Ngươi nói, ta có thể chiếm nhân gia lớn như vậy tiện nghi sao? Phó bà mối cười, chẳng hề để ý nói, 8-9 tuổi tính cái gì? Ta nói thân bên trong, kém mười mấy tuổi có rất nhiều. Tuổi căn bản không gọi chuyện này nhi. Gả hán, mặc quần áo ăn cơm, mấu chốt xem này nam nhân có bản lĩnh hay không, có thể hay không làm cô nương quá thượng hảo nhật tử. Nhìn ngươi thân thể khỏe mạnh, lại có tay nghề, nuôi sống lao bà hài tử hẳn là không thành vấn đề, kia tiểu cô nương lớn lên rất tuấn, nhìn đối với ngươi cũng là vừa ý nếu nàng không phải ngươi vị hôn thê, vậy các ngươi hai chi rằng cũng liền kém một tầng giấy cửa sổ. Đại thiết tượng mừng rỡ như điên, thật sự. Ngươi nói hắn vừa ý ta như thế nào không thấy ra tới. Các ngươi loại này đại lao gia nhi, sao có thể xem hiểu tiểu cô nương tâm tư a thế nào? Muốn hay không xính ta đương bà mối, đi nhà bọn họ cho ngươi nói, bảo đảm nói thành. Phó bà mối vô bộ ngực nói. Đại thiết tượng mừng như điên gật đầu, lại bỗng nhiên dừng lại động tác. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, yên lặng mà suy nghĩ trong chốc lát, lại ngẩng đầu lên thời điểm, ánh mắt đã không giống vừa rồi như vậy long lánh, vẫn là trước đường đi nói, vạn nhất nói không thành, về sau, nàng khẳng định sẽ không tới nhà của ta. Chờ ta về sau tìm một cơ hội, hỏi thăm một chút nàng ý tứ rồi nói sau. Nếu nàng vui, ta nhất định hoa số tiền lớn xính ngươi, đi thuyết phục nàng cha mẹ. Phó bà mối tiếng hoan hô cười to, điểm đại thiết tượng thẳng lắc đầu, ngươi nhà, đây là quá để ý nhân ra, sợ thành không được, bất quá như vậy cũng hảo, ta coi nhà, kia tiểu cô nương chạy không được, sớm hay muộn vào ngươi thợ rèn môn nhi. Hoắc Trầm Giao nghĩ nên thú tiểu nương tử vào cửa cảnh tượng, lòng tràn đầy vui mừng. Nhìn trước mắt bà mối nhi, cũng là càng xem càng thuận mắt. Rồi lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngây ngốc biểu tình bỗng nhiên cứng lại, hỏi, đại thẩm, ngươi là tới làm gì? Chẳng lẽ chính là buôn làm mai tới? Phó bà mối vội vàng xua tay, cái gì làm mai nha, ta sao biết ngươi không thành thân? Ta là tới đánh một phen giao phay, muốn thêm cương nhận nhi, không cuốn biên. Mau ăn Tết, trong nhà tổng muốn hầm chút gà vịt thịt cá, nhà ta kia đem đại thiết đao, chém xương cốt chém đều mau vô pháp dùng. Hảo, vậy như vậy, ta cho ngươi đánh một phen thêm cương nhận đặc biệt rắn chắc giao phay, cũng không nhiều lắm thu ngươi tiền, chỉ ấn bình thường giao phay giá cả là được. Ngươi nhớ thương chuyện của ta nhi, tương lai, nếu thật là yêu cầu ngươi làm mai mối, ta chính là muốn đi phó gia doanh tìm ngươi. Phó bà mối tự nhiên thập phần cao hứng, không uổng một phân một hào liền tiết kiệm được 20 văn cương nhận tiền, còn cho chính mình ôm một cọc sinh ý. Nhìn này đại thiết tượng là cái rộng rãi tính tình, lại có tiền, nếu là làm thành này có môi, còn không được phát bút tiểu tài. Hai bên giai đại vui mừng, phó bà mối xoắn đại mông đi rồi lúc sau, đại thiết tượng còn đắm chìm ở chính mình khát khao bên trong. Trước kia hắn không dám tưởng cưới quả đào chuyện này, tổng cảm thấy chính mình so nhân gia đại quá nhiều, chiếm người tiện nghi, bất quá nếu thật sự giống phó bà mối theo như lời, quả đào là vui, vậy không tính chiếm tiện nghi. Hắn múa may đại chùy, đã sớm đã quên chính mình đến tột cùng muốn đánh cái thứ gì, đem một cây lửa đỏ thiết điều trực tiếp đấm thành bẹp bẹp thiết phiến tử, thẳng đến mau đấm lạ, mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Một phen ném đại chùy, vui mừng chạy tới hậu trạch. Nhìn xem sạch sẽ chỉnh tề phòng bếp, Hoắc Trầm trong lòng càng cao hứng, quả đào còn không có gả lại đây đâu, liền đem phòng bếp thu thập đến tốt như vậy, về sau nếu là thật cho chính mình đương tiểu tức phụ nhi, mỗi ngày vây quanh phòng bếp chuyển, khẳng định sẽ càng sạch sẽ, càng nhanh nhẹn. Kỳ thật, hắn một đại nam nhân, đối phòng bếp hay không sạch sẽ ngăn nắp yêu cầu cũng không cao, chẳng qua quả đào hái sạch sẽ, hắn liền cảm thấy, đây là một chuyện tốt nhi, ở nhà sinh hoạt, nên sạch sẽ. Hắn xoay chuyển thân, tìm kiếm cái kia quả đào cọ qua hắn miên khăn, trong phòng bếp không có. Hắn bước đi đến tây phòng, quả nhiên ở bồn giá thượng thấy được, tẩy sạch sẽ miên khăn. Hoắc Trầm cầm lại đây, che đến cái mũi thượng thật sâu hít một hơi, là tươi mát bổ kết mùi hương nhi, quả đào lại đem nó cấp giặt sạch. Đại thiết tượng cảm thấy có chút tiếc nuối, kỳ thật hắn không hy vọng quả đào đem nó rửa sạch sẽ, mặt trên lưu trữ nàng mồ hôi thơm, mới dễ ngửi đâu. Nhìn xem tây phòng kia một mặt cùng vương gia liền nhau gạch tường. Thợ rèn nhưng giải hận, nghĩ thầm, chờ ta thành thân, cho các ngươi biết biết, cái gì mới kêu chân chính nam nhân. Cách vách lao vương, chờ xem. Chính vui mừng nhảy nhót thời điểm, thợ rèn bỗng nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề, không được, không thể như vậy làm, quả đào thanh âm thật tốt nghe à, cũng không thể bị người khác nghe xong đi, vẫn là được trung gian này phòng. Đại thiết tượng mọi nơi nhìn xem, nghĩ này gian phòng phải làm tân phòng nói, có phải hay không muốn một lần nữa chắt phấn trang trí một chút. Nay phòng cũng có một cái chỗ tốt. Dựa gần phòng bếp gần, giường đất tiêu nhiệt, giống quả đào như vậy gầy yếu tiểu cô nương, khẳng định thích ngủ nhiệt đầu giường đất, trước kia nương liền sợ nhất lạnh. Hắc hắc. Đại thiết tượng đống nhiên lo chính mình nở nụ cười, bởi vì hắn nghĩ tới một cái hình ảnh, quả đào sợ lạnh, chính là trên người hắn nhiệt nha, vì thế quả đào liền không ngừng hướng trong lòng ngực hắn toản. Suy nghĩ nhiều như vậy, Hoắc Trầm cảm thấy chính mình nhật tử đống nhiên chi gian liền có hy vọng, không thể lại miên man suy nghĩ, đến chạy nhanh làm nghề ngồi đi, đến kiếm tiền cưới vợ. Dưỡng hài tử nha, nhất định phải nhiều cho nàng ra chút lễ hỏi, làm quả đào ở các hương thân trước mặt có mặt mũi, làm nàng cha mẹ bỏ được đem khuê nữ gả cho hắn, biết khuê nữ đi theo hắn có thể quá ngày lành. Đại thiết tượng trở lại cửa hàng, đem kia một khối đánh phế thiết tấm ảnh ném tới một bên nhi, từ lò bắt quái chung lại kẹp ra một khối thiêu hồng thiết điều, phong tơi thiết châm thượng nghiêm túc mà gõ lên. Tới gần hoàng hôn, kéo đã sơ cụ bộ dáng, cầm lấy tới, cùng may vá đưa lại đây kéo so đo. Cảm thấy nhận khẩu góc độ còn có chút không giống nhau, trên đầu cũng không đủ tiêm, vì thế một bên so đối với, một bên nghiêm túc mà tiến hành rồi sửa chữa. Thiên hoàn toàn đêm đen tới phía trước, liền cấp kéo định rồi hình, kế tiếp đó là dùng tiểu chủ y tế gõ, tiến hành lánh rèn công nghệ. Đêm nay, hắn ngủ đến thoải mái cực kỳ, trong mộng đều là một tảng lớn hỷ tự, một tảng lớn tân hôn màu đỏ. Ngày mới tờ mờ sáng, thợ rèn liền bò lên, quả đào nói, làm hắn sớm một chút mở cửa. Hắn cũng không dám chậm trễ. Vạn nhất khai chậm, quả đào đã từ cửa đi qua, liền sợ thỉnh đều thỉnh không trở lại đâu. Đem kéo gõ hảo, mài rua đến bóng lưỡng, dùng một cây tiểu cương trụ đem hai phiến lưỡi dao sâu chỗ lên, một phen phi thường xinh đẹp kéo, liền thành hình. Quả đào vào cửa thời điểm, đại thiết tượng chính đem kéo lấy ở trên tay ước lượng, thấy nàng tiến vào liền đầy mặt mang cười mà đón lại đây, quả đào, này đem kéo đánh hảo, ngươi đến xem tay nghề của ta thế nào. Điền đào tiếp nhận kéo thử thử, không được gật đầu, ân, không tồi, dùng rất thoải mái, so chúng ta bản địa kéo dùng tốt nhiều. Bất quá, kia may vá là nam hay nữ à, nếu là nữ nhân nói, khả năng dùng vẫn là có chút đại. Đích xác, quả đào tay nhỏ nắm lấy kéo bính bộ, khoan rộng thùng thình tùng, mở ra khép lại góc độ, có chút không quá thích hợp. Đừng nhúc nhích. Hoắc Trầm đột nhiên bắt lấy nàng thủ đoạn, phùng kéo cùng nàng tay nhỏ, cùng kéo bính bộ dùng ngón tay ước lượng một chút kích cỡ, mới buông ra nàng, hảo. Điền đào đột nhiên bị hắn bắt được tay, vốn dĩ theo bản năng tưởng ném ra, chính là thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc vươn một ngón tay ở nơi đó so tới so lui, cũng không có chiếm chính mình tiện nghi ý tứ, mà là ở phi thường nghiêm túc đo kích cỡ. Thật đúng là đừng nói, mấy ngày này nàng vẫn luôn thấy đều là thợ rèn cường tráng bộ dáng, hôm nay lần đầu tiên thấy hắn thô chung có tế biểu tình, đảo cũng thập phần thú vị. Lượng xong rồi kích cỡ, Hoắc Trầm không lại ngăn đón nàng, đưa nàng vào hậu viện phòng bếp, giữ cửa một quan, tựa hồ không tính toán đi ra ngoài. Điền đào buông rổ, đang muốn rửa tay ủ bột, thấy hắn thẳng tắp mà đứng ở cửa, không giống phải về cửa hàng bộ dáng, không cấm hỏi, ủ bột có ta chính mình là được, không cần hỗ trợ. Thợ rèn phụt một chút cười, ngươi không phải nói, hôm nay sáng sớm cho ta mang thủy linh hành tây tới sao? Ta còn không có ăn cơm đâu. Nga, ngươi nói cái này nha, ta cho ngươi mang theo, ở trong rổ đâu? Nàng nhấc lên cái bố, từ bên trong lấy ra mấy cây lột bạch bạch nộn nộn, tẩy đến sạch sẽ cao côn hành tây phong tới mâm, chính ngươi bọc đi, ta muốn rửa tay cùng mặt. Ân. Thợ rèn thống khoái đáp ứng một tiếng, lại đứng không nhúc nhích, chỉ là đi theo Điền Đào bước chân, cùng nhau đi đến tây phòng đi rửa tay. Điền Đào vén tay háo lên, lộ ra trắng non mảnh khảnh thủ đoạn, tẩy sạch tay, cầm lấy tăm bông một sát, liền lại tò mò mà nhìn về phía bên cạnh khung cửa chỗ thân ảnh, ngươi không phải không ăn cơm sáng sao? Vậy ngươi như thế nào còn không đi ăn, đi theo ta làm cái gì? Phần 9. Ta còn không có rửa tay đâu, ta đi theo ngươi tới rửa tay a. Thợ rèn cười tủm tỉm, tâm tình đặc biệt hảo. Nga, như vậy a, vậy ngươi tẩy đi. Quả đào sốt ruột đi cùng mặt, liền không có giúp hắn đổ nước, trong lòng nghĩ còn không phải là đem thủy bắt đến trong viện, lại một lần nữa múc một gáo sao, điểm này nhi việc đối thợ rèn tới nói không tính cái gì. Chính là liền ở nàng từ mặt lu múc ra mặt tới đảo tiến mặt buồn thời điểm, lại thấy thợ rèn căn bản là chưa cho trong buồn đổi thủy, dùng nàng tẩy xong tay thủy tiếp tục tẩy chính mình tay, còn dùng nàng cọ qua tay miên khăn, mềm nhẹ xoa kia một đôi bàn tay to. Quả đào trong lòng có chút tiểu biến yếu, cảm giác quái quái. Chương 17. Hoắc Trầm thẳng tắp đứng ở khung cửa biên, một bên dùng miên khăn xoa tay, một bên dùng khỏe mắt dư quang quét quả đào phương hướng. Quả nhiên, như hắn chờ đợi như vậy, tiểu cô nương ngượng ngùng ánh mắt, chiều phía chính mình nhìn nhìn, liền có chút mặt đỏ, ngượng ngùng túi thấp đầu xuống. Có lẽ đây là thích đi, đại thiết tượng ở trong lòng nói cho chính mình. Xem ra vẫn là phó bà mối ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái liền nhìn ra quả đào tâm tư. Kỳ thật quả đào là thích chính mình, chẳng qua là chính mình quá buồn, không thấy ra tới. Thợ rèn lòng tràn đầy vui mừng, cầm lấy một chương lạnh bánh bôi lên tạc tường, cuốn một viên hành tây, răng rắc liền cắn một ngụm. Ngươi như thế nào không đem bánh nhiệt nhiệt đâu? Quả đào khó hiểu hỏi. Không có việc gì, không lạnh, khá tốt ăn. Nay hai tháng, đại thiết tượng vẫn luôn bữa đói bữa no chắp vá, tốt như vậy cơm canh, với hắn mà nói, đã là thực vui mừng, nào còn lo lắng cái gì lạnh nhiệt. Điền đào lại có chút khó có thể tiếp thu, mặc kệ nhà mình nhật tử tốt xấu, đồ ăn luôn là nhiệt nóng hầm hập, ăn lạnh đồ vật, dạ dày bên trong sẽ không thoải mái. Nàng hoa hảo mặt, tẩy sạch tay, đẩy đại thiết tượng đi ra ngoài, làm hắn đi phía trước lò bắt quái, đem bánh nướng nhiệt lại ăn. Mau đi nướng A, trong chốc lát đều bị ngươi ăn xong rồi. Quả đào lại ở hắn sau trên eo đẩy một phen. Hoắc Trầm hắc hắc mà cười, quay đầu lại nhìn một cái chỉ tới chính mình bả vai tiểu cô nương, trong lòng ấm áp. Hắn dạ dày rắn chắc. Trực tiếp ăn lạnh cũng không có việc gì, bất quá nếu quả đào kiên trì, kia hắn vui nghe nàng lời nói. Vào thợ rèn phô, Hoắc Trầm tìm ra một cái sạch sẽ trường bính kẹp sắt, kẹp lấy ăn một lát cuốn bánh, phóng tới hỏa đi lên nướng. Thức mau, hỗn hợp tương hương thịt vị phiêu tán mở ra, bên trong hành tây bị hỏa nướng qua sau, tản mát ra một trận hành hương, bánh nướng lớn ra có chút vàng và giòn, tầng lại càng thêm mềm sốt, nước sốt cùng thịt nước thẩm thấu đến mặt tầng, bị hỏa một nướng, mùi hương càng thêm nồng đậm. Vài giọt du dọc theo cuốn bánh chảy xuôi xuống dưới, tích tiến ngọn lửa chung, từ từ mà vang. Thợ rèn muốn ăn đại trấn, đem trưởng cái kẹp lấy về tới, duỗi tay không chút khách khí mà nắm lấy nướng tiêu mặt bánh, năng đến hắn liền thổi vài khẩu khí. Nhìn ngươi, trực tiếp liền dùng tay cầm, cũng không sợ bị năng cái đại thủy phao. Cấp, dùng giấy bản lót, liền không phòng tay. Điền Đào từ chính mình trong rổ lấy ra mấy trương giấy bản, cẩn thận giúp hắn quấn lấy cái đáy, hai chỉ tay nhỏ các nhéo giấy bản trên dưới hai đoan, đem trung gian bộ phận lưu ra cho hắn nắm. Thợ rèn bàn tay to một nắm chặt, đem bánh chặt chẽ nắm lấy. Chính là hắn tay quá lớn, quả đào lưu ra địa phương có chút tiểu, này nắm chặt, ngay cả nhân ra tay nhỏ cùng nhau nắm ở lòng bàn tay. Điền Đào tay run lên, vội vàng chịu trở về, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng bay nhanh mà hiện lên hai đóa mây đỏ, ngước mắt nhìn hắn một cái, liền vội vã mà xoay người sang chỗ khác, ta đi rồi, chính ngươi ăn đi. Quả đào đại thiết tượng giơ cuốn bánh, si ngốc nhìn nàng. Làm gì? Quả đào dừng lại bước chân, lại không có quay đầu lại. Hoắc Trầm cười cười, chung quy không nói thêm gì, chỉ dùng phi thường ôn nhu ngự khi nói, giữa trưa sớm một chút lại đây đi, bán không xong cũng đừng bán, ta cho ngươi bao trọn gói. Điền Đào nhấp môi cười cười, chưa nói hành, cũng chưa nói không được, cất bước liền ra cửa. Đại thiết tượng ăn thơm nước tạc tương cuốn bánh, nhìn tiểu cô nương thân ảnh từ phía trước cửa sổ liễu rủ bên đi qua, thanh thúy giao hàng thành tử tử mà phiêu tiến vào. Cơm nước xong, thợ rèn cả người là kính nhi, vung lên đại thiết chủ y đem tiêu hồng thiết điều tạp bẹp xoa viên, thực mau liền làm thành một phen tân kéo. Nay một phen, so ngày hôm qua làm kia một phen chất lượng càng tốt. Nay một buổi sáng lại không có làm khác, chỉ cần chế tạo này nhất dạng đồ vật nhi, ở trình tự làm việc thượng lại nhiều hơn ba đạo nhiệt đoạn, ba đạo lãnh đoạn, đem kéo mài rua sáng ngời chiếu người, cương nhận mỏng mà cứng cỏi. Sau khi làm xong, dùng nhỏ nhất hào tiểu cương chú y, đem không hài lòng rất nhỏ chỗ tất cả đều tu chỉnh một lần. Làm tốt này hết thảy, đại thiết tượng rất là vừa lòng nhìn xem chính mình cái tác, chạy đến ngoài cửa nhìn một cái trên đường. Không có nhìn đến quả đào thân ảnh, hắn có chút tiểu mất mát. Còn chưa tới chính ngọ, bụng cũng không đói bụng, giờ phút này hắn cũng vô tâm tình lại đi đánh chút lươi hái cái quốc linh tinh, đột nhiên linh cơ vừa động, nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý. Hoắc Trầm đem một cây tế thanh thép ném vào lò bắt quái, thiêu hồng lúc sau lấy ra tới, dùng mấy cái đại thiết khối đem nó tế ở bên trong, dùng càng vì cứng cỏi tế cương truy, ở thanh thép đỉnh chốc dùng sức trọc, đem ven móc xuống một vòng, trung gian hình thành một cái nô lên đào tâm. Đại thiết tượng tinh tế đem đảo tâm ma san bằng ánh sáng, làm nó ven lại chỉnh tề lại đối xứng, nhìn đi lên cảnh đẹp ý vui, mới kẹp lên thanh thép, ở thùng nước lớn chúng tôi vào nước lạnh. Thanh hình kéo lại bị nấu lại nung khô, thiêu không sai biệt lắm, hắn lấy ra tới đem đảo tâm nhi thanh thép, để khắp nơi trôi đao cùng đầu đao liên tiếp chỗ, nhẹ nhàng một gõ, một cái đảo tâm đồ án, liền dừng ở kéo thượng. Nhìn cái này xinh đẹp đảo tâm, Hoắc Trầm đặc biệt vừa lòng, cười đến miệng đều không khép được. Đem tân kéo lại tinh tế mà tu chỉnh một phen, mỗi một chỗ tỉ vết đều không có buông tha, thẳng đến kéo xinh đẹp làm người không rời đi mắt. Điền Đào hôm nay hóa bán không phải thực hảo, nhưng là nàng cũng không có bởi vậy mà buồn bực, ngày hôm qua đại thiết tượng liền phải ăn tát tử đường táo, lại bị chính mình bán hết, chưa cho hắn lưu lại. Hôm nay dư lại một ít, vừa vặn cho hắn cầm đi. Đi đến bố cửa hàng trước cửa đại cây hoẹ mặt sau, nàng thăm dò hướng đối diện đại nhục trần ra thịt quán phía trước nhìn. Thợ rèn phô hai sườn cửa hàng là nhìn không thấy quả đào đi vào thợ rèn phô, có khả năng nhất thấy chính là đại nhục trần. Cũng may, không có khách hàng thời điểm, Trần Đại Thúc thích ngồi ở ghế bập bên thượng cầm bình trà nhỏ uống trà, sẽ không chuyên môn nhìn chằm chằm trên đường. Quả đào chính là sấn hắn không chú ý thời điểm, bay nhanh đi vào thợ rèn phô. Mấy ngày này, lần nào cũng đúng, đại nhục trần cũng không có phát hiện, nàng mỗi ngày đến thợ rèn phô ăn cơm trưa bí mật. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bởi vì không phải tập, mua thịt người không nhiều lắm. Đại nhục trần thảnh thơi nằm ở ghế bập bên thượng, một bên uống trà ấm, một bên ngồi làm quan lão ra hắn trang mộng đẹp. Điền Đào từ bố cửa hàng phía trước cửa sổ bay nhanh đi qua đi, dựa đại liễu rủ che lấp, dọc theo chân tường nhi, thực mau liền lưu tới rồi thợ rèn phô cửa, bước chân nhẹ nhàng mà vào cửa. Quả đào, ngươi tới rồi. Mau tới nhìn một cái, ta đánh kéo đẹp hay không đẹp. Đại thiết tượng hiến vật quý giống nhau, phùng chính mình kiệt tác cấp người trong lòng xem. Đây là ngươi làm nha. Điền Đào bị này đem kéo kinh diễm. So với kia khẩu nồi sắt càng kinh diễm. Nay cũng quá xinh đẹp, nàng chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp kéo. Cầm ở trong tay thử một lần, lớn nhỏ vừa vặn tốt, tựa như ước lượng tay nàng, lượng thân đặt làm giống nhau. Không, đặt làm đều rất khó làm được tốt như vậy, bởi vì đây là thiết khí nha, lại không phải xiêm y đi hề. Lượng kích cỡ hảo cát, thiết khí nơi nào là như vậy hảo cát. Hoắc đại ca, ngươi quá lợi hại, ta quả thực bội phục ngươi chết bẩm, ngươi như thế nào có thể đánh đến ra tới tốt như vậy thiết khí. Điền Đào thích không biết nói cái gì mới hảo, từ trong rổ rút ra hai trương giấy bản, dùng kéo thử một chút, phát hiện sắc bén vô cùng, giấy bản giống cây thượng liền cái mau mau biên nhi đều không có. Nàng đem kéo phiên cái mặt nhi, muốn nhìn một chút bên kia là bộ dáng gì, lại đột nhiên phát hiện kéo trung ương cái kia đào tâm, trời ạ. Nơi này cư nhiên có cái đào tâm, ai? Hoắc đại ca, nơi này có cái đào tâm. Quả đào kích động không biết nói cái gì mới hảo, thế nhưng phủng kéo cấp đại thiết tượng nhìn. Hoắc Trầm ha hả cười cái không ngừng, hắn đương nhiên biết nơi đó có cái đào tâm, bởi vì đó là hắn thân thủ lộng đi lên nha. Quá xinh đẹp, cái này muốn bán bao nhiêu tiền nha? Quả đào tưởng mua, chính là tốt như vậy kéo, nàng sợ chính mình mua không nổi. Đại thiết tượng thần khí mà lắc lắc đầu, đây chính là ta vật đáo vô giá, ngươi muốn mua nói, dọn một tòa kim sơn tới, ta cũng không bán. Nhưng là, ta có thể đem nó tặng cho ngươi, không cần tiền.